Chương 2038, băng cùng hỏa chi ca. Toàn quy ngay tại phơi nắng, to lớn vỏ rùa, bao trùm phương viên 100 trượng. Từ xa nhìn lại, giống là quái dị bãi cát. Nó đầu lâu như một tòa núi nhỏ, như không nhìn kỹ, thật sẽ cho người coi là đây là một ngọn núi đá. Mà toàn quy cái đuôi như to lớn hạt tử, cực linh sống. Toàn quy tu vi chính là thiên vũ cảnh đỉnh phong. Phải bảo vệ toàn quy, cũng không khó khăn. Lâm Phong vẫn là lấy bảo thủ phương pháp, từ hỏa hồng cân xuất thủ trước, hắn ở một bên lực trận. Nói đến, Lâm Phong cũng là có chút buồn bực. Hắn là hỏa hồng cân sư 3A, nhưng là hỏa hồng cân cái này tu vi, thật sự là cao a. Cái này khiến hắn người sư bá này có chút thật mất mặt a. Nhưng Lâm Phong nghĩ lại, lão tử sợ cái gì thật mất mặt a? Sư phụ nàng tu vi cũng không gặp nàng cao a. Lâm Phong cùng Hỏa Hồng Cân nói chuyện với nhau còn không nhiều, cho nên còn giải không phải rất nhiều. Nhưng Hỏa Hồng Cân cung kính thái độ vẫn là để Lâm Phong rất được lợi. Là mấy người các ngươi thẳng nhóc con. Ngay vào lúc này, cái kia thiên không chi đột nhiên mưa gió phun trào, đó lấy một đạo hư không chi môn mở ra, sau đó một tôn thần thú xuống tới. Cái này thần thú to lớn vô cùng, đem nửa bầu trời bao phủ. Chính là phía Tây Thanh Điểu. Cái kia phía Tây Thanh Điểu tuy nhiên to lớn, nhưng là ở trên không bay lên, lông vũ trong suốt, lại là dài đến rất là mỹ lệ, thậm chí có thể dùng mỹ lệ để hình dung. Nàng giống như là một cái cự đại khổng tước, nhưng lại khổng tước còn mỹ lệ hơn. Cái này Thanh Điểu thần thú sau khi ra ngoài, liền lạnh lùng nói ra, là mấy người các ngươi thằng nhóc con, thế mà cả gan làm loạn, dám đối tứ phương thủ hộ thần xuất thủ. Lâm Phong đám người nhất thời bị kinh ngạc. Bọn họ đã biết một số tin tức, Thanh Điểu thần thú chính là tứ đại thủ hộ thần thú, tu vi lợi hại nhất. Tuy nhiên cũng là thiên vũ cảnh đỉnh phong, nhưng nàng công sát năng lực là hắn tam đại thần thú đều mạnh hơn. Lúc này, hai tôn thần thú thế mà liên thủ. Cái này thật là để Lâm Phong bọn người trở tay không kịp. Sư bá, cái này làm sao bây giờ? Ta chỉ có thể ứng phó một cái. Hoa Hồng Cân thấy thế, bị kinh ngạc, nói với Lâm Phong. Lâm Phong vội ho một tiếng, hắn tuy nhiên tự phụ, nhưng là lúc này lấy hắn năng lực gặp phải loại này cấp bậc cao thủ. Hắn ứng phó, đoán chừng không có gì phần thắng. Thằng nhóc con nhóm. Lúc này, cái kia toàn quy cũng mở miệng. Nó miệng không nhúc nhích, nhưng ý niệm lại chuẩn xác chuyển tới. Nghệ tình các ngươi còn không có đúc xuống sai lầm lớn phần, lập tức thả phía Đông Đại Phong, phương Bắc Thật Long. Toàn quy hai mắt mở ra, cái kia một đôi mắt vắng vẻ, thâm trầm, không thể suy nghĩ. Lâm Phong bọn người đương nhiên là không thể thả rơi Đại Phong loài chim giữ cùng Thật Long. Lâm Phong hít sâu một hơi, ôm quyền nói ra, chúng ta đến đây chính là có chuyện yêu cầu bốn vị tiền bối tiến đến Đại Khang Hoàng Thành một chuyến. Còn xin tiền bối nhóm có thể hơi thở lôi đình chi hỏa, theo ta các loại tiền đến. Người muốn chết. Cái kia Thanh Điểu thần thú chính là giống cái, nhưng nàng sát ý dày đặc nhất. Nghe vậy lạnh hừ một tiếng. Thả chúng nó, lập tức. Thanh Điểu thần thú nói ra, nếu không, lập tức gọi các ngươi chết không táng sinh chi địa. Giống. Ngay vào lúc này, Thần Long tiểu cựu đột nhiên gào thét một tiếng. Hắn thân thể biến lớn, biến thành một đầu liệt hỏa thiêu đốt Cửu Viêm Thần Long. Cửu Viêm Thần Long bay thẳng ra ngoài, Lạc Tuyết nắm chặt Thần Long vây cá lưng. Nàng cảm giác được chính mình tựa hồ là cùng nhỏ Cửu Thành làm một thể, tâm ý tương thông. Nàng bắt rất gấp, nàng có thể cảm nhận được tiểu cựu thể nội liệt hỏa lao nhanh. Tiểu cựu bay trên trời hư không, vọt thẳng Thanh Điểu thần thú gào thét. Lâm Phong cùng Hỏa Hồng Cân ngốc ngẩn ngơ. Lâm Phong không khỏi sửng sở, gia hỏa này là muốn làm gì? Thanh Điểu thần thú chỗ đó sẽ đem tiểu cựu để vào mắt, nàng gặp tiểu cựu lại dám đối nàng khiêu khích, cái này khiến nàng như thế nào có thể chịu được? Tiểu tiện chủng, ngươi muốn chết ta? Thanh Điểu thần thú nổi giận đùng đùng, tiếp lấy xuất thủ. Nàng giống một tiếng, phun ra ra tinh khí màu xanh. Cái này tinh khí chính là huyền ảo khó lường động thiên chi lực, thanh sắc lửa gạt khí tức giống như u minh chi khí, cấp tốc đem phương viên trăm dặm triệt để bao phủ. Lúc này, kia hỏa hồng khăn cũng hỏa tốc xuất thủ, triển khai xích diễm động thiên. Liệt diễm cùng thanh sắc lửa gạt khí tức giao nhau bao phủ, vô số thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc giao nhau, hình thành vô số không gian hỗn động, thời gian hỗn động, hơi không chú ý, tu vi kém sẽ bị cuốn đi vào, không có thể thi triển. Lâm Phong là trực tiếp rơi vào thời không hỗn động chi, không cách nào thoát thân. Lâm Phong còn chưa bắt đầu phát lực, liền bị khống trụ. Hắn trực giác bốn phía hỏa diễm cùng thanh sắc lửa gạt khí tức lẫn nhau thiêu đốt, chém giết. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc dây dưa cùng nhau. Đây là Hỏa Hồng Cân động thiên cùng Thanh Điểu thần thú động thiên chính đang chém giết lẫn nhau dẫn đến. Mà đồng thời, Hỏa Hồng Cân cũng ra tay với Toàn Quy. Cái kia Toàn Quy cũng không phải nhân vật đơn giản, trực tiếp lấy to lớn vỏ lưng hóa thành thiết sơn hướng Hỏa Hồng Cân va đập tới. Hỏa Hồng Cân liên tục chém giết, nhưng đều không phá nổi Toàn Quy vỏ lưng. Cái này vỏ lưng chính là Toàn Quy mấy ngàn năm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa ngưng luyện ra đến, vô cùng kiên cố. Mà lại, Toàn Quy thỉnh thoảng còn lấy nó cái đuôi tiến công. Cái kia to lớn đuôi bò cạp trong nháy mắt giết ra vô số kiếm quang, một kiếm sắc bén. Hỏa Hồng Cân đối Toàn Quy, giống như là đối mặt một cái cầm lấy thuẫn bài cùng kiếm võ sĩ. Song phương đều là kỳ phùng địch thủ, đồng thời, Toàn Quy không có triển khai động thiên pháp tắc. Nhưng nó theo dựa vào chính mình đối thời gian cùng không gian pháp tắc lý giải, liền tại Hỏa Hồng Cân động thiên chi xuyên thẳng qua tự nhiên. Hỏa Hồng Cân cùng Toàn Quy trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Hỏa Hồng Cân tâm lúc này lại là lo lắng, nàng không lo lắng cho mình, nhưng lo lắng sư bá còn có tiểu cựu có thể hay không ứng phó cái kia Thanh Điểu thần thú. Hỏa Hồng Cân cảm thấy sư bá cùng tiểu cựu phần thắng cơ bản không có, mà bọn họ một khi bị thua, nhiệm vụ lần này tính toán thất bại. Hỏa Hồng Cân tuy nhiên tự phụ, nhưng cũng biết chính mình không phải cái này hai đại thần thú liền tay đối tay, đến lúc đó hết thảy đều là thất bại trong gang tấc. Hỏa Hồng Cân biết đây là việc quan hệ nghị cách cứu viện sư phụ trọng yếu nhất hoàn. Chỗ lấy giờ phút này, Hỏa Hồng Cân trong lòng như có lửa đốt, chỉ muốn mau mau cầm xuống Toàn Quy thần thú. Nhưng nàng càng là lo lắng, lại càng là ở vào hạ phong. Lúc này Lâm Phong bị vây ở thời gian hỗn động chi, thủy chung không cách nào đột phá, hắn cũng là gấp không được. Mà Thần Long tiểu cửu cũng trực tiếp bị nhốt đến lúc đó ở giữa hỗn động chi, bất quá tiểu cửu phá giải phương thức là đơn giản mà thô bạo. Nó đầu tiên là há mồm phun ra ra màu trắng hàn băng chi phách, trong chớp mắt, bốn phía hết thể hỗn động đều ngậm một tầng màu trắng sương lạnh. Sau đó, cựu viêm thần hỏa phun ra mà ra, sau đó, bốn phía thời gian phân tử, không gian pháp tắc thế mà trực tiếp phá nát. Thủy hỏa tuy nhiên vô tình, nhưng thủy hỏa dựa theo lẽ thường tới nói, là đối phó hay không thời gian cùng không gian. Có thể cái này cựu viêm thần hỏa cùng hàn băng chi phách liên thủ, thế mà trực tiếp đem thời gian hỗn động, không gian hỗn động toàn bộ vỡ vụn. Lạc Tuyết tại cái này một cái chớp mắt, cảm giác mình thân thể hàn băng chi phách cùng thần long tiểu cựu thân thể đã dung hợp lại cùng nhau, các nàng vốn là huyết nhục tương liên. Tiểu Cựu là dựa vào nàng hàn băng chi phách dựng dục ra đến rượu sản phẩm. Lúc này, tiểu Cựu gào thét một tiếng, to lớn long thân trùng sát đi ra. Nó ở trên không lấp lóe một cái chớp mắt, tiếp lấy đem cái kia thanh điệu thần thú bao bọc vây quanh. Một giây sau, hàn băng chi phách triển khai. Đây là khủng bố một màn, hàn băng chi khí triển khai, thế mà đem hỏa hồng cân xích viêm, còn có thanh điệu thần thú thanh sắc lửa gạt chi khí toàn bộ đông cứng. Bốn phía hết thảy, toàn bộ tại hàn băng chi phách thần phục. Bất luận cái gì phân tử, từ trường, thời gian, không gian chờ một chút, tại hàn băng chi phách triển khai xuống, thế mà đều không thể phản kháng. Lạc Tuyết cảm giác được trong thân thể hàn băng chi phách như sóng biển lao nhanh, đây là nàng chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác. Nàng cảm thấy thân thể giống như là nước biển, cội nguồn, liên tục không ngừng lực lượng bị khai quật ra. Thanh điệu thần thú không khỏi cảm thấy kinh hãi. Nàng không dám dừng lại, cấp tốc tế ra một miệng thanh mang kiếm. Khẩu này thanh mang kiếm chính là nàng pháp khí, chính là nàng dùng lông vũ luyện hóa đi ra. Thanh điệu thần thú cảm giác được bốn phía hết thảy đang bị đông cứng kết, nàng mãnh liệt thi triển toàn bộ pháp lực, ra sức hướng phía trước chém ra một kiếm. Một kiếm này chi lực, phá sơn bờ sông, khai chương nhạc. Một kiếm này, ngập trời vô cùng. Một kiếm này lực lượng, siêu việt thời gian, không gian, siêu việt hết thảy. Một kiếm này ra ngoài, nhưng lại cấp tốc cùng hàn băng chi phách đúng, vô cùng băng hàn chi lực lan tràn đi, cấp tốc đóng băng. Thanh điệu thần thú lạnh hừ một tiếng, trực tiếp tiếp tục phát lực, cái kia hàn băng chi phách cũng ngăn cản không thanh mang thần kiếm chém giết. Nhưng thanh mang thần kiếm đã bị hàn băng chi phách vây quanh, nó toàn thân băng hàn tới cực điểm, loại này băng hàn thâm nhập cốt tủy, chính là pháp lực cũng đem đuổi đi không rơi. Tại lúc này, tiểu cựu đột nhiên há mồm. Giống. Cựu viêm thần hỏa phun ra mà ra. Hung manh cựu viêm thần hỏa bao trùm thanh mang thần kiếm. Trong nháy mắt đó, thanh mang thần kiếm nhất thời ở vào băng hỏa lưỡng trọng thiên, giống như là bị đông cứng chân tao nộ một chậu nóng hổi nước nóng tới nước xuống. Lạnh qua lại, nóng trướng. Tiếp theo trong nháy mắt, thanh mang thần kiếm thành vài phiến. Giống. Tiểu Cựu lần nữa hướng cái kia thanh điệu thần thú gào thét một tiếng, hàn băng chi phách tiếp tục đóng băng thanh điệu thần thú. Chỉ chờ đóng băng tới trình độ nhất định, tiểu Cựu hội lần nữa thi triển cựu viêm thần hỏa. Như vậy, thanh điệu thần thú xuống chẳng sẽ cùng cái kia thanh mang thần kiếm một dạng, trở thành vô số toái phiến. Thanh điệu thần thú lúc này cảm giác được bốn phía hết thảy phân tử, từ trường đều bị đông cứng. Nàng bất luận cái gì pháp thuật đều khó mà thi triển, nàng duy nhất có thể làm là đem trước mắt hàn băng chi phách phá vỡ. Nhưng nàng pháp lực mặc dù mạnh mẽ tuyệt đối, giờ phút này lại phát hiện hàn băng chi phách hùng hậu trình độ quả thực là vượt quá tưởng tượng. Dần dần, thanh điệu thần thú cũng cảm giác được lạnh, thấu xương lạnh, không cách nào ngăn cản lạnh. Thanh điệu thần thú thể nội pháp lực hùng mãnh lao nhanh, liều mạng chống cự loại này lạnh lẽo xâm lấn, nhưng nàng dần dần bắt đầu khó có thể chống cự. Lạc Tuyết bản thân là thiên phú dị bẩm đặc biệt thể chất, liền kỳ phấn trắng thế giới các đại lao đều muốn có được thể chất nàng. Nhưng sau cùng không chỉ có không được đến, ngược lại chôn vùi một khối băng tinh nguyên thạch. Lạc Tuyết dung hợp băng tinh nguyên thạch, chẳng khác gì là nắm giữ tài phú kết sủ. Nhưng chính nàng là không hiểu được làm sao sử dụng. Có thể là tiểu Cửu biết, tiểu Cửu là bị Lạc Tuyết dựng dục ra đến, hắn cùng Lạc Tuyết tâm ý tương thông, hắn có thể tùy tiện câu thông Lạc Tuyết thân thể, đồng thời đem Lạc Tuyết lực lượng phát huy đến cực hạn. Đồng thời, tiểu Cửu còn nắm giữ thiên hạ lửa, Cửu Viêm thần hỏa, chỗ lấy giờ phút này, thanh điệu thần thú thế mà đã bị tiểu Cửu bức cho bách đến cơ hồ muốn rơi vào tuyệt cảnh. Hòa Hồng Cân cùng toàn quy đánh đến khó phân thắng bại, nhưng lúc này, nàng nhìn thấy tiểu Cửu đã đem thanh điệu thần thú vây khốn. Lần thứ nhất khẩn mời mọi người, bởi vì chính sách hay thay đổi, Hoa Đại Đế lúc đã từng tao nộ sạch, dẫn đến đoạn thật lâu, về sau qua loa kết thúc. Hiện tại công số, trước đó cũng bị phong 2 ngày, cho nên ta xây cái cỡ nhỏ, dạng này có thể thật dài thật lâu. Tương lai dù cho có biến cho nên, công số cũng có thể tiếp tục viết xong. Khẩn mời mọi người chú ý ban đầu công chúng số Thiên Đạo Minh, chú ý sau hồi phục con số 3, phân biệt mã vạch ma trận tiến hành chú ý. Bái tạ, cảm kích. Chương 2039, người đến. Hoa Hồng Cân thấy thế không khỏi thất sắc, cái này thật sự là đã kinh hãi vừa vui. Vui tự nhiên là nguy cơ đã giải trừ, nàng không cần lo lắng bên kia tình huống. Kinh hãi là nàng và sư bá vẫn luôn xem thường cái này tiểu cựu năng lực. Nghĩ không ra gia hỏa này mới là thật thâm tàng bất lộ a. Hoa Hồng Cân hơi biết thanh điệu thần thú thực lực, nàng cảm thấy mình đều không nhất định có thể thủ thắng tại thanh điệu thần thú đây. Hoa Hồng Cân lúc này lớn gan bình tĩnh, ngưng tụ tâm thần ứng phó toàn quy. Đồng thời, Lâm Phong cũng phá khốn mà ra. Hắn chỗ lấy có thể đi ra, nhắc tới cũng là hổ thẹn. Đây là bởi vì thanh điệu thần thú đã không thể khống chế đạo tiên, cho nên hắn mới cơ hội. Lâm Phong liên thủ với Hoa Hồng Cân, hắn trực tiếp thi triển ra Tuyệt Tiên Kiếm. Tuyệt Tiên Kiếm, kịch độc chi thuật. Thêm Hoa Hồng Cân công sát, toàn quy cũng triệt để bị thua. Cái kia thanh điệu thần thú thì bị tiểu Cửu cho đông cứng. Đến tận đây, tứ đại thần thú toàn bộ bị bắt nhập túi. Lâm Phong nhìn đến tiểu Cửu lợi hại như thế thời điểm, cũng là bị kinh ngạc. Có điều hắn không có nói thêm cái gì. Hắn thật là tốt, nhưng tốt không nhất định phải hỏi. Giữa người và người, lớn nhất chỗ chân quý là hiểu phải tôn trọng người khác tư ẩn. Ba người một long, cấp tốc trở lại về Thiên Châu. Ngọc Thanh thế giới bên trong, Phó Chi Trần lần nữa tại Vân Đính Thiên Cung tổ chức khẩn cấp hội nghị cấp cao. Các trưởng lão, phó trưởng giáo nhóm, bao quát Nạp Lan Vân Tuyết, xuất sắc các đệ tử đều có tham gia. Ô Vân trưởng lão trầm giọng nói ra, sự tình là như thế, Thiên Châu bên kia vẫn chưa lắng lại. Căn cứ chúng ta tình báo, như hôm nay Châu Đại Khang Hoàng đế phi thường cao điều, hơn nữa còn có Na Già Lam nữ quân ở một bên hiệp trợ. Già Lam nữ quân thủ hạ tất cả cao thủ đều đến tham dự Thiên Châu Đại Khang. Bọn họ tại Đại Khang Hoàng Thành hư không tế ra sơn hà xã tác đồ, còn có cái kia một đầu khủng bố thuần dương sông. Căn cứ chúng ta nhân viên báo cáo, đầu kia thuần dương sông bên trong đan dược chừng 100 điểm báo. Bây giờ, 3000 thế giới đều đã sôi trào. Cái kia Đại Khang hoàng đế cả gan làm loạn, phát ra lời nói, nguyện ý lấy thuần dương sông làm dẫn, tụ tập thiên hạ anh hùng hào kiệt cùng một chỗ tấn công chúng ta Ngọc Thanh Môn. Sau khi chuyện thành công, mỗi người đưa tặng 1 tỷ thuần dương đan, 1 tỷ thuần dương đan. Một tên phó trưởng giáo Vương Chiến nghe vậy không khỏi lưu lơi, nói ra, hắn thế giới bên trong, đan dược thiếu thốn. Bao nhiêu danh môn đại phái toàn bộ tồn kho đều không có 500 triệu thuần dương đan. Hắn cái này xuất thủ, thật là rất xa hoa. Nhưng người ta thật có tư cách này nói lời này, đan dược còn tại đó còn có giả. Là chúng ta toàn bộ Ngọc Thanh thế giới, lại có bao nhiêu điểm báo đan dược? Âu Dương Đa Tình lập tức nói ra. Mặc Găng Sở Tạn Nghị trưởng lão thì nói ra, cái này Đại Khang hoàng đế, từ nơi đó làm nhiều như vậy đan dược. Âu Vân trưởng lão lập tức nói ra, Đại Khang hoàng đế cùng Trường Sinh đại đế một mực hợp tác, thuần dương sông là Trường Sinh đại đế. Âu Dương Đa Tình nói ra, cũng là nói, lần này Trường Sinh đại đế cũng muốn triệt để thăm dự, không phải vậy lời nói, hắn không biết đem trọng yếu như vậy đồ vật giao ra. Nạp Lan Vân Tuyết ở một bên nghe được âm thầm lưu lưới. Nàng khó có thể tưởng tượng, cái kia thế giới bên ngoài bên trong, vì cứu một cái La Quân, thế mà đang làm dạng này kinh thiên động địa sự tình. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Phó Chi Trần ngồi tại bài. Không biết vì sao, lúc này hắn đột nhiên nhớ tới này Kiều Ngưng trước đó nói tới. Phó Chi Trần khỏe miệng liên lụy ra một tia cười lạnh lạnh ý tới. Gà chó không yên. Một cái La Quân, còn thật có thể đem ta Ngọc Thanh Môn quấy đến gà chó không yên sao? Những người này là điên, làm một cái động tiên cảnh người, như thế liều lĩnh. Phó Chi Trần không có thể hiểu được. Hắn hít sâu một hơi, mặt hướng mọi người, nói ra, cái kia Trường Sinh Đại Đế tu vi như thế nào, có người biết không? Âu Vân trưởng lão nói ra, hồi chí tôn, chúng ta tình báo hệ thống cũng không thể tiếp xúc đến Trường Sinh Đại Đế. Nhưng là tại năm đó, Trường Sinh Đại Đế đã là tạo hóa cảnh nhị trọng tu vi. Bây giờ đến cùng là cảnh giới gì, đó là chúng ta không được biết. Phó Chi Trần nói ra, cũng là nói, chúng ta trừ một cái giả làm nữ quân bên ngoài, lại thêm một cái tạo hóa cảnh cao thủ địch nhân. Âu Vân trưởng lão nói ra, đây là lạc quan nhất ý nghĩ, cái kia Đại Khang hoàng đế chúng ta cũng điều tra qua. Hắn tại ngắn ngủi hai thời gian mười mấy năm bên trong đột nhiên quật khởi. Đại Khang Vương triều tại hơn 20 năm trước, bất quá là trời cao tông nho nhỏ thuộc địa. Nhưng bây giờ thực lực cường thịnh, đã ẩn ẩn siêu việt trời cao tông, Vũ Hóa môn thậm chí thần tộc. Người này hành sự kín đáo, tính kế thiên hạ vô song. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có thất bại qua. Lần này hắn đã xuất thủ, chắc là có niềm tin chắc chắn. Nam chắc. Lúc này, lại một tên phó trưởng giáo Đồ Éo Lệ Đệm mở miệng. Đồ Éo Lệ Đệm cười lạnh một tiếng, nói ra, "Phàm nhân, phàm nhân." Hắn cuối cùng bất quá là phàm nhân, hắn hiểu hắn địch người đại biểu cái gì không? Hắn hiểu quá tốt lầu, chúng ta Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ đại biểu cái gì không? 3000 thế giới, chỉ cần viên kia cảm giác không xuất thủ, ai có thể làm gì chúng ta Ngọc Thanh thế giới? Toàn bộ địa cầu, chỉ có viên giác tôn thần này nắm giữ thế giới bao la thế giới lực lượng, đồng thời còn tại địa cầu. Còn lại đều bị khu trục địa cầu bên ngoài. Mà Ngọc Thanh thế giới chính là tiên giới cùng viên giác bình tĩnh ngoài vòng pháp luật quy tắc, từ chúng ta Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ đến trưởng khống Ngọc Thanh thế giới chi lực, thành toàn quy tắc. Đừng nói chúng ta có thế giới chi lực, xem như không, bằng một cái Trường Sinh Đại Đế đế huyền, bằng một cái Giả Lam nữ quân, bằng một đám người ô hợp, có thể đối phó chúng ta Ngọc Thanh thế giới. Đồ Éo Lệ Đệm có vẻ hơi kích động, nhưng hắn nói căn bản là không có sai lầm, Ngọc Thanh thế giới thật có tiếu ngạo thiên hạ thực lực. Không sai. Người khác cũng phụ họa Đồ Éo Lệ Đệm thuyết pháp. Phó Chi Trần thì đè xuống tay, hắn lại là đem ánh mắt nhìn về phía đồng dạng tham dự đoạn huyết nhận còn có Nạp Lan Vân Tuyết. Đoạn huyết nhận, Vân Tuyết, các ngươi đâu? Các ngươi có ý nghĩ gì? Phó Chi Trần hỏi. Đoạn huyết nhận hít sâu một hơi, nói ra, hồi chí tôn, theo đệ tử thấy, Đồ Éo Lệ Đệm phó trưởng giáo lời nói là không có sai lầm. Nhưng, sư tử vô thỏ, vẫn cần toàn lực. Có lẽ địch nhân còn có chúng ta không tưởng được thủ đoạn tại, như lần này lòng đất tứ đại yêu hoàng đột nhiên xuất thủ, nhìn như bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhưng thầm lại ẩn nút ma quân tồn tại, kém chút để cho chúng ta nuốt hận kết thúc. Đệ tử cho rằng, việc này vạn không thể khinh thường, cần phải cao độ coi trọng. Đoạn huyết nhận lời nói có lý có cứ, để Đồ Éo Lệ Đệm cảm thấy có chút đỏ mặt. Mà người khác thì là gật đầu, cảm thấy Đoạn huyết nhận đệ tử này không tệ, có ý tưởng, có kiến giải. Phó Chi Trần cũng gật gật đầu, vừa nhìn về phía Nạp Lan Vân Tuyết, nói ra, "Vân Tuyết, ngươi thì sao?" Nạp Lan Vân Tuyết lập tức nói ra, đệ tử cũng cùng Đoạn sư huynh một dạng cái nhìn. Phó Chi Trần nói ra, "Tốt, tốt. Không sai, việc này chúng ta vạn không thể khinh thường. Đối phương cũng không phải là không có kiến thức hạng người, Ngọc Thanh môn tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là bất diệt tồn tại. Việc này, muốn tiếp tục tra rõ, đồng thời, bản tôn cũng muốn đi hướng Thái Tôn Lầu tổ sư nhóm báo cáo." Phó Chi Trần hiện tại rất là bảo thủ, mọi chuyện đều phải bẩm báo tổ sư. Đây không phải hắn nhắc gan, mà là bởi vì hắn cũng không mù quáng tự đại. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Rất nhanh, có một tên đệ tử tiến đến bẩm báo, khởi bẩm chí tôn, bên ngoài đến một nữ tử, tự xưng là Tặc Tử La Quân Thế Tử. Tiểu Ngưng. Phó Chi Trần ám đạo, nữ nhân này tới làm cái gì? Để cho nàng đi vào. Phó Chi Trần trầm ngâm một cái trước mắt, quyết định nhìn một chút Tiểu Ngưng. Mà nữ tử này sau khi đi vào, lại là để Phó Chi Trần cùng còn lại người bất ngờ. Bởi vì người đến cũng không phải là Tiểu Ngưng, mà chính là một tên cực kỳ mỹ lệ áo tơ trắng tiểu nữ. Người đến chính là Linh Nhi. Linh Nhi băng lãnh là xuất trần, là khiến người ta không dám nhìn nhiều. Linh Nhi mỹ lệ, là muốn để Nạp Lan Vân Tuyết dạng này đại mỹ nhân đều tự ti mặc cảm. Chính là như Phó Chi Trần bực này tuyệt thế hạ người khi nhìn đến Linh Nhi cái kia một cái chớp mắt lúc, cũng là tâm khẽ run lên. Trong thiên hạ, lại có xinh đẹp động người như vậy nữ tử. Phó Chi Trần Tâm nói thầm. Linh Nhi tiến đến, rất nhanh tới đại điện ở giữa. Ánh mắt mọi người đều bị Linh Nhi hấp dẫn. Phó Chi Trần dò xét Linh Nhi, đồng thời cũng vì Linh Nhi tu vi mà kinh ngạc. Nhìn khí tức, tuổi thật chỉ sợ không đủ 30 tuổi, thế mà cũng có tu vi như vậy. Nàng này, Phó Chi Trần rất mau đánh tiêu tan tất cả tạp bảy tám loạn suy nghĩ, hắn nhìn về phía Linh Nhi, nói ra, người đến người nào? Linh Nhi nhìn về phía Phó Chi Trần, nàng ánh mắt thanh tịnh không, không có một tia tạp chất. Ta gọi Tư Đồ Linh Nhi, là La Quân kết tóc thế tử. Kết tóc thế tử? Phó Chi Trần là lão hồ ly, hắn lập tức nói ra, vợ hắn tựa hồ không ít, trước đó hắn là vì cứu một cái tên là Tiểu Ngưng thế tử không màng sống chết. Linh Nhi ánh mắt không có chút nào ba động. Nàng ý nguyên nhìn lấy Phó Chi Trần. Phó Chi Trần tâm kinh ngạc, hắn là muốn thông qua ngôn ngữ đến hoạt động tra Linh Nhi chân thực ý đồ. Phó Chi Trần đã từng dựa vào chiêu này, đem La Quân át chủ bài đều mở ra. Hắn là tuyệt đỉnh cao thủ, đối phó lòng dạ lại sâu, nội tâm tiểu ba lan hắn đều có thể phát giác được. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện Linh Nhi nội tâm là thật không có bất kỳ cái gì chấn động. Ta biết. Linh Nhi trả lời Phó Chi Trần vấn đề. Như vậy ngươi đến? Phó Chi Trần hỏi. Linh Nhi nói ra, ta hy vọng có thể cùng Bình cứu ra trượng phu ta. Hả? Ngươi muốn làm sao cứu? Phó Chi Trần nhiều hứng thú hỏi. Linh Nhi nói ra, trượng phu ta có rất nhiều sinh tử đến kết giao bằng hữu, đây là bởi vì hắn làm người không tệ. Nếu như các ngươi thật giết hắn, cho dù hôm nay không có chuyện gì, nhưng các ngươi không thể ngày ngày đề phòng, ngày khác Ngọc Thanh thủ môn thả bằng ngày. Linh Nhi cũng không quen nói nhiều lời như vậy, nhưng hôm nay vì La Quân, nàng nhất định phải đến học làm một ít chuyện. Phó Chi Trần gật gật đầu, nói ra, xác thực, trượng phu ngươi để cho chúng ta kinh ngạc. Hắn là có rất nhiều bằng hữu, nhưng chúng ta ý nguyên không thể thả hắn. Trừ phi, Linh Nhi nói ra, ta biết, trừ phi hắn giao ra ngũ cốc xã tắc thần thụ. Phó Chi Trần nói ra, ngươi biết tốt, bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì, hắn đều có một cái phòng tuyến cuối cùng. Ngọc Thanh Môn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng cũng không muốn đi tự dưng gây thù hằn. Chúng ta phòng tuyến cuối cùng là trưởng không ngũ cốc xã tắc thần thụ. Thỏa mãn không điểm này, chúng ta đem không có thương lượng đảm nhiệm cần gì phải. Linh Nhi nói ra, hắn thực không cách nào giao ra ngũ cốc xã tắc thần thụ. Bản tôn đại khái đoán được. Phó Chi Trần nói ra. Chương 2040, thực tình. Phó Chi Trần tiếp tục nói, cho nên ngươi đến mục đích là? Linh Nhi trầm giọng nói ra, có một cái biện pháp có thể bước ra trong cơ thể hắn ngũ cốc xã tắc thần thụ. Chỉ cần ta cùng hắn âm dương linh tu, âm dương thai nghén sinh ra vật vật, tương đương vì cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ tạo ra một cái phôi thai giống như lực lượng. Như thế liền có thể bóc ra ngũ cốc xã tắc thần thụ. Ngũ cốc xã tắc thần thụ cũng không phải chúng ta muốn để ý đồ vật, chỉ muốn các ngươi lấy đi ngũ cốc xã tắc thần thụ, trưởng phu ta đạt được tự do. Như vậy chúng ta lẫn nhau, không cần lại cử động tàn qua. Bọn người người nghe vậy, nhất thời cũng cảm giác hoan hỉ. Cái kia mọt găng sở tạm nghỉ trưởng lão nhịn không được nói ra, Chí Tôn, nếu thật sự là như thế, chính là kế sách a. Phó Chi Trần nhìn mọt găng sở tạm nghỉ trưởng lão liếc một chút, hắn lại hỏi bọn người người, mọi người cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người cảm thấy, nếu là như vậy chính là tốt nhất. Không thể không nói, Hiên Chính Hạo bên kia bố trí là cho Ngọc Thanh Môn một số áp lực. Phó Chi Trần thấy mọi người nói tốt, hắn lại cẩn thận tường tận xem xét Linh Nhi. Linh Nhi ánh mắt không có không gợn sóng, nàng lộ ra bình tĩnh không. Lấy Phó Chi Trần lão luyện cùng giàu hoạt, giờ phút này thế mà cũng hoàn toàn đoán không được Linh Nhi đang suy nghĩ gì. Phó Chi Trần hít sâu một hơi, sau đó nói, bạn tôn dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Linh Nhi lập tức hỏi lại Phó Chi Trần, ngươi có lý do gì không tin ta? Ta độc thân đến đây, cùng trượng phu ta thân gia tính mệnh toàn bộ tại các ngươi tay, điều này chẳng lẽ còn không phải lớn nhất thành ý sao? Lời nói này đi ra, nhất thời để Phó Chi Trần bọn người có chút á khẩu không trả lời được. Linh Nhi lời nói, thật là rất có đạo lý. Cái kia tốt. Phó Chi Trần nói ra, bản tôn dẫn ngươi đi quá tôn lầu, ngươi để hắn đem cái kia dây leo trứng rút đi. Chỉ muốn các ngươi chịu đem cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ giao ra, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dạng này không được. Linh Nhi lập tức nói ra. Vì sao không được? Phó Chi Trần hỏi. Linh Nhi nói ra, chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi cam đoan, Ngọc Thanh Môn hạ chủ, một mình ngươi không làm được. Đầu tiên, ta muốn đi vào dây leo trứng trì, cùng hắn hợp lực bức ra ngũ cốc xã tắc thần thụ. Cái này có phong hiểm, nếu như không ép được, vậy ta cùng hắn cùng chết ở bên trong cũng được. Nếu như bước đi ra, chúng ta sẽ đem ngũ cốc xã tắc thần thụ giao ra, sau đó, các ngươi đem dây leo trứng đưa về Thiên Châu. Như thế, mới tính công bình giao dịch. Chúng ta cũng nhất định phải đạt được một số bảo hộ, nếu không, các ngươi là khinh người quá đáng. Linh Nhi yêu cầu, thật đúng là hợp tình hợp lý. Phó Chi Trần lập tức nói ra, cũng là nói, ngươi cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể bóc ra ngũ cốc xã tắc thần thụ. Đương nhiên không có. Linh Nhi nói thẳng. Phó Chi Trần lâm vào trầm tư. Tất cả mọi người nhìn về phía Phó Chi Trần. Phó Chi Trần sau đó lại hỏi mọi người cảm thấy thế nào? Hắn tựa hồ là thời khắc tại trưng cầu mọi người ý kiến, nhưng thực, trong lòng của hắn là có chủ ý hắn tại xử sự trước đó, muốn lấy được mọi người chống đỡ. Việc như thế cho dù sai, trách nhiệm kia cũng sẽ không là một mình hắn, mà lại, hắn sẽ còn đi trưng cầu quá tôn lầu tổ sư nhóm ý kiến. Ô Vân trưởng lão đầu tiên nói ra, vị này Tư Đồ cô nương nói tới cũng không phải là không có đạo lý, chỗ đưa yêu cầu cũng không tính quá phận. Chí Tôn, ta cho rằng, bất kể như thế nào, chúng ta đều không có tổn thất, có thể đáp ứng nàng điều kiện. Còn lại người cũng là như Âu Vân trưởng lão như vậy ý kiến. Bọn họ phạm một cái sai lầm rất lớn lầm, đó là không biết La Quân tại dây leo trứng bên trong đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Bọn họ nghĩ là, dù sao cũng mở không ra dây leo trứng, vậy dứt khoát đưa một cái đi vào, vậy cũng không có tổn thất gì à. Phó Chi Trần lần nữa nhìn về phía Linh Nhi. Hắn chậm rãi nói ra, ngươi đang nói láo. Linh Nhi nhìn về phía Phó Chi Trần, nói ra, không có. Nàng tâm tình như bình tĩnh lớn lên hồ, không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Phó Chi Trần trầm giọng nói ra, ngươi đang nói láo, cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ không có khả năng bị tháo rời ra. Ngươi đi vào là muốn hòa La Quân hợp lực đào tẩu. Linh Nhi nói ra, quá tôn lầu chi, ai có thể đào tẩu? Phó Chi Trần trầm mặc đi xuống. Mọi người cũng cảm thấy Phó Chi Trần tựa hồ quá nhiều nghi một số. Bọn họ nhưng lại không biết, Phó Chi Trần là ở cạnh ngôn ngữ bức Linh Nhi lộ ra sơ hở, nhưng là đáng tiếc, Linh Nhi một chút sơ hở đều không có. Phó Chi Trần trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu. Hắn nghĩ không ra là, Linh Nhi trời sinh là dạng này quái thai. Nàng sở hữu giả trời sập cũng không sợ hãi bản sự, lại chuyện lớn, cũng sẽ không trong lòng nàng lật lên bất kỳ gợn sóng nào. Phó Chi Trần ngay sau đó liền nói ra, "Tốt, Tư Đồ cô nương, bản tôn dẫn ngươi đi qua tôn lầu. Còn đến cùng sẽ như thế nào, sao còn muốn nghe theo ba vị tổ sư ý kiến?" Linh Nhi cũng không nhiều lời, nhân tiện nói ra một chữ, "Tốt." Sau đó, Phó Chi Trần mang Linh Nhi tiến về qua tôn lầu. Mà Nạp Lan Vân Tuyết cũng lập tức góp chân đi qua tôn lầu. Nàng cấp tốc hướng sư phụ báo cáo tình huống bên ngoài. Nhã Chân Nguyên tại trong đình viện nghe Nạp Lan Vân Tuyết báo cáo về sau, cũng nhíu mày, Đại Khang Hoàng đế tế lên một đầu trăm ngàn tỷ thuần dương sông, muốn tụ tập thiên hạ anh hùng tấn công Ngọc Thanh Môn. Nàng nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói, "Bằng bọn họ." Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, "Còn có Giả Lam nữ quân, Trường Sinh đại đế khả năng đều sẽ ra tay." Nhã Chân Nguyên nhìn Nạp Lan Vân Tuyết liếc một chút, nàng tâm tư phức tạp. Cái này tiểu tặc, lại có thể dẫn động nhiều như thế xuất sắc nhân tài vì hắn buôn ba, xem ra bản thân hắn xác thực là có chút chỗ hơn người. Nhã Chân Nguyên lúc này cũng không thể không thừa nhận La Quân bất phàm. Nàng cũng còn nhớ rõ cái kia Địa Tạng Vương cũng là vì La Quân một lòng suy nghĩ. Nhã Chân Nguyên trầm ngâm nói, "Như đối thủ không phải chúng ta, lấy Na Giả Lam nữ quân cùng Trường Sinh đại đế bản sự, môn phái nào có thể ngăn cản đâu?" "Không ai cả nổi." Nạp Lan Vân Tuyết lập tức nói ra. Nhã Chân Nguyên nói ra, "Ngươi còn nói lại tới một cái La Quân thế tử." Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, "Không sai, đã bị Chí Tôn đưa đến Thái Hư Tổ sư nơi đó đi. Nữ tử kia rất là tuổi trẻ, mà lại tu vi đã đến Thiên Vũ cảnh, vô cùng đặc biệt." Nhã Chân Nguyên nói ra, "Nàng muốn tới làm cái gì?" Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, "Nàng nói nàng muốn đi vào dây leo trứng, trợ giúp La Quân lấy ra cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ. Sinh tử không để ý, đến đây là vì La Quân." Nhã Chân Nguyên trầm giọng nói ra, "Những người này đều là điên, điên. Một cái vô sỉ tiểu tặc, giá trị đến bọn hắn làm như vậy sao?" Nạp Lan Vân Tuyết trầm mặc đi xuống. Tại Tuế Hàn Tam Hữu đại điện chi, Tuế Hàn Tam Hữu tiếp kiến Phó Chi Trần cùng Linh Nhi. Cái viên kia dây leo trứng tại đại điện văn xin. Linh Nhi tâm tình một mực không có sóng chấn động, nhưng là tại nhìn thấy cái viên kia dây leo trứng lúc, nàng tâm tình rốt cục sinh ra ba động. Nàng tâm nhi nhảy lên, nàng mỹ lệ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái viên kia dây leo trứng. Thái Hư chân nhân, Thái Huyền chân nhân, Thái Thanh chân nhân thì là nghe xong Phó Chi Trần báo cáo. Thái Hư chân nhân ngay sau đó cũng nhìn về phía Linh Nhi. "Ngươi nói ngươi muốn đi vào dây leo trứng chi, trợ giúp La Quân lấy ra ngũ cốc xá tắc thần thụ." Thái Hư chân nhân trầm giọng hỏi. Linh Nhi hít sâu một hơi, sau đó đón lấy Thái Hư chân nhân ánh mắt, "Vâng." Thái Hư chân nhân nói ra, "Ngũ cốc xá tắc thần thụ là tình huống như thế nào?" Linh Nhi nói ra, "Chính là một cái hạt giống, bản mệnh huyền hoàng thần cốc hạt giống. Ban đầu là từ một cái tự xưng tiên tôn người tìm đến, ngày đó tôn nghe nói là thiên đạo ý thức sinh ra một cái giống loài, biết rất nhiều trước kia chuyện xưa. Hắn muốn chiếm lấy trượng phu ta thân thể, sau đó lừa gạt hắn đến bảo, về sau tìm cơ hội đem cái kia huyền hoàng thần cốc gieo trồng hạt giống tại trượng phu ta lông mày trong nội tâm. Từ đó huyết nhục tương liên, khó có thể bóc ra." "Thì ra là thế." Thái Hư chân nhân nói ra. Thái Huyền chân nhân cùng Thái Thanh chân nhân thì cùng Thái Hư chân nhân xì xào bàn tán lên. Sau một hồi khá lâu, Thái Hư chân nhân nhìn về phía Linh Nhi, nói ra, "Ngươi nói âm dương thai nghén phôi thai, cung cấp loại kia tử sinh trưởng, cái này lý luận là có thể thực hiện, nhưng là phi thường khó khăn. Như nếu không thể cứu hắn tại thủy hỏa, ta liền cùng hắn cùng chết tại loại này tử bên trong. Như thế, ta chết cũng không oán, hy vọng ba vị tiền bối thành toàn." Linh Nhi nói đến đây, quỳ xuống đến, trịnh trọng hướng ba vị tổ sư đập phía dưới ba cái khấu đầu. Linh Nhi tuy nhiên băng lãnh, nhưng giờ phút này nhưng cũng đầy đủ tâm thành. Thái Hư chân nhân ngay sau đó liền nói ra, "Đã như vậy, vậy ngươi để hắn ra đi. Chỉ cần có thể đạt được viên hạt giống kia, bần đạo có thể hướng thằng nhóc con ngươi cam đoan, sẽ không làm khó các ngươi, ngược lại, bần đạo sẽ còn đối với các ngươi làm ra đền bù tổn thất." Linh Nhi nói ra, "Chúng ta không nhất định có thể thành công, nếu là không thành công, cho dù không thành công, chúng ta cũng sẽ không vì khó ngươi." Thái Hư chân nhân nói ra. Linh Nhi nói ra, "Không, ta cần muốn đi vào dây leo trứng chi. Nếu là không thành công, ta cùng trượng phu liền cùng một chỗ chống cự các ngươi, ta muốn vì hắn cầu đến một đường sinh cơ. Nếu là lại không thành, hắn còn sống, ta sống. Hắn mà chết, ta cùng hắn cùng chết. Xin tiền bối thành toàn." Giờ này khắc này, Linh Nhi chữ câu, nhưng đều là phát ra từ đáy lòng, xuất phát từ chân tâm. Thái Hư chân nhân cùng Thái Thanh chân nhân, Thái Huyền chân nhân nhìn nhau. Ba người lẫn nhau ở giữa, thần niệm nói chuyện với nhau. Sau một lúc lâu, Thái Hư chân nhân liền nói ra, "Đã như vậy, thằng nhóc con, bần đạo đáp ứng ngươi. Nhưng là, bần đạo chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, các ngươi nếu là không ra, cái kia đừng trách bần đạo không thêm yêu thương tất cả." "Đa tạ." Linh Nhi nghe vậy, không khỏi đại hỉ. Thái Hư chân nhân theo rồi nói ra, "Chúng ta ở đây, chỉ sợ cái này dây leo trứng là không biết đánh mở. Đi thôi." Hắn nói xong chỉ huy mọi người rời đi. Đoàn người này đi rất nhanh, mà lúc này cũng không cần lo lắng bọn họ đi mà quay lại, thi triển âm mưu quỷ kế. Lấy Tuế Hàn Tam Hữu thân phận, còn có Phó Chi Trần thân phận, bọn họ lại thế nào bị ổi, cũng sẽ không cùng Linh Nhi loại bọn tiểu bối này lật lọng. Cùng lúc đó, Linh Nhi đi vào dây leo trứng bên người. Nàng vươn tay vướt ve cái kia dây leo trứng. Dây leo trứng chi, La Quân cũng đưa tay ra. Cái này một cái trước mắt, La Quân cùng Linh Nhi tâm ý tương thông, lẫn nhau ở giữa có thể dựa vào ý niệm giao lưu. La Quân lại là lo lắng tới cực điểm, hắn cả giận nói, ai để ngươi đến? Ngươi xéo đi nhanh lên. Linh Nhi tuyệt không sinh khí, nàng nhẹ nói nói, ngươi mà chết, ta tuyệt không sống một mình. La Quân không khỏi ngơ ngẩn. Linh Nhi lời nói xem thường thì thầm, nhưng là rơi xuống đất có tiếng. Nàng tỉnh tỉnh, La Quân quá rõ ràng. Ôn Nhu Linh Nhi đều có chịu chết dũng khí, huống chi là nàng. La Quân thở dài, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Chương 2041, Thiên Sơn Mộ Tuyết. Sau đó, cái kia dây leo trứng cũng không có mở ra, mà là sinh trưởng ra vô số dây leo tới. Tuy nhiên Linh Tuệ Hòa Thượng cũng tin tưởng Thái Hư chân nhân bọn họ không có như thế bị uội, nhưng là Linh Tuệ Hòa Thượng vẫn là cẩn thận là lớn, cũng không có quá khinh thường. Cái này là sinh tồn pháp tắc. Dây leo lít nha lít nhít xuất hiện, cái này Thái Hư đại điện rất nhanh liền giống như là dây leo rừng rậm, không nhìn thấy hắn sự vật. Đợi đến những thứ này dây leo co vào, dây leo trứng lại xuất hiện thời điểm, giữa sân đã không có Linh Nhi bóng người. Mà cái này Thái Hư trong đại điện biến hóa, hiển nhiên đều là tại Thái Hư chân nhân chờ trong mắt người rõ ràng rành mạch. Ở ngoài điện, ánh nắng tươi sáng. Tuế Hàn Tam Hữu lộ ra tiền phong đạo cốt. Lúc này, Thái Hư chân nhân thu hồi thần niệm. Tiểu A Nhi này, thật có thể tín nhiệm sao? Thái Huyền chân nhân bỗng nhiên nói ra. Thái Thanh chân nhân nói ra, có cái gì không thể tín nhiệm? Bọn họ người lại không chạy mất. Thái Huyền chân nhân nói ra, cái kia ngược lại là. Thái Thanh chân nhân nói ra, nhiều bắt một người ở chỗ này, tổng không phải chuyện gì xấu. Thái Hư chân nhân trầm mặc, cũng không nói lời nào. Thái Thanh chân nhân thấy thế nói gấp, đại ca đang suy nghĩ gì? Thái Hư chân nhân nói ra, nữ hoa hoa này, ngược lại là tình thâm. Bần tăng quan sát nàng rất lâu, nàng đúng là tâm vô tạp niệm, toàn tâm toàn ý. Có thể nói, nhiệm vụ này, đổi lại là người nào đến đều không thể hoàn thành. Sinh chết trước mặt, ai có thể thản nhiên, ai có thể không chút nào lộ sơ hở? Như Phó Chi Trần, Thái Hư chân nhân dạng này nhân tinh, ai có thể lừa qua bọn họ? Nhưng là hết lần này tới lần khác, Linh Nhi làm đến. Bọn họ có lẽ nghĩ không ra, trên đời liền sẽ có Linh Nhi dạng này quái thai. Cái này cũng rất nói rõ một việc, cái kia chính là Hiên Chính Hạo dùng người chi chuẩn. Lúc này, Phó Chi Trần nói ra, ba vị tổ sư, ngày đó Châu Đại Khang hoàng đế sự tình, chúng ta phải chăng cần chuẩn bị sớm. Tuế Hàn Tam Hữu kinh lịch vô số tang thương thế sự, lại cũng không phải hạng người cuồng vọng tự đại. Thái Hư chân nhân nhìn Phó Chi Trần liếc một chút, sau đó nói, đối phương có giả làm nữ quân, vị kia nữ quân bản lĩnh không thể coi thường. Mà cái kia Đại Khang hoàng đế, trên người có ma điện, cùng đế Huyền Vãng Sinh La bản tổ hợp lại với nhau, tính toán tường tận thiên cơ. Bọn họ không xuất thủ là không có nắm chắc, một khi chuẩn bị xuất thủ, nhất định có nơi dựa dẫm. Nhất định phải coi trọng, cao độ coi trọng. Phó Chi Trần lập tức nói, như thế nào coi trọng, còn mời tổ sư chỉ rõ. Có giả lam nữ quân cùng đế hiện tại, đệ tử chờ chỉ sợ không có năng lực đi chống lại. Thái Hư chân nhân hít sâu một hơi, nói ra, thôi được, bần đạo bọn người liền đi cái này một lần đi. Phó Chi Trần vội vàng nói, tổ sư ngài muốn đích thân xuất thủ. Thái Hư chân nhân nói ra, bần đạo bọn người không đi, ai có thể đi? Phó Chi Trần lúc này cũng cảm nhận được chánh thức áp lực, Thái Hư tổ sư nhìn muốn thấu triệt hơn hắn. Hắn lập tức nói, nhưng là đệ tử lo lắng một việc. Thái Thanh chân nhân nói ra, bần đạo biết Chí Tôn đang lo lắng cái gì, Chí Tôn ngươi là lo lắng bọn họ là tại dẫn xà xuất động, đúng không? Phó Chi Trần nói ra, hồi tổ sư, đệ tử thật có phương diện này lo lắng. Bọn họ nếu là muốn bắt mấy vị tổ sư, sau đó tới cùng chúng ta đàm phán đâu? Thái Hư chân nhân nói ra, cũng không phải là không có cái này khả năng. Thái Huyền chân nhân không khỏi cười khổ, nói ra, thật sự là không nghĩ tới à, một cái hố tiên cảnh tiểu gia hỏa, lại là như vậy khó giải quyết một cái tồn tại. Hắn hiện tại ngược lại là đem chúng ta làm cho tiến thối lương nan. Thái Hư chân nhân nói ra, cho nên hiện tại tốt nhất điều hòa biện pháp cũng là nữ hoa hoa kia cùng La Quân bức ra Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống. Kể từ đó, mọi người cũng đều tính toán tất cả đều vui vẻ. Vậy đại ca ý tứ cũng là chờ một chút. Thái Huyền chân nhân nói ra. Thái Hư chân nhân trầm giọng nói ra, đợi thêm 3 ngày đi, lúc này một động không bằng một tĩnh. Tuy nhiên bần đạo cảm thấy Na Giả Lam nữ quân còn có đế Huyền cùng Đại Khang hoàng đế không biết không vô nghĩa, nhưng Ngọc Thanh môn thủ vệ sát thực có thể coi là đứng ở thế bất bại. Mọi người nghe vậy, cũng cảm thấy đúng là như thế. Giờ này khắc này, tại cái kia dây leo trứng bên trong, La Quân cùng Linh Nhi chính cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ. La Quân đem Linh Nhi ôm thật chặt vào trong ngực, Linh Nhi thì là nhẹ nhàng vây quanh La Quân. Trong lúc nhất thời, tĩnh mịch vô cùng. Duy nhất không hài hòa cũng là bên cạnh còn có cái Linh Tuệ Hòa Thượng. La Quân nhịn không được mắt nhìn Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói ra, ngươi nhìn bần tăng làm vung. Bần tăng cũng mẹ hắn không có địa phương né tránh a. Linh Nhi không khỏi phốc phốc cười ra tiếng. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức cũng liền cười tủm tỉm lên, nói ra, A Di Đà Phật, có thể làm cho Linh Nhi cô nương cười một tiếng, là bần tăng vinh hạnh a. Linh Nhi luôn luôn đều ít có nói cười, cho nên cho dù là Linh Tuệ Hòa Thượng cũng cảm thấy có thể làm cho nàng cười một cái, đây là lớn lao vui vẻ sự tình. Cảm ơn ngươi. Linh Nhi nghiêm túc nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng, sau đó nói, Linh Tuệ Hòa Thượng hơi sững sờ, hắn tự nhiên hiểu Linh Nhi một tiếng này cảm ơn là có ý gì. A, không có gì tốt thà. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói, bần tăng cũng là không có cách nào nha, La Quân đạo hưu vừa chết, bần tăng cũng chạy không thoát, cho nên không có gì tốt tạ. Linh Tuệ Hòa Thượng thế mà cảm giác được một tia câu nệ cũng không có ý tứ. Linh Nhi nao nao, sau đó nói, vậy cũng phải cảm ơn ngươi. La Quân nắm chặt Linh Nhi nu gì, hắn nói với Linh Nhi, chúng ta đừng để ý đến hắn. Linh Tuệ Hòa Thượng ở một bên lập tức nói, A Di Đà Phật, La Quân đạo hưu, ngươi quả nhiên là có khác phái không nhân tình à? Ngươi nha cũng là cái dở dở ương ương hòa thượng, cái kia có làm hòa thượng hô nhân đạo bạn, còn cùng ta trang. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng cười ha ha, nói ra, bần tăng vốn chính là giả mạo hòa thượng. La Quân ngay sau đó thì thật không để ý tới Linh Tuệ Hòa Thượng, hắn nhẹ giọng hỏi Linh Nhi, ngươi tha thứ ta? Linh Nhi ngẩng đầu lên, nàng con ngươi thanh tịnh vô cùng. Nàng tại nhìn chăm chú người thời điểm, luôn luôn đặc biệt nghiêm túc. Nàng ngẫm lại, sau đó lắc đầu. Còn không có tha thứ. La Quân nhất thời thì có chút nóng nảy. Linh Nhi nói ra, ngươi sinh tử so với hắn hết thảy đều trọng yếu. Thật xin lỗi. La Quân nói ra, đối với Trần Dực Hàn, chúng ta không đề cập tới hắn, có được hay không? Linh Nhi nói ra. La Quân nao nao, sau đó gật đầu, nói ra, tốt, không đề cập tới hắn. Linh Nhi một lần nữa rúc vào La Quân trong ngực, nàng nói ra, ta biết tất cả mọi chuyện, ngươi không dùng nói với ta cái gì. Ra không được thì ra không được đi, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, sống hay chết, cứu hận gì, trách nhiệm đều không trọng yếu. Nàng nhẹ nhàng nỉ non. La Quân chăm chú lâu chủ Linh Nhi, hắn kích động trong lòng. Ông trời a lão tiên, ta trước kia trách ngươi đối với ta quá tàn nhẫn, nhưng là hiện tại, ta muốn cảm tạ ngươi. Ta La Quân có tài đức gì, có thể có được Linh Nhi dạng này lọt mắt xanh. Hôm nay cho dù ta chết, ta lại có cái gì tốt không vừa lòng. Bọn họ cứ như vậy yên tĩnh rúc vào với nhau. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng cứ như vậy cảm thụ bọn họ cảm tình, tầm thường thời điểm, Linh Tuệ Hòa Thượng là sợ hai loại này tình yêu thích, cảm thấy rất tầm thường. Nhưng là hôm nay, hắn không có cách nào tránh đi. Hắn đột nhiên cái mũi có chút chua, chua không phải khác, mà chính là đời này của hắn, ngang dọc qua, tiêu sái qua, vô địch qua. Nhưng hắn xưa nay không từng đi nắm giữ qua dạng này cảm tình. Hỏi thế gian, tình là vật chi, thẳng gọi người thề nguyện sống chết. Linh Tuệ Hòa Thượng thầm nghĩ lên bài thơ này, hắn tại bình hành thế giới đợi qua thật lâu, cho nên đối bình hành thế giới văn hóa giải đến rất rõ ràng. Thế gian này chi độc, có tham, sân, si, tình, hận. Bần tăng từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới, không nhiễm bản thân. Vui vẻ vui vẻ, bần tăng lại khi nào tránh thoát qua? Trước kia tham trường sinh, tham đại đạo, hận thiên nói trói buộc. Bây giờ, ngược lại là rốt cục đến thanh tỉnh, có thể rõ ràng nhận biết đây hết thảy. Thế gian này khổ hải, cho dù là viên giác cũng siêu thoát không đi ra. Thiên đạo cũng siêu thoát không đi ra, không ai có thể siêu thoát ra ngoài. Tựa như không có người biết tận cùng vũ trụ thế giới bên ngoài chờ một chút, ai cũng muốn tại trong bể khổ dễ rủa cùng hưởng thụ. Hồi lâu sau, La Quân mới hỏi Linh Nhi, ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến? Linh Nhi nói ra, là Bạch tỷ tỷ nói cho ta biết, nói ngươi gặp nạn. Nàng nói thế nào? La Quân nhất thời cũng có chút tâm hỏng. Linh Nhi nắm chặt La Quân tay, nói, ta biết, ngươi là vì cứu Tiểu Ngưng tỷ tỷ mới rơi đến nơi đây. Cái này vốn là ngươi mới có thể làm sự tình. Ta không thể không cứu nàng. La Quân nói ra. Linh Nhi gật gật đầu, nói ra, hiện tại Hiên Chính Hạo ngay tại bố trận, ta nghe Bạch tỷ tỷ nói, hắn muốn bố một cái Thiên Lôi Phong Hỏa đại trận đến phá giải Ngọc Thanh Môn Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ. Thiên Lôi Phong Hỏa đại trận. Bên cạnh Linh Tuệ Hòa Thượng ánh mắt lập tức tỏa ánh sáng, nói ra, Hiên Chính Hạo quả nhiên là tính toán như vậy. Linh Nhi nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng, sau đó nói, đúng vậy a. Diệu quá thay. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói ra. La Quân nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng, hỏi, cái gì là Thiên Lôi Phong Hỏa đại trận? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Thiên Lôi Phong Hỏa đại trận này, hừ, còn chỉ có Hiên Chính Hạo có bản sự này bày. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, cái này Hiên Chính Hạo so bẩn tăng trong tưởng tượng càng phải thông minh được nhiều. La Quân có chút buồn bực, nói ra, Hiên Chính Hạo thông minh cùng trí tuệ, ta theo không nghi ngờ. Có điều hắn luôn luôn không làm mua bán lô vốn. Lần này thế mà chủ động phải cứu ta, như thế để cho ta thật bất ngờ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đó là đạo hữu ngươi còn không hiểu Hiên Chính Hạo người này a? Chẳng lẽ ngươi giải? La Quân hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Hiên Chính Hạo am hiểu sâu thiên đạo, nhất cử nhất động đều có thâm ý a. La Quân nói ra, tốt, ngươi trước đừng chạy để. Ngươi nói cho ta một chút cái này Thiên Lôi Phong Hỏa đại trận. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, được. Hắn ngậm lại, còn nói thêm, Bần tăng càng ngày càng cảm thấy Thiên nói bàn tay vô hình quá mức khủng bố. La Quân nói ra, trước tiên nói Thiên Lôi Phong Hỏa đại trận. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ngươi gấp cái gì? Hắn đón đến, nói, cái này Thiên Lôi Phong Hỏa đại trận, Thiên Lôi Phong Hỏa vì bốn trận, còn muốn có nhất trùng van xin đại trận. Trung ương đại trận càng lợi hại, uy lực thì càng vô cùng. Bần tăng nghĩ đến mấy điểm, thứ nhất, Nhất Nguyên Chi Chu. Thứ hai, Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Đây thật là thiên thời địa lợi nhân hòa, cái kia đế huyền còn có rất nhiều thuần dương đan thuốc đây. Bọn họ cái này vừa hợp tác, chủ trì Thiên Lôi Phong Hỏa đại trận, nhất định không tầm thường. La Quân nói ra, ồ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đương nhiên, chỉ dựa vào như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ bên trong có giữa Xuân Nhu tại, còn có Ngọc Thanh thế giới chi lực. Chương 2042, tình một chữ này. Linh Tuệ Hòa Thượng nhưng nói là tâm như gương sáng. Chỉ là, hắn nghĩ tới 3000 số lượng. Thế giới chi lực đối chiến thế giới chi lực, lấy giữa Xuân Nhu công lực, Hiên Chính Hạo bên kia không ai cả nổi. Nhưng là, Thiên Lôi Phong Hỏa đại trận hỏa trận có thể đốt cháy thế giới chi lực. Thế giới chi lực muốn bị đốt cháy, gì khó khăn, cần 3000 số lượng. 3000 hư tiên, chỗ đó tìm được 3000 hư tiên. Linh Tuệ Hòa Thượng cùng La Quân nói rõ ràng về sau, hắn cũng sa vào đến trong trầm tư. La Quân cũng là người thông minh, lập tức minh bạch bên trong một chút. Hắn đối thế giới chi lực giải không sâu, nhưng lại biết 3000 số lượng nguyên do. 3000 thế giới, 3000 đại đạo, 3000 số lượng. Hết thảy đều là 3000, thế giới vì 3000, đây là có nguyên nhân. Thiên địa, âm dương, bát quái, thái cực, những vật này đều là đại đạo bên trong vật chân quý. Từ trước đại đạo thần thông người, ít có tại phía Tây nhân thủ bên trong. Đây là bởi vì rất trọng yếu một vật, văn hóa, nội tình. Bởi vì, nói tại phía Đông, tinh thần lực sinh ra về sau, muốn đem tinh thần lực, pháp lực phát huy đến cực hạn thì không thể rời bỏ tinh thần, đạo lý, thái cực, bát quái, âm dương những vật này. Chân pháp, đạo học đều là hoa hạ văn minh cường thịnh. Làm sao có thể có 3000 hư tiên? La Quân lập tức nói, chẳng lẽ hắn phải dùng cái kia Nhất Nguyên Chi Chu cùng thuần dương đan cưỡng ép kéo lên mọi người tiến vào hư tiên chi cảnh. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vậy cũng không quá có thể thực hiện, thời gian cùng đan dược cũng không thể khiến người ta trở thành hư tiên, còn cần cơ duyên. Hắn mạnh như vậy được tăng lên, có thể sẽ trực tiếp giết chết rất lớn một nhóm người. La Quân nói ra, ngươi nói ta hiểu, Bất quá Hiên Chính Hạo làm việc luôn luôn đều là tính trước làm sau, hắn đã muốn làm như thế, khẳng định là có khác nguyên nhân. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tốt ta. Sau đó, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cuối cùng là có một tia hy vọng, như vậy hiện tại chúng ta muốn làm liền là rất đơn giản hai chữ, còn sống. La Quân nói ra, sống thế nào? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vốn là ngươi ta lại khó ngăn cản Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ lực lượng, nhưng là Linh Nhi cô nương đến, vậy liền dễ làm nhiều. La Quân nói ra, âm dương linh tu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai. Âm dương chi lực hút lại Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ âm dương nhị khí. Trước đó chúng ta không cách nào tiêu trừ âm dương nhị khí, đó là bởi vì âm dương nhị khí thuộc tính. Hiện tại khác biệt, các ngươi cũng là âm dương nhị khí. Lại có cái này ngũ cốc xã tắc thần thụ, chính là giữa xuân nhu xuất thủ, cũng phải hao tâm tổn sức. Linh Nhi cô nương, đến tốt, tốt ta. La Quân không khỏi đại hỉ. Hắn sau đó lại có chút kỳ quái, nói ra, Linh Nhi, là Hiên Chính Hạo để ngươi tới đi. Linh Nhi lắc đầu, nói ra, không phải. Nàng tuy nhiên lạnh lùng, nhưng cũng không phải là không tim không phổi. Việc này là nàng tự nguyện, tức thời Hiên Chính Hạo không nói, nàng biết tình huống sau cũng tới. Cho nên, nàng không nguyện ý La Quân đi cỡ trách Hiên Chính Hạo. Nàng biết, chính mình là trượng phu nghịch lân. Cho dù Hiên Chính Hạo cử động lần này là vì cứu hắn, nhưng nếu đến hy sinh chính mình, trượng phu cũng sẽ không lĩnh chuyện này. La Quân não tử chuyển rất nhanh, người khác nói lao hắn có thể nhìn ra. Nhưng Linh Nhi lời này, hắn trong lúc nhất thời vẫn là thật phân biệt không ra thật giả. Sau đó, Linh Nhi nghĩ đến cái gì, nói ra, chúng ta có thể hay không đem ngũ gốc xã tắc thần thụ hạt giống cho làm ra đến. Nếu như có thể làm ra đến, như vậy thì không cần làm to chuyện. Không có khả năng làm ra đến. Linh Tuệ Hòa Thượng ở một bên lập tức nói, còn chưa có thử đâu. La Quân cùng Linh Nhi cùng một chỗ nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thiên đạo sát kiếp a. Không chết một nhóm người là không thể nào. Không tin các ngươi thử một chút đi, bất chi bất giác liền đi tới cục diện này. Ai cũng lui không, đạo hữu, ngươi cho rằng Ngọc Thanh Môn không muốn cùng bình xử lý sao? Nhưng là bọn họ nhất định phải làm ra cái này Mai Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Không phải vậy lời nói, bọn họ cùng tiên giới bên kia không có cách nào bàn giao. La Quân cũng biết Linh Tuệ Hòa Thượng nói có đạo lý, hắn nhíu mày nói ra, hạt giống này chẳng lẽ muốn cùng với ta cả một đời? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vậy cũng không nhất định, hạt giống này là có linh tính. Nó cũng biết kể cận ngươi mới có đường sống, làm nó không cần ngươi thời điểm, ngươi lưu đô lưu không được. La Quân im lặng, nói ra, vốn cho rằng kiếm cái đại tiện nghi, ai biết là cái đại phiền toái. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cũng không thể nói như vậy, đạo hữu ngươi suy nghĩ thật kỹ, không có hạt giống này, ngươi chết bao nhiêu lần? La Quân sững sờ, sau đó cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Nhanh nhẹn nói xác thực không sai, hạt giống này cứu mình vô số lần, còn không bao gồm mang đến cho mình các loại chỗ tốt cùng tiện lợi. Ngày đó hắn gặp phải Hạ Ước lúc, cũng là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống sinh ra kỳ hiệu, về sau lại tại phía Tây Vương giới, cùng tự trong thân thể tiểu túc mệnh thuật, thọ mệnh suy kiệt, cũng là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống sinh ra hỗn độn quả bảo mệnh. Thậm chí về sau gặp được Hồng Liên phu nhân cho chút, chính mình cũng không thể bởi vì hạt giống mang tới một lần phiền phức, liền đem nó trước đó công lao toàn bộ mà sát ta. La Quân ngẫm lại về sau, hắn nói ra, nhanh nhẹn, không nói cái khác. Ngươi nói hạt giống này, nếu như giữ lấy, ta không phải kim đồng hồ đối cá nhân ta. Hạt giống này đối với con người mà nói, là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Linh Tuệ Hòa Thượng cũng liền nghiêm mặt lên, hắn nói ra, hạt giống này lưu tại đạo hữu trên tay, nhất định là nhiều tai nạn. Riêng là hiện tại, bí mật này đã để lộ. Các tiên nhân sợ hãi hạt giống tương lai hội lần nữa cho bọn hắn tạo thành tai nạn. Nhưng là những cái kia muốn đối phó tiên giới người đâu? Bọn họ cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách muốn lấy được hạt giống này, đuổi gần nói, chỉ sợ về sau, linh tôn cái kia chiếc đế quốc thiên chu bên trong phái người đi ra, cũng là đầy đủ ngươi uống một bình. Cho nên, lấy bần tăng xem ra, muốn thật sự là có thể lấy xuống, lần này đem bọn hắn giao cho Ngọc Thanh Môn, là tốt nhất kết cục. Hạt giống này lựa chọn ngươi, là một loại vận mệnh. Đạo hữu ngươi nếu có thể đưa nó lấy xuống, vậy liền gọi kỳ quái. Linh Tuệ Hòa Thượng tiếp lấy còn nói thêm, bần tăng cũng rất tò mò, đến cùng có thể hay không lấy xuống. Cho nên, các ngươi còn là thử một lần cho thỏa đáng. Vạn nhất đâu, bần tăng cũng hy vọng bần tăng suy đoán là sai lầm. La Quân trầm giọng nói ra, "Tốt, không nói nhiều nói. Ta cũng xác thực cần cùng Linh Nhi linh tu một phen, điều trị gần đây thân thể bên trong lộn xộn lực lượng." Linh Nhi gật đầu, nói ra, "Tốt." Ngay sau đó, La Quân cùng Linh Nhi tương đối ngồi xếp bằng. Hai người bắt đầu điều động pháp lực, âm dương linh tu. Nhưng là, lần thứ nhất trực tiếp thì thất bại. Pháp lực va chạm để Linh Nhi sắc mặt trắng bệnh. La Quân cũng là sắc mặt trắng bệnh, quanh thân khí huyết không thông. Linh Nhi nghi hoặc nhìn về phía La Quân. La Quân thì là có chút tâm hỏng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "La Quân đạo hữu, ngươi quá nhiều tạp niệm." Là đang lo lắng một ít gì đó đúng hay không? Ngươi không muốn để cho Linh Nhi cô nương biết. Có thể ngươi nếu là như vậy không chịu thẳng thắn, như vậy các ngươi thì không cách nào linh tu. Không cách nào linh tu, chính là một con đường chết. May mắn hiện tại bọn hắn cho 3 ngày thời gian, bọn họ nếu là lúc này đến công sát, chúng ta thì không đường có thể đi. Ta, La Quân xấu hổ tới cực điểm. Hắn muốn làm sao nói cho Linh Nhi, hắn đã từng còn đối một nữ nhân làm ra không bằng cầm thú sự tình. Ta, La Quân chính mình cũng khinh bị chính mình. Linh Nhi cũng không nói thêm gì, nàng chỉ là nắm chặt La Quân tay, nói khẽ, vô luận phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không trách ngươi, ngươi không cần lo lắng. La Quân nói ra, Linh Nhi, ta, tốt ta, hết thảy ngươi đều sẽ thấy. Thật xin lỗi, Linh Nhi, thực ta là vô cùng gây go người. Ngươi không phải. Linh Nhi rất kiên định nói ra. Sau đó, hai người lần nữa linh tu. Lần này, thành công. Hai cỗ pháp lực, nhất âm nhất dương, hoàn toàn dung hợp. Cái này một cái trước mắt, hai cái khác biệt cá thể trở thành cùng là một người. Tựa như là huyết mạch, kinh mạch toàn bộ kết nối cùng một chỗ, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. La Quân trí nhớ, Linh Nhi trí nhớ lẫn nhau đều có thể nhìn đến lẫn nhau hết thảy. Sau đó, La Quân nhìn đến Linh Nhi đau nhức cùng thích, còn có nàng tưởng niệm, cùng nàng tại thần nông thế giới bên trong sinh hoạt. Mà Linh Nhi thì nhìn đến La Quân nhu trí, nhìn đến hắn đáp ứng Ma Đế đi cứu Trần Diệc Hàn, nhìn đến hắn là làm sao mang Trần Diệc Hàn đi ra. Đương nhiên những vật này, Linh Nhi cũng không muốn nhìn, nàng cho tới bây giờ đều lý giải La Quân. Nhưng nàng cũng không thể tiếp nhận La Quân đi cùng sát hại gia gia của nàng cựu nhân cùng một chỗ. Linh Nhi sau đó liền thấy La Quân tại địa ngục tầng 18 bên trong chỗ bị hết thảy. Nàng nhìn thấy Nhã Chân Nguyên móc xuống La Quân trong mắt, nhìn đến Nhã Chân Nguyên đập La Quân, thấy được nàng bức bách La Quân quỳ xuống. Cái kia một cái chớp mắt, Linh Nhi thể nội nộ khí hung mãnh, lao nhanh. Nàng chưa bao giờ dạng này phẫn nộ qua. Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, nàng muốn nộ hống, muốn chém giết, muốn đem Nhã Chân Nguyên chém thành muôn mảnh. Đó là nàng thích nhất nam nhân a. Lại dám, cái kia Nhã Chân Nguyên lại dám như thế đối đãi hắn. Đáng chết, nên giết. Rất nhanh, Linh Nhi lại nhìn đến La Quân đảo ngược, giận đánh Nhã Chân Nguyên, thậm chí cả La Quân tại không lý trí tình huống dưới, đem Nhã Chân Nguyên cho cưỡng ép chiếm hữu. Linh Nhi lại trầm mặc đi xuống. La Quân dùng ý niệm câu thông, nói ra, "Linh Nhi, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện." Linh Nhi giọng nói lạnh xuống. Nàng quả nhiên còn là sống khí. La Quân giọng nói đắng chát, nói ra, "Ngươi đi đi, bọn họ sẽ thả ngươi đi. Không cần phải để ý đến ta không đáng ngươi quản." Linh Nhi trầm mặc đi xuống. Đột nhiên, pháp lực nghịch chuyển lên, như kinh mạch đảo ngược. Cái kia một cái chớp mắt, Linh Nhi sắc mặt tân hồng, tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân không khỏi hoảng sợ, hắn vội vàng đến vị Linh Nhi. Linh Nhi hơi vung tay, đem La Quân tay cho hắn ra. "Ngươi đừng động ta." Linh Nhi lạnh lùng nói ra. Nàng từng chịu qua Trần Diệc Hàn bức hiếp, nàng hận cực Trần Diệc Hàn. Nhưng nàng thích nam nhân, thế mà làm ra loại kia sự tình. Linh Nhi có thể tiếp nhận rất nhiều thứ, nhưng điểm này, nàng vô pháp tiếp nhận. Nam nhân cùng nữ nhân chung quy là khác biệt. La Quân trầm mặc đi xuống, hắn cũng không muốn giải thích cái gì, vốn là không có cái gì tốt giải thích. Chuyện kia, hắn có lỗi, mà lại sai rất không hợp thói thường. Nhưng chính là tại cái kia dạng một cái tình huống dưới, tại cái kia dạng một hoàn cảnh xuống, không khí xuống, hắn làm chuyện kia. Chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều vô dụng. Hắn cảm thấy mình liền giữ lại Linh Nhi tư cách đều không có. A Di Đà Phật. Linh Tuệ Hòa Thượng ở một bên nhìn đến hai người tình huống như vậy, hắn cũng lẳng ngốc. Cái này, Linh Nhi cô nương, chuyện kia có thể thông cảm được a? Linh Tuệ Hòa Thượng nhịn không được nói ra. Chương 2043, tha thứ. Linh Nhi lúc này liền nhanh nhẹ mặt mũi cũng không cho. Nàng không nói gì. Nàng vốn là cái không thích người nói chuyện. Chỗ lấy giờ phút này, im miệng không nói là nàng quen dùng thái độ. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng có chút nổi nóng, nói ra, nói nhau, đến lúc nào rồi còn nhau. Muốn không dứt khoát bần tăng đem cái này dây leo trứng mở ra, các ngươi đều đi chịu chết tốt. Dạng này đều 100, được hay không? Đem dây leo trứng mở ra, để cho nàng đi thôi. La Quân theo rồi nói ra. Ta không đi. Linh Nhi bỗng nhiên hung dữ nói ra. Nàng mắt man là hung quang. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm giọng nói ra, tư đồ Linh Nhi, ngươi có thể hay không nghe bần tăng nói mấy câu? Linh Nhi nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng, nàng cũng cảm nhận được Linh Tuệ Hòa Thượng trịnh trọng. Linh Tuệ Hòa Thượng gặp Linh Nhi không có cự tuyệt, ngay sau đó nói ra, ngày đó sự tình, bần tăng nhất thanh nhị sở, nhìn là rõ ràng. Đương nhiên, bần tăng không phải nói La Quân đạo hữu là đúng, nhưng giống được cùng giống cái xúc động phẫn nộ phương thức vốn là khác biệt. Như đối phương là giống được, bần tăng tin tưởng La Quân đạo hữu sẽ trực tiếp giết hắn. Không đúng, cho dù là giống cái, đó cũng là sẽ bị La Quân đạo hữu giết chết. Nhưng lúc ấy, La Quân đạo hữu không thể giết, bởi vì hắn muốn dùng nàng để cứu Kiều Ngưng cô nương. Cho nên, lúc đó hắn tràn đầy phẫn hận không chỗ phát tiết, mới làm xuống cái này chuyện sai. Đây không phải lý do. Linh Nhi lập tức nói ra. Đúng, đây không phải lý do, nhưng đây là hoàn cảnh điều kiện. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng lại nói cho người điểm khác. Một người, nhất định hôm nay chết. Tử vong địa điểm là hắn rất ít đi Trường An phố, hắn mỗi ngày theo van xin đường phố đi. Nhưng là hôm nay, hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, đi Trường An phố, về sau, hắn bị một chiếc xe đụng chết. Ngươi biết đây là tại sao không? Linh Nhi nao nao, nói ra, bởi vì đây là thiên đạo ý tứ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không tệ, thiên đạo vô hình, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Pháp lực vô hình, nhưng pháp lực có thể rời núi lấp biển. Đây là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo, Bần tăng năm đó khắp nơi để phòng thiên đạo, nhưng cuối cùng vẫn là nao quất tới thể nghiệm một thứ thời không loạn tượng. Bần tăng luôn luôn biết, không thể khiêu chiến thời không loạn tượng quy tắc. Nhưng Bần tăng chính mình về sau đều cảm thấy rất là kỳ lạ, vì cái gì ngày đó muốn thử một lần. Sau đó, chính là bị đánh vào đến bình hành thế giới, thân thể đều không có. Cái gì xương ba chư thiên động, toàn bộ thành công dã tràng. Ngươi khả năng còn chưa thấy qua, có người chuẩn bị đi cao ốc ngắm phong cảnh, sau đó rất là kỳ lạ nhảy đi xuống. Linh Nhi nhíu mày, nói, ngươi nói là, hắn cũng là thụ thiên đạo ảnh hưởng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai, La Quân đạo hưu đến cùng là dạng gì người, còn muốn Bần tăng đến nói cho ngươi sao? Ngươi cần phải Bần tăng giải càng rõ ràng, hắn là ưa thích nữ nhân. Nhưng từ khi có ngươi về sau, hắn xưa nay không chủ động trêu hoa gẹo nguyệt. Cùng Kiều Ngưng cô nương, đó là bởi vì ngươi không biết hắn cùng Kiều Ngưng cô nương trùng qua bao nhiêu sinh tử nghịch cảnh. Ngươi không phải cây cỏ, ai có thể vô tình? La Quân đối ngươi dùng tình xấu nhất, nhưng mời ngươi tha thứ Bần tăng nói thẳng, ngươi là nỗ lực đến ít nhất. Đương nhiên, ngươi lần này xả thân đến đây, cũng có thể triệt tiêu hết thảy. Làm ngươi ngủ ở băng lãnh trong thủy tinh quan thời điểm, La Quân đạo hữu vì cứu ngươi, chịu đựng bao nhiêu gặp trắc trở, ngươi biết không? Đời này, ai cũng có thể không hiểu La Quân đạo hữu, cỡ trách La Quân đạo hữu. Nhưng duy chỉ có ngươi không thể, bởi vì không có người hắn yêu ngươi hơn, không có người hắn càng quan tâm ngươi. Linh Nhi lập tức trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, Linh Nhi ngẩng đầu, nói ra, ta không hiểu, thiên đạo tại sao muốn để hắn làm chuyện như vậy. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tất có nguyên nhân quả, biết không? Cái kia Nhã Chân Nguyên là ai? Tạo hóa cảnh tu vi, nàng về sau còn có thể buông tha La Quân đạo hữu sao? Lúc đó dẫn phát ra càng nhiều chuyện hơn tới. Nhất hoàn bộ nhất hoàn, như cái này ngũ cốc xã tắc thần thụ, hiện tại không phải cũng là nhấc lên to lớn như thế phong ba sao? Còn không biết có bao nhiêu vô tội nói bạn muốn tán thân. Thiên hạ này nhân quả, sự kiện kia dám nói không có quan hệ gì với người tu đạo. Ngươi đi nhìn, lần này La Quân đạo hữu bị nốt, sinh tử một đường. Có bao nhiêu tu đạo người vốn là nhận cũng không nhận ra La Quân đạo hữu, nhưng sau cùng, bọn họ lại chết bởi trận này kiếp số phía dưới. Không ai cầm kiếm ở phía sau bức lấy bọn hắn đến, nhưng bọn hắn y nguyên hội kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên qua đi tìm cái chết. Cái này quái La Quân đạo hữu sao? Không thể trách, bởi vì đây là thiên số, kiếp số, vận mệnh. Linh Nhi rốt cục nhìn về phía La Quân. La Quân cũng nhìn về phía Linh Nhi. Sau một lúc lâu, Linh Nhi chủ động vùi đầu vào La Quân trước ngực, ôm La Quân. La Quân ngốc ngơ. Hắn có chút phản ứng không kịp, hắn đang muốn nói, ngươi không trách ta sao? Nào biết được lúc này, Linh Nhi lại là hai mắt đẫm lệ, nói, thật xin lỗi. La Quân không khỏi cuồng hỉ, hắn vội vàng nói, là ta sai, là ta không tốt. Linh Nhi nói ra, không trách ngươi, nữ nhân kia, ta cũng hận không thể giết nàng. La Quân tâm lý cuồng mồ hôi, đồng thời, hắn nhìn đến Linh Tuệ Hòa Thượng có Linh Nhi hướng hắn dồn xuống lông mày. La Quân không khỏi cảm kích nhanh nhẹ, nhưng càng nhiều vẫn là bội phục. Chính hắn đều sinh ra nghi hoặc, lão tử thật chẳng lẽ là bị thiên đạo an bài ý chí, cho nên mới đối Nhã Chân Nguyên làm ra loại sự tình này. Nhưng mặc kệ như thế nào, Linh Nhi vẫn là tha thứ La Quân chuyện này. Vừa đến, là bởi vì Linh Nhi kinh nghiệm sống chưa nhiều. Thứ hai là Linh Tuệ Hòa Thượng quá mức giàu hoạt. Ba điều là Linh Nhi thủy chung yêu La Quân, đây cũng là trọng yếu nhất một chút. Bốn cũng là bởi vì Linh Nhi cũng cảm thấy Nhã Chân Nguyên quá mức đáng hận, nên bầm thây vạn đoạn. Nàng chỉ là không thể tiếp nhận La Quân loại kia trả thù phương thức mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, La Quân nhân sinh trì, cũng sẽ lưu lại cái này vĩnh viễn không thể rửa sạch vết bẩn. Đời này của hắn, lại không phải không thẹn với lương tâm. Sau đó, La Quân cùng Linh Nhi lần nữa tiếp tục linh tu. Lần này linh tu y nguyên không thành công, liên tiếp thử 3 lần, sau cùng mới thành công. Các loại sau khi thành công, La Quân cùng Linh Nhi đã đều thụ rất nặng nội thương. Cũng may mắn là Thái Hư chân nhân đám người kia cũng không hiểu biết. Không phải vậy lời nói, vài phút phá cái này dây leo trứng. Hai tâm ý người lần nữa dung hợp. Ngược lại không phải là Linh Nhi còn lòng có khúc mắc, mà chính là La Quân có chút không cách nào tập hợp tinh thần. Linh Nhi là cái rất thuần túy người, không biết cố làm ra vẻ. Nàng hiện tại là hoàn toàn tin tưởng nhanh nhạy lời nói, nàng cũng tin tưởng mình phu quân đỉnh thiên lập địa, nếu không phải bị thiên đạo hại, đoạn sẽ không làm loại kia sự tình. Cho nên, nàng hiện tại là toàn tâm toàn ý La Quân cũng thu nhiếp tất cả thay lòng đổi dạng, hắn đem cái kia tất cả lộn xộn tâm tư chặt đứt. Đã làm qua sự tình, không cần suy nghĩ tiếp. Sau này đường, ý nguyên phải lớn bước hướng phía trước vượt qua. Cửa hải hiểm yếu đừng nói đúng như sắt, bây giờ cất bước từ đầu càng. Hai người pháp lực dung hợp về sau, La Quân bắt đầu tiêu tan hóa thể nội rất nhiều lộn xộn lực lượng, bao quát tạo vật khí. Đây là đối hai người có lớn lao trợ giúp. La Quân mắt trong hạ thể lực lượng, bao quát nhanh nhạy bên này lực lượng, đó là một khoản tài phú khổng lồ. Mà bây giờ, là tiêu hóa thời điểm. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng lấy đại linh dịch thuật chuyển vận dinh dưỡng đi qua. La Quân cùng Linh Nhi thương thế rất nhanh toàn bộ tốt, mà lại lực lượng càng thêm tinh thuần, tiến bộ càng thêm phi tốc. La Quân trong thân thể căn cơ liền bắt đầu từng bước vững chắc, thậm chí dần dần tăng cường. Linh Nhi hấp thu vô số lực lượng. Loại này lực lượng tại âm dương pháp lực tiêu hóa xuống, biến đến càng thêm tinh khiết, chính là không chi thánh lực. Linh Nhi tu vi ngay tại từng bước kéo lên. 10 cái chu thiên vận chuyển phía dưới, liền đến tiên vũ cảnh kỳ. Linh Nhi tu vi vẫn luôn là bị đè ép tại. Nhưng bây giờ, chính nàng cũng ép không được, bởi vì muốn hấp thu lực lượng quá nhiều. La Quân ngược lại là không có bất kỳ cái gì đột phá, nhưng hắn căn cơ càng phát ra vững chắc. Đây cũng là âm dương chi lực chỗ kỳ diệu. Linh Nhi, La Quân đột nhiên hô một tiếng. Linh Nhi nói ra, "Ừm, chúng ta thử nhìn một chút, nhìn có thể hay không bóc ra Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống." La Quân nói ra. Linh Nhi nói ra, "Tốt." Sau đó, âm dương pháp lực liền vận chuyển tới La Quân chỗ mi tâm. Âm dương pháp lực bao trùm Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, cũng nỗ lực để Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống chuyển rời đến âm dương pháp lực chi. Chỉ cần đến âm dương pháp lực bên trong, cỗ này pháp lực có thể sinh ra thích hợp Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống sinh tồn độ và tới. Nhưng là đáng tiếc, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống không nhúc nhích tí nào. La Quân đều cảm giác được chính mình quanh thân mạch lạc toàn bộ cùng cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống buộc chung một chỗ. Chỉ cần hạt giống này một khi cưỡng ép rút đi, như vậy La Quân sẽ lập tức tinh thần thất loạn, toàn thân huyết băng, chết không táng sinh chi địa. Con đường này, quả nhiên đi không thông. La Quân cùng Linh Nhi liên tục thí luyện, thí nghiệm, nhưng sau cùng cuối cùng đều là thất bại. Không có biện pháp nào. Linh Nhi xuất ra cái viên kia hiên chính hạo cho ngọc bội, nàng hỏi La Quân, nói ra, cái này mai ngọc bội, một khi mở ra, có thể trở lại Thiên Châu. Nhưng là hiên chính hạo cũng nói, tại quá tôn lầu chi vô hiệu. La Quân nhìn đến cái này mai ngọc bội, nao nao, hắn sau đó cười khổ, nói ra, loại ngọc này đeo, ta trước đó cũng có một cái. Nhưng là ngọc bội tại Ngọc Thanh Môn phạm vi bên trong đều không thể sử dụng. Vẫn rất có hạn chế tính, Ngọc Thanh Môn không có thể trở thành tới lui tự nhiên địa phương. Hắn tiện tay đưa cho Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng không nhìn, quá tôn lầu chính là tại thời không chỗ sâu. Cái gì truyền tống trận đều không có cách, chỉ có chính bọn hắn mới có thể tự do ra vào. La Quân cũng biết là kết quả này. Linh Tuệ Hòa Thượng sau đó cười một tiếng, nói ra, nếu thật có thể rời đi nơi này pháp khí, vậy cũng tuyệt không có khả năng để Linh Nhi cô nương mang vào. Những tổ sư kia, có thể đều không phải người ngu. Linh Nhi ngay sau đó thu cái viên kia ngọc bội. Thiên Châu, Đại Khang hoàn thành. Tàn dương như huyết, gió nổi lên, nơi xa sơn mạch cùng tầng mây kết hợp với nhau. Thiên địa cuộn cuộn. Hoàng thành hư không, một đầu thuần dương sông vắt ngang tại tầng mây chỗ, đầu này thuần dương sông dài tới mấy chục dặm, lại rộng lớn vô biên, đem trọn cái hoàng thành đều cho bao phủ. Chợt nhìn, giống như là một đầu hồ nước màu vàng nóng treo ngược tại bầu trời chi. Là như thế hùng vĩ, mỹ lệ cùng thật không thể tin. Cái kia là một bộ cảnh. Cũng may hoàng thành dân chúng đều là thấy qua việc đời, cũng biết thần tiên chi đạo, cũng không có cảm giác quá mức kinh hãi. Đại Khang hoàng đế đem một đầu trăm ngàn tỷ thuần dương sông hệ thống treo Đại Khang hoàng thành hư không, việc này ta sáng sớm nghe nói, vốn là ta còn không tin, không nghĩ tới lại là thật. Nơi xa, mấy đạo nhân ảnh lấp lóe mà đến. Chương 2044, âm nhu. Đại Khang hoàng thành bầu trời xa xa, mấy tên tu sĩ nhìn chằm chằm không trung thuần dương sông, thèm nhỏ dãi muốn. Đây là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật ta. Cái này mấy tên tu vi thấp là thái hư cựu trọng tiên, cao là động tiên cảnh, bên trong cũng không thiếu hư tiên cảnh. Nhưng lúc này, bọn họ đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Một tên hư tiên nói ra, ta nghe nói Đại Khang hoàng đế hiên chính hạo, tu vi thâm bất khả trắc, đồng thời cùng Trường Sinh đại đế có chặt chẽ liên hệ. Hắn đồ vật cũng không tốt đoạt, mà lại, hắn đã dám bày ra đến, vậy liền nói rõ không sợ mọi người đoạt. Xem ra, chúng ta muốn có được một chút chỗ tốt cũng không dễ dàng. Ngươi thật là ngốc nha, đạo huynh. Một tên tu sĩ khác nói ra, chúng ta đương nhiên không đoạt, chúng ta đi đầu quân hắn liền tốt. Chúng ta không làm cái này chim đầu đàn, nhưng về sau tự nhiên sẽ có người tới ra tay. Đến lúc đó, chúng ta thì đều bằng bản sự, vơ vét liền đi mà. Đến mức đi tấn công cái gì Ngọc Thanh môn, ta là một chút hứng thú đều không có. Chẳng qua nếu như Hiên Chính Hạo có thể gom góp thiên hạ anh hùng, chúng ta chưa hẳn liền không thể đi chuyến cái vũng nước đục, tham gia náo nhiệt. Có lẽ Ngọc Thanh môn đánh xuống về sau, còn có chỗ tốt. Lại nói, Hiên Chính Hạo có lẽ nặng, chỉ cần đi tấn công, sau khi chuyện thành công mỗi người không đều là có 1 tỷ đan dược sao? 1 tỷ a, khái niệm gì a? Lão tử đời này kỳ ngộ thì đều ở nơi này. Nói đến cũng đúng. Có người lập tức phụ họa. Sau đó, đoàn người này thì đi đầu quân Hiên Chính Hạo. Như trên mặt mấy vị này nhân huynh đồng dạng người thông minh, còn thật không ít. Trong 3000 thế giới, nghe được tin tức này cao thủ, có không ít người cũng nhịn không được chạy tới. Ban đầu điều động chúng tu sĩ đến đây, bất quá là lòng hiếu kỳ. Nhưng để bọn hắn tâm động thì là đầu kia thật sự tồn tại thuần dương sông. Mà lại, còn có không ít lao yêu, lao ma, tuyệt thế cao thủ đều chạy tới. Đại Khang hoàng thành nơi này, quả nhiên là quần anh hội tụ. Đồng thời, ở vào trời cao tông lăng vân phòng, khi biết La Quân gặp nạn tin tức về sau, nghĩa bất dung từ tới. Hắn chả mang mấy tên cao thủ đến đây, vậy cũng là hắn tại du lịch nhân gian bằng hữu. Lăng Vân Phong đến về sau, cùng Hiên Chính Hạo gặp mặt. Hắn nói thẳng, đan dược hắn một hạt cũng không cần. Nhưng ở cứu La Quân sự tình phía trên, nhưng có phân phó, sông pha khói lửa, không chối từ. Hiên Chính Hạo nao nao, trong lòng cũng là có chút cảm niệm Lăng Vân Phong trọng tình trọng nghĩa. Nhưng Hiên Chính Hạo vẫn là hỏi một cái khác sự tình. Lăng đạo hữu, chúng ta cùng trời cao tông luôn luôn không tính hòa thuận. Ngươi chính là trời cao tông trọng yếu đệ tử, như vậy một mình đến đây, không biết mang đến phiền toái cho ngươi a. Lăng Vân Phong lúc này nói ra, hoàng thượng không cần vì ta lo ngại, lần này đến là ta cùng La Quân quan hệ cá nhân. Cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, chúng ta chí tôn cũng là thông tình đạt lý người. Ngay sau đó, Hiên Chính Hạo thì không nói thêm lời. Đó lấy, lại có đến từ Thánh Quang hội người, trước đến giúp đỡ nghị cách cứu viện La Quân. Lĩnh đội người gọi là Bạch Vân Trọng, Bạch Vân Trọng vị tiểu thiếu gia này trước đó đã từng bị La Quân đã cứu, một mực cảm niệm. Lần này nghe nói La Quân gặp nạn, liền nhanh chóng mang cao thủ đến đây. Hắn hết thảy mang 20 tên cao thủ đến, bên trong có hơn 10 người hư tiên cao thủ. Bạch Vân Trọng đến đây, cũng đặc biệt nói rõ, không muốn bất luận cái gì đan dược. Lần này đến, chính là bởi vì bằng hữu chi nghĩa. Nếu là vì đan dược mà đến, cái kia cùng những cái kia xu lợi mà đến hắn tu sĩ há không phải không có gì khác nhau. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng đem cửa phía dưới cao thủ đều mang đến, các điện chủ, Kiếm Hồng Bụi, Ly Thiên Ngược, còn có những trưởng lão kia. Bởi vì Hiên Chính Hạo nhu cầu là, không phải hư tiên cũng có thể. Minh Nguyệt Tiên Tôn không làm rõ ràng được Hiên Chính Hạo trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì, nhưng là nàng hiện tại là 100% chống đỡ Hiên Chính Hạo. Đồng thời, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng đối môn hạ điện chủ, các đệ tử nói, lần này là vì trả lại nàng tư nhân tình, mọi người có tới hay không, đều là tự do. Việc này có đại hung hiểm, Minh Nguyệt Tiên Tôn tự nhiên muốn đem chuyện xấu nói trước. Tuy nhiên nàng nói như thế, còn lại tất cả mọi người vẫn là nghĩa vô phản cố đến đây. Có là bởi vì cảm tình, có là bởi vì tình thế. Bởi vì lão đại này có chuyện gì muốn làm, tuy nhiên lão đại ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng lão đại gặp nạn lúc ngươi không giúp đỡ, các loại lão đại chậm quá khí về sau, thu được về tính sổ sách, ngươi thực sẽ thời gian tốt hơn sao? Tất cả mọi người không đốc. Mà lại, cái này người đông thế mạnh, mọi người tổng cũng cảm thấy không biết nguy hiểm như vậy. Về sau, Tiểu Ngưng cũng trở về tới. Nàng cũng không là một người trở về, đến chả có Lục Diệp chiếu cố lớn lên Tần Khả Khanh, Tần Khả Khanh cũng mang tiếp cận 20 tên cao thủ đến đây. Hư tiên cũng có 6 tên, còn lại đều là tại Thái Hư Cựu Trọng Thiên trở lên. Tiểu Ngưng đi tìm Tần Khả Khanh thời điểm, Tần Khả Khanh thật có chút ngoài ý muốn. Nàng đối La Quân vẫn là có hận, hận La Quân giết nàng bắt muội. Càng hận hơn La Quân liền giải thích đều khinh thường. Nhưng cuối cùng, tại La Quân sinh tử tồn vong thời khắc, Tần Khả Khanh vẫn là không nhịn được đến đây. Nàng tuy nhiên cùng bắt muội cảm tình rất sâu, nhưng theo trong đáy lòng vẫn tin tưởng La Quân thuyết pháp. Đây là bởi vì nàng đối La Quân giải. Các phương cao thủ tụ tập hội tụ. Cái này bên trong, còn có không quá bình tĩnh Thiên Châu thần tộc một phương. Thần tộc thái thượng các bên trong, cái kia hư vô nhất còn có máu có thể thực hiện lời thề son sắt nói qua, đã đem La Quân giết. Lúc đó Cửu Vũ Thiên Đế con trai trưởng Lạc Thiên Tâm còn biểu thị đến hoài nghi. Về sau đi qua sở trưởng lão dùng đại thôi diễn thuật tôi diễn, cũng là không có tra ra La Quân tung tích. Gia hỏa này không phải cần phải chết sao? Tại sao lại xuống tới? Cái này khiến thái thượng các trưởng lão trên mặt không ánh sáng. Thần tộc cũng không có châm đối với chuyện này làm ra hắn phản ứng, nhưng là bọn họ cũng trong bóng tối phái cao thủ đến giám thị Đại Khang hoàn thành. Không chỉ là thần tộc, Vũ Hóa môn cùng trời cao tông cũng không có bình tĩnh trở lại. Bọn họ cũng đang âm thầm quan sát, nếu có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ được đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái này ba phái, trừ trời cao tông Lăng Vân Phong đến đây tương trợ, thuộc về tư nhân tình cảm huynh đệ. Còn lại, cũng không phái ra nhân thủ đến trợ trận. Không phái dối cũng không tệ, làm sao có thể trợ trận? Trước đó tất cả mọi người là có ân oán, hiện tại nếu như còn phái người đến giúp đỡ, nghĩ ra được đang dược, việc này ba phái làm sao cũng làm không được. Tất cả mọi người là trên giang hồ lan lộn, ai còn không sĩ diện a? Trên thực tế, lần này, Hiên Chính Hạo lần này biểu hiện cũng triệt để chấn nhiếp trời cao tông, Vũ Hóa môn cùng thần tộc. Hiên Chính Hạo tên, cũng tại trong 3000 thế giới, biến đến như sấm bên tai. Hắn danh tiếng, không lại cực hạn với Thiên Châu. Trước kia, ba phái vẫn luôn cảm thấy thực lực, nội tình vượt xa Hiên Chính Hạo. Nhưng khi đầu kia thuần dương sông tế đến bên trên bầu trời lúc, bọn họ mới biết mình sai rất không hợp tói thường. Hiên Chính Hạo tự thân cao thủ cũng toàn bộ tập kết hoàn tất, đồng thời, thiên chỉ các cao thủ cũng tập kết hoàn tất. Các loại cao thủ, bao quát cửu trọng thiên, tầng 10 vượt qua hư thiên, chờ một chút. Còn có theo các nơi trên thế giới chạy tới đầu nhập vào người, toàn bộ chung vào một chỗ, cao thủ đã đạt tới hơn 600 tên. Hơn 600 cao thủ a. Hoàn toàn có thể thực hành trước đó Thiên Châu muốn làm Thiên Châu kế hoạch, đã thông đến thế giới bao là thông đạo. Nhưng là, hiện tại cho tới bây giờ không ai nghĩ như vậy. Thiên Châu kế hoạch, còn có năm đó trung ương thế giới cuồng vọng kế hoạch, cùng trước đó âm diện thế giới kế hoạch. Vân vân. Đều là nhằm vào thế giới bao la, nhưng khi hết thảy thần bí lúc mở ra, mấy người này mới minh bạch, bọn họ phạm cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Bọn họ tựa như là hết ngồi đáy giếng, hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống. 3000 thế giới, lấy thế giới bao la là thiên đạo tổng cương. Nhưng thế giới bao la bên trong, lại là thần ma ít nhất địa phương. Liên một cái cựu trọng thiên cao thủ ở nơi đó, đều có thể coi là một phương đại nhân vật. Cái này cũng chỉ làm thành chư thiên thế giới bên trong một cái ảo giác. Cảm thấy thế giới bao la khối này đại thịt mỡ a, vì cái gì không đi ăn đâu. Bất quá khi cái này thiên địa sát kiếp càng diễn càng liệt, một góc của băng sơn dần dần hiện lộ, đến giờ này ngày này, cũng liền lại không ai đối thế giới bao la có ý đồ xấu gì. Hơn 600 tên cao thủ, trùng trùng điệp điệp. Nhưng khoảng cách Hiên Chính Hạo 3000 số lượng, còn kém xa. Huống chi, hơn 600 tên trong cao thủ, còn có 2/3 không phải hư tiên tu vi. Cái này khiến áo đen Tố Trinh sầu đến không được, ngược lại là Hiên Chính Hạo một mực bình chân như vậy. Áo đen Tố Trinh cùng Đế Huyền, còn có Hỏa Hồng Cân mấy lần hỏi thăm Hiên Chính Hạo, đến cùng phải hay không còn có át chủ bài không có lấy ra. Hiên Chính Hạo chỉ là cười không nói. Tiếp hạ Tam Thiên bên trong, Trần Diệt Hàn đến. Hắn là thiên mệnh giả, nghe nói La Quân ra chuyện, lập tức đến đây. Trần Diệt Hàn hòa La Quân sự tình, Tiểu Ngưng biết được rõ ràng nhất, cho nên Tiểu Ngưng cũng không có nói thêm cái gì. Huống chi Trần Diệt Hàn này tới vẫn là vì cứu giúp La Quân. Trần Diệt Hàn lộ ra rất trầm mặc, hắn không cùng bất luận kẻ nào nói lời gì. Nhưng gặp phải Tiểu Ngưng lúc lại là cung nên hô tẩu tử, về sau chỉ có một người ngồi tại một cái cô độc địa phương. Hắn cũng nói với Hiên Chính Hạo, muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ phối hợp. Đến mức Lâm Phong, hắn là rất không thích Trần Diệt Hàn. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại Trần Diệt Hàn hòa La Quân quan hệ có chỗ cải thiện, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Về sau, Thần Lâm, Phó Thanh Trúc mang theo Thanh Đồng Tiên Điện trở về. Phó Thanh Trúc mang 30 tên cao thủ, đồng thời cũng đem thiên mệnh giả tề tụ. Đường Lăng cũng tới. Phó Thanh Trúc giao du rộng lớn, lần này tìm đủ thiên mệnh giả, toàn bộ nhờ hắn tại xuất lực. Phó Thanh Trúc không nghĩ tới Trần Diệp Hàn sẽ đến, cho nên thiên mệnh giả hết thảy có 13 người. Đây cũng không phải vấn đề, người là càng nhiều càng tốt mà. Mà ở sau đó thời gian bên trong, Thuần Dương Sông nhiều lần phát sinh mất trộm sự kiện, không ngừng có người trộm đi Thuần Dương đan thuốc. Một ngày tổn thất Thuần Dương đan thuốc cũng là mấy tỷ. Tuy nhiên cái này cùng toàn bộ Thuần Dương Sông so ra, chính là chín châu mất sợi lông. Nhưng là số lượng này cũng là làm người ta kinh ngạc run sợ a. Một cái môn phái tất cả Thuần Dương đan thuốc mới bao nhiêu? Minh Nguyệt Tiên Tôn Minh Nguyệt Cung mới không đến 1 tỷ Thuần Dương đan thuốc đây. Cái này khiến Đế Huyền đều cảm thấy thì đau, hắn nhịn không được chất vấn Hiên Chính Hạo, ngươi làm cái quỷ gì à, cái này đều nhìn không được. Hiên Chính Hạo mỉm cười, không làm giải thích thêm. Nhưng là, tin tức rất nhanh liền truyền càng rộng. Thiên Châu Đại Khang Hoàng Thành trên bầu trời, có một đầu Thuần Dương Sông. Đan dược vô cùng vô tận, mà lại còn đặc biệt tốt trộm. Có chút tu sĩ đã hướng người khác triển lãm hắn trộm được đan dược. Sau đó, vốn đang dục dịch những tu sĩ kia quả thực là sắp điên. Bởi vì, các tu sĩ cũng không ngu ngốc a. Có rất nhiều cao thủ khinh thường, cũng có rất nhiều cao thủ cảm thấy đó là bẫy dập. Vân vân. Thì cùng cổ phiếu thị trường chứng khoán tăng giá một dạng, vốn là còn chưa tin a, cảm thấy lúc này sắp muốn sập bàn, nhưng khi bọn họ nhìn đến mua thức ăn bác gái một ngày đều kiếm lời mấy chục ngàn thời điểm, đây là thật không thể nhịn a. Chương 2045, thời không chi điện. Luyện thép. Đại luyện thép. Đế Huyền nói ra, có ý tứ gì? Hiên Chính Hạo nói ra, bước kế tiếp muốn thành công rất khó. Nhưng may mắn, chúng ta còn có một người. Có ý tứ gì? Đế Huyền vẫn không hiểu. Người chỉ là ai? Áo đen Tố Trinh cũng hỏi. Hiên Chính Hạo ánh mắt lại đến Lâm Phong trên thân. Cũng là ngươi, Lâm Phong. Lâm Phong nao nao, nhưng hắn vẫn là lập tức tách mọi người đi ra. Cần ta làm cái gì? Hiên Chính Hạo nói ra, ta muốn thiết trí một cái trận pháp, gọi là dẫn tiên trận, trước mắt hư tiên chỉ có 500 tên, vượt qua hư tiên tồn tại là 200 tên. Chúng ta còn cần 2300 tên hư tiên. Nói cách khác, hiện tại tất cả mọi người cùng nhau, không phải hư tiên hết thảy còn có 3200 tên. Ta muốn đem cái này 3200 tên cao thủ tập kết tại dẫn bên trong tiên trận, lấy ngươi vì trận pháp hạch tâm. Chỗ có tâm ma, thống khổ, chỗ có nhân quả, toàn bộ đều sẽ chuyển rời đến trên người ngươi. Bọn họ thì hội rất bình ổn kéo lên, đương nhiên, có ít người hội chịu không được trực tiếp bạo thể. Nhưng chịu đựng được thì sẽ tăng lên đến hư tiên chi cảnh. Nói cách khác, bọn họ đều không có ngươi dạng này căn cốt, ta muốn ngươi một người tiếp nhận 3200 tên cao thủ thống khổ. Loại thống khổ này là phi nhân, ngươi cũng có khả năng hội chịu không được, như vậy tử vong. Được. Lâm Phong không chút do dự, nói thẳng. Mọi người cơ hồ cũng còn không có kịp phản ứng. Hiên Chính Hạo cũng là ngốc ngẩn ngơ. Lâm Phong, ngươi khả năng còn không biết, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Lâm Phong trầm giọng nói ra, ta biết, ta tu vi cũng là như thế kéo lên tới. Kinh mạch đi ngược chiều, vỡ vụn thành từng mảnh, từng khúc tái tạo, có bao nhiêu đau nhức, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn đón đến, nói ra, chỉ cần ngươi có thể cứu ra ta tam đệ, ta thế nào cũng không đáng kể. Một bên Tiểu Ngưng không khỏi hốc mắt phát ra châu lệ, nhưng nàng không nói gì. Chúng đều là trầm mặc. Lăng Vân Phong, Bạch Vân Trọng, còn có Tần Khả Khanh, Minh Nguyệt Tiên Tôn, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc, Hỏa Hùng Cân, Đế Huyền những người này, bọn họ đều không nói gì. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cứu ra La Quân. Người trong thiên hạ, mãi mãi cũng nghĩ mãi mà không rõ, cái này bất quá là động tiên cảnh tu vi La Quân, đến cùng là vì sao lại nắm giữ dạng này đại nhân cách bị lực. Thế mà có thể dẫn động nhiều như thế nhân kiệt vì hắn máu chảy đầu rơi, cựu tử nhất sinh vĩnh viễn không hối hận. Thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, cựu tử nhất sinh vĩnh viễn không hối hận. Lúc này, Tiểu Ngưng trong lòng nói thầm, Phó Chi Trần, ta đã từng đã cảnh cáo ngươi, không nên động La Quân. Hiện tại, chúng ta sẽ cho ngươi biết, có ít người, ngươi chính là tuyệt đối không thể đụng vào. Ngọc Thanh trong môn, Thái Thượng Tôn trong lầu. 3 ngày kỳ hạn đã qua, Linh Nhi chưa hề đi ra. Cái này cũng không tính là Linh Nhi thất tín, Linh Nhi sớm có nói qua, nếu là không thành, liền tại bên trong buổi tiếp La Quân cùng chết. Tuế Hàn Tam Hữu tức giận không thôi, ba người bọn họ hợp lực lần nữa đánh giết dây leo trứng. Nhưng lúc này, dây leo trứng bên trong đã là phòng thủ kiên cố. Bọn họ phát hiện so trước đó càng thêm khó có thể đánh tan. Thái Hư chân nhân sắc mặt tái xanh, lại không thể làm gì. Mà ngoại giới lần nữa truyền đến Hiên Chính Hạo bên kia tin tức này cũng là Hiên Chính Hạo đem thiên hạ anh hùng toàn bộ tinh kế, bây giờ đã tụ tập vô số cao thủ tại cái kia sơn hà xã tắc đồ bên trong. Hắn là muốn luyện trận, hắn đến cùng muốn luyện cái gì trận? Thái Hư chân nhân cảm nhận được nguy cơ. Bên kia làm ra to lớn như thế động tĩnh, vậy liền tuyệt đối không phải đùa giỡn. Việc này lớn, liên quan đến tồn vong. Thái Hư chân nhân tại cùng hai vị sư đệ thương lượng đồng thời, quyết định, Bần đạo muốn đi bẩm báo trọng sư huynh, cái kia Hiên Chính Hạo bày ra trận pháp bần tăng nhìn không thấu. Nhưng nếu thật chờ hắn trận pháp đại thành, đó mới là chúng ta tránh thức tai nạn. Thái Hư chân nhân chỗ đó có thể có Linh Tuệ Hòa Thượng kiến thức, Linh Tuệ Hòa Thượng nghe xong manh mối thì minh bạch tình huống. Mà Thái Hư chân nhân lại là không hiểu, cho nên hắn hiện tại liền nghĩ đến trọng sư huynh. Tại dây leo trứng bên trong, La Quân thông qua cùng Linh Nhi linh tu, hắn tu vi dần dần vững chắc, mà lại trong lòng của hắn cũng càng phát ra yên ổn. Đối với chân nguyên sự tình, hắn có thể trực diện đối mặt, cũng sẽ không đi trốn tránh. Hắn sẽ không để cho như vậy một kiện sự tình trở thành trong lòng của hắn ma. Nếu thật như thế, đó mới là lớn nhất đại tai nạn. Mà để La Quân tâm an là, Linh Nhi thật không có lại trách hắn, thậm chí không có một tia khúc mắc. La Quân tại cùng Linh Nhi linh tu quá trình bên trong hiểu được một chuyện. Cái kia chính là Linh Nhi thật cảm thấy đây là thiên đạo đang làm cho quỷ, trong mắt của nàng trợ phu, cũng là đỉnh thiên lập địa. La Quân trong lòng thầm kêu may mắn. La Quân cũng lặng lẽ hỏi qua Linh Tuệ Hòa Thượng, nói ra, cho nên, ta đối nhã chân nguyên sự tình, là thiên đạo đang làm cho quỷ. Thả ngươi cái giám. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ngươi cái kia chính là tinh trùng lên não, bần tăng là vì hống Linh Nhi cô nương mới như vậy nói. Bất quá, việc này ngươi cũng không cần hối hận, người tại dưới tình thế cấp bách, sẽ làm ra khác hẳn với thường nhân cử động. Đổi lại là tầm thường, cái kia nhã chân nguyên chính là đối ngươi đủ kiểu dụ hoặc, ngươi cũng sẽ còn kiên quyết cự tuyệt. Nhưng khi đó tình huống, như thế hoàn cảnh, bần tăng cũng không cảm thấy ngươi làm gì sai. Bất luận cái gì chỉ trích ngươi người, chỉ là bởi vì hắn đứng tại trên bờ. Trên bờ người, làm sao có thể giải chết đối thống khổ? Cho nên, bọn họ tự nhiên có thể đứng tại đạo đức điểm cao phía trên. Việc này hoàn toàn không phải sự tình, ngươi cắt không vừa ý bên trong có bất kỳ chướng ngại. La Quân bị Linh Tuệ Hòa Thượng như vậy khuyên, thật đúng là thư sướng rất nhiều. Thái Thượng Tôn Lầu, thuộc về giữa Xuân Mưu Điện gọi là Thời Không Chi Điện, nơi này là Thái Thượng Tôn Lầu khu vực trung tâm. Từ nơi này tản mát ra vô cùng thời không khí tức để ngăn cản thiên đạo xâm nhập, cũng tiêu trừ hết thể có hại từ trường. Tại thời không chi ngoài điện mặt, thương tùng phía trên tuyết trắng mênh mang. Ngọc Thanh môn vốn là lâu dài tuyết động. Đại điện bên ngoài là một cái cùng loại hoa viên tồn tại, 10 phần rộng lớn, mỹ lệ. Thái Hư chân nhân đi vào thời không chi cửa điện bên ngoài, hắn nhìn đến trong điện là một cái cự đại bát quái. Thái Hư chân nhân hít sâu một hơi, đi vào. Đi một bước, dưới chân bát quái trận liền di động một lần. Một lần di động, chính là quẻ tượng biến hóa. Nếu là không được cho phép, chính là Thái Hư chân nhân cũng khó có thể vào trận, sẽ trực tiếp bị thời không chi điện thời không chi lực rào sắt thành phấn vụn. Rất nhanh, Thái Hư chân nhân đi vào thời không chi điện, bát quái trận trung ương chỗ. Hắn trầm giọng hô, "Trọng sư huynh, bần đạo có chuyện quan trọng thương lượng, việc này việc quan hệ Ngọc Thanh môn sinh tử tồn vong, còn mời trọng sư huynh ra gặp một lần." Hắn sau khi nói xong, liền không lại tiếp tục hô, mà chính là kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu sau, phía trên tòa đại điện kia bài trong không khí đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Chương 2046, xuất thủ. Cái kia bài chống đi hiện gợn sóng, sau đó, một đạo hư không chi môn liền mở ra. Bên trong hiện ra một gian vắng vẻ, lịch sự tao nhã tinh thất. Tinh thất bài bồ đoàn, một tên lão giả râu bạc trắng tiên phong đạo cốt, hắn dáng người thon gầy, nhưng quanh thân đều có nồng đậm nhân luân chi khí vần quanh. Thái Hư chân nhân thấy người này, lập tức không người hành đại lễ, nói: "Thái Hư tham kiến trọng sư huynh." Lão giả kia chính là Ngọc Thanh môn khiêng đỉnh tổ sư, Giữa Xuân Nhu. Giữa Xuân Nhu tu vi chính là tại tiên giới, đó cũng là một đời nhân kiệt. Hắn nếu không phải vì tuân thủ địa cầu quy tắc, sớm đem Ngọc Thanh thế giới lực lượng chiếm thành của mình. Có điều hắn có Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ, cho dù là đi tiên giới, lấy Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ cũng là có thể chống lại Thiên Quân cùng Ma Quân. Bất quá, Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ cùng Ngọc Thanh thế giới cơ hồ là hòa làm một thể, lại không cách nào mang đi. Liên Ngọc Thanh thế giới đều mang không đi ra, càng đừng đề cập đưa đến tiên giới đi. Giữa Xuân Nhu một mực tại tu hành huyền công, chính là mấu chốt nhất giai đoạn. Hắn là ai đều không muốn gặp. Khi hắn tu hành lúc, trong não vực như thế một cái thế giới đồng dạng, tại triển khai các loại phức tạp phương trình thức tính toán. Loại vật này, một khi đình chỉ, hội vô cùng phiền phức. Chỗ lấy giờ phút này, Giữa Xuân Nhu nội tâm là phẫn nộ. Nhưng hắn cũng là có lòng dạ người, mà lại Thái Hư chân nhân cũng là trong môn phái đỉnh phong cao thủ. Thêm Thái Hư chân nhân trước đến vẫn là vô cùng khách khí tôn kính, bởi vậy Giữa Xuân Nhu vẫn là nén lửa giận xuống. Không khỏi hiển nhiên, nếu như Thái Hư chân nhân cho không ra một lý do tốt tới, như vậy Giữa Xuân Nhu cũng sẽ không lại khách khí với Thái Hư chân nhân. Quá hư sư đệ, phát sinh chuyện gì? Giữa Xuân Nhu trầm giọng nói ra. Hắn hai mắt mở ra, xa xăm mà lạnh lùng. Thái Hư chân nhân trái tim nhảy một cái, biết mình vẫn là đắc tội trọng sư huynh. Ngay sau đó, hắn vội vàng nói, hồi bẩm trọng sư huynh, việc này việc quan hệ ta Ngọc Thanh môn sinh tử tồn vong. Bất đắc dĩ, bần đạo mới đến đây mạo muội quấy rầy. Như có chỗ đắc tội, còn mời trọng sư huynh thứ lỗi. Chuyện gì phát sinh? Giữa Xuân Nhu nhàn nhạt hỏi. Hắn không đợi Thái Hư chân nhân trả lời, liền lại trước khi nói ra, Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ, ta đã cho ngươi dùng. Lấy các ngươi tạo hóa tu vi, cái này địa cầu chi, còn có cái gì địch thủ có thể nguy cấp đến Ngọc Thanh môn? Chẳng lẽ Viên Giác còn chạy đến Ngọc Thanh cửa? Cái kia thật không có. Thái Hư chân nhân nói gấp, trọng sư huynh, mời ngươi nghe bần đạo tỉ mỉ nói tới. Giữa Xuân Nhu nói đi. Thái Hư chân nhân nói ra, sự tình là cái dạng này, cái kia. Ngay sau đó, Thái Hư chân nhân đem chuyện dưới mắt tỉ mỉ nói đến, bao quát ma quân tàn phá bừa bãi chờ một chút, toàn bộ đều nói. Thái Hư chân nhân cường điệu nói trước mắt ngày đó Châu Hiên Chính Hạo sự tình. Thái Hư chân nhân sau khi nói xong, còn nói thêm, trọng sư huynh, cái kia Hiên Chính Hạo đã đem toàn bộ địa cầu 1/3 cao thủ quy kết. Trước mắt, bần đạo cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng là, hắn đã làm cái này lại trận thế, nhất định là có nơi dựa dẫm. Và lại, Na Giả Lam nữ quân cùng Đế Huyền cũng tại trận, bần đạo là sợ tùy tiện tiến đến xem xét, hội bọn họ quỷ kế. Nhưng nếu không đi, lại sợ bọn hắn bố trận hoàn thành, đến lúc đó cho chúng ta Ngọc Thanh môn mang đến càng thêm không thể điều không nguy hiểm. Giữa Xuân Mưu trầm ngâm đi xuống, hắn cũng không nói lời nào. Thái Hư chân nhân tâm lý hơi hơi thở phào, gần nhất hắn áp lực rất lớn. Hiện tại đã đạt thiên tính, cái này tất cả nan đề, cái kia đều vứt cho trọng sư huynh tốt. Sau một hồi khá lâu, Giữa Xuân Mưu nói ra, ta đi trước cùng các ngươi nhìn xem cái viên kia dây leo trứng, nhìn có phải hay không có như vậy thần. Thái Hư chân nhân nói ra, như thế rất tốt, trọng sư huynh xuất thủ, tất nhiên là không có vấn đề. Giữa Xuân Mưu gật gật đầu. Một giây sau, Giữa Xuân Mưu theo cái kia hư không chi môn bên trong đi ra đến Thái Hư chân nhân trước mặt. Sau đó, Thái Hư chân nhân dẫn đường, cặp chân kia phía dưới bắt quái trận biến hóa khó lường, nhưng lại tự tại trận pháp chi. Hai người rất mau ra thời không chi điện, tiếp lấy đến Thái Hư chân nhân chỗ cung điện chi. Thái Thanh chân nhân cùng Thái Huyền chân nhân gặp Giữa Xuân Nhu đến đây, lập tức thật sâu thở dài, cung kính không dám có chút ngạo mạn. Đây là thực lực vi tôn. Lẫn nhau ở giữa, mặc dù là ngang hàng, nhưng Giữa Xuân Nhu lại là bao trùm mọi người chi, không người dám có nửa điểm lười biếng. Giữa Xuân Nhu nhàn nhạt gật đầu, sau đó, hắn đi vào cái viên kia dây leo trứng tiến. Giữa Xuân Nhu không nói hai lời, trực tiếp thi triển pháp lực, liền muốn đem cái kia dây leo trứng cưỡng ép xé rách ra tới. Hắn là tạo hóa cảnh tứ trọng tu vi, thần biến chi cảnh. Tạo vật khí nồng đậm không. Cái này có lực lượng kinh khủng theo bốn phương tám hướng xâm lấn dây leo trứng, thấy thần giết thần. Dây leo trứng chi, La Quân cùng Linh Nhi còn có Linh Tuệ Hòa Thượng cũng cảm nhận được áp lực. Linh Tuệ Hòa Thượng đem pháp lực thi triển đến cực hạn, mà cái kia dây leo trứng cũng phát huy ra thần hiệu, không ngừng chuyển hóa, tịnh hóa Giữa Xuân Nhu lực lượng. La Quân cùng Linh Nhi âm dương pháp lực cũng lập tức hấp thu Giữa Xuân Nhu lực lượng. Giữa Xuân Nhu sắc mặt nhất thời biến, hắn tạo vật khí, thần biến lực lượng, không chỗ không thay đổi, loại nào quy tắc có thể tiêu trừ. Nhưng khác đồ vật không thể. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lại là có thể. Giữa Xuân Nhu cảm nhận được pháp lực mình thế mà đang bị cuồng mãnh hấp thu, cái này khiến hắn làm sao không kinh hãi. Nhìn ngươi có thể hấp thu bao nhiêu? Giữa Xuân Nhu cũng là giận. Hắn ngược lại phát động càng cường đại pháp lực. Trong nháy mắt, Giữa Xuân Nhu thân thể dường như một cái thế giới đang lao nhanh đồng dạng, phiên sơn đảo hải, cuồng mãnh như thiên hai. Cỗ lực lượng này đem cái kia dây leo trứng vây lại, liền gặp thanh sắc pha trộn khí tức quần quần lao nhanh. Ẩn ẩn, giống trông thấy sơn hà tại dây leo trứng hư không lao nhanh một dạng. May mắn. Dây leo trứng chi, Linh Tuệ Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, nếu không phải Linh Nhi cô nương đến đây, cái này chúng ta thế nhưng là vạn vạn ngăn cản không nổi. Bây giờ muốn phá giải chúng ta dây leo trứng, trừ phi Giữa Xuân Nhu vận dụng 10 điểm báo thuần dương đan thuốc thêm Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ. Nhưng là Ngọc Thanh môn chỗ đó có thể bỏ được, huống chi Hiên Chính Hạo ở bên ngoài còn tại nhìn chằm chằm. La Quân cùng Linh Nhi điên cuồng hấp thu Giữa Xuân Nhu lực lượng, những lực lượng này, La Quân đã không chịu nổi, sau đó đại bộ phận đều bị Linh Nhi hấp thu đi qua. Một đường cùng đưa, thế mà đem Linh Nhi đưa đến Thiên Vũ cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng cái này cũng đến Linh Nhi cực hạn. Tu vi sự tình, chính là âm dương chi đạo, chính là tiến hành theo chất lượng. Như vậy cuồng manh kéo lên, trừ phi bọn họ là lâm phong, có thể tế bào vô cùng tách ra tinh hóa, không phải vậy lời nói, là một con đường chết. Giữa Xuân Nhu cũng là đau lòng chính mình nguyên khí, như vậy chuyển vận, làm sao bỏ được. Hắn sau cùng thu thần thông, ngũ cốc xã tắc thần thụ. Giữa Xuân Nhu ánh mắt mang lấp loé không yên, hắn trầm giọng nói ra, quả nhiên không hổ là năm đó đem tiên giới tiên nhân đánh cho đau đến không muốn sống xã tắc thần vật, một cái tiểu tặc, không quan trọng con kiến hôi, cầm ngũ cốc xã tắc thần thụ nơi tay, lại có thể ngăn cản được ta công kích. Như hắn là thiên quân tu vi, cầm cái này ngũ cốc xã tắc thần thụ, chẳng phải là muốn tiếu ngạo tiên giới. Thái Hư chân nhân nói ra, không sai, trọng sư huynh, vật này tuyệt đối không thể lưu. Thái Huyền chân nhân nói ra, thế nhưng là, liền trọng sư huynh đều không có cách nào phá vỡ cái này dây leo trứng. Thái Hư chân nhân nói ra, còn mời trọng sư huynh định đoạt. Giữa Xuân Nhu nói ra, cái này ngũ cốc xã tắc thần thụ quá mức tà môn, càng công kích, bên trong lực lượng càng mạnh. Các ngươi không muốn lại tùy tiện đi dò xét. Thái Hư chân nhân nói ra, Bần đạo cũng phát giác được điểm này, cho nên không tiếp tục công kích. Giữa Xuân Nhu đột nhiên xuất thủ, hắn đem cái kia dây leo trứng một chảo, liền bắt bỏ vào đến hắn pháp bảo chi. Cái này dây leo trứng, ta tới trước bảo quản. Lúc này, muốn phá cái này dây leo trứng còn không có quá dễ làm pháp, nhưng là Thiên Châu sự tình, thật là cần phải giải quyết. Hắn đón đến, tiếp tục nói, như vậy đi, ba người các ngươi theo ta cùng một chỗ, đi Thiên Châu một chuyến. Nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, nếu là thuận tiện, trực tiếp đem phá hủy là được. Thái Hư chân nhân nói ra, tốt, đã có trọng sư huynh ra mặt, cái kia tốt. Thái Huyền chân nhân cười một tiếng, nói ra, dây leo trứng tại trọng sư huynh tay, cũng không sợ bọn họ điệu hổ Lý Sơn. Giữa Xuân Nhu cười lạnh một tiếng, nói ra, điệu hổ Lý Sơn, bất quá là phàm nhân như kế. Lấy chúng ta bây giờ thần thông, 10.000 dặm cũng bất quá là một cái chớp mắt, làm sao điều đều là chê cười. Hôn Nguyên Thái Cực Đồ bởi vì đặc thù tính, cũng không thể di động đến hắn thế giới bên ngoài. Đây là rất quan trọng một chút. Hôn Nguyên Thái Cực Đồ đã cùng Ngọc Thanh thế giới cơ hồ là hòa làm một thể. Mà Hiên Chính Hạo muốn làm Sơn Hà xã tắc đồ, lại cùng Hôn Nguyên Thái Cực Đồ bản chất khác biệt. Hiên Chính Hạo muốn đem Thiên Châu thế giới chi lực chế tạo đến Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, lấy đại trận khống chế, song công tại chiến dịch. Về sau, thế giới chi lực vẫn là muốn còn tới Thiên Châu, xem như tạm thời mượn dùng. Bản chất, thậm chí uy lực vẫn là kém xa Ngọc Thanh thế giới chi lực. Nhưng Hiên Chính Hạo còn có Thiên Lôi Phong Hỏa đại trận, cho nên vẫn là có sức liều mạng. Cứ việc Hiên Chính Hạo trận chiến này chuẩn bị rất nhiều, nhưng sau cùng thắng bại vẫn là rất huyền. Lại nói lúc này, giữa Xuân Nhu cùng Tuế Hàn Tam Hữu trực tiếp ra Ngọc Thanh thế giới, nhanh chóng hướng lên trời châu phi hành. Ngày đó châu thiết lập có kết giới, giữa Xuân Nhu cùng Tuế Hàn Tam Hữu cũng không có phá hư Thiên Châu kết giới. Lấy giữa Xuân Nhu bọn người lực lượng, muốn phá kết giới cũng không khó. Nhưng chung quy là phiền phức, bọn họ cũng là căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cho nên dứt khoát theo cái kia truyền tống trận tiến vào. Bọn họ tiến truyền tống trận cũng không cần cho phép. Cái này giống như là tiến trong nhà người khác một dạng, tuy nhiên ngươi khí lực lớn, có thể đem tường đạp hủy. Nhưng là bên cạnh có môn, vì cái gì không đi môn đâu? Một hàng bốn người theo truyền tống trận tiến vào, một giây sau xuất hiện tại Đại Khang Hoàng Thành hư không. Đại Khang Hoàng Thành hư không, Sơn Hà xã tắc đồ đã sớm thu đến Thiên Long Bát Bộ phủ đồ huyền tháp chi. Bốn người này vừa xuất hiện, Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền, còn có áo đen Tố Trinh xuất hiện tại hư không. Ba người đối mặt giữa Xuân Nhu bốn người, thực lực đối tuyệt đối cách xa. Bất quá lúc này, Hiên Chính Hạo lại như cũ bình chân như vậy. Các ngươi chi, ai là Hiên Chính Hạo? Tầng Mây chi, giữa Xuân Nhu tại ngoài trăm thước, hắn thần niệm bắn phá Hiên Chính Hạo ba người, sau đó hỏi, ta là. Hiên Chính Hạo tách mọi người đi ra, đối mặt giữa Xuân Nhu, nói ra, ngươi. Giữa Xuân Nhu tỉ mỉ dò xét Hiên Chính Hạo, là ngươi dạng này một con run rế, Nhu Toàn cùng ta Ngọc Thanh Câu đối hai bên cánh cửa chiến. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, không sai. Chương 2047, bố trận. Trọng Xuân Nhu không nói nhiều nói, sau đó theo hắn tùy thân phòng bị tu di xuất ra cái viên kia dây leo trứng. Hắn trực tiếp đem cái kia dây leo trứng tế tại trong lòng bàn tay hắn mới. Cái này là các ngươi trăm phương ngàn kế muốn có được đồ vật, ta hôm nay cho các ngươi đưa tới, có bản lĩnh, tới bắt đi. Áo đen Tố Trinh ánh mắt sáng lên. Đế Huyền sắc mặt thì là thâm trầm. Mà Hiên Chính Hạo lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, vật này, hôm nay chúng ta cầm không đi. Nhưng là đợi đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ phá nát thời điểm, chúng ta nhất định sẽ đưa nó lấy đi. Đương nhiên, các ngươi nếu là thức thời, có thể hiện tại đem vật này giao ra. Như thế, liền cũng có thể miễn các ngươi tai họa ngập đầu. Ha ha ha. Trọng Xuân Nhu cười ha hả. Thái Hư chân nhân, Thái Thanh chân nhân, Thái Huyền chân nhân lại là mắt thả hàn quang. Cái này Hiên Chính Hạo, thật sự là quá mức cuồng vọng. Trọng Xuân Nhu bỗng nhiên thu tiếng cười, mắt thả ra tinh mãnh liệt hàn quang đến, ngươi cái này còn kiến hôi, chính là ỷ vào hôm nay thủ pháp khí, bên người hai nhân vật, liền cũng dám ở trước mặt bản tọa phát ngôn bừa bãi lên. Trận pháp này, hai người kia có thể bảo vệ ngươi một đời một kiếp sao? Như là không thể, ngày khác, bổn tọa nhất định để ngươi vì hôm nay cái này cuồng vọng ngữ điệu, trả giá bằng máu đến. Trọng Xuân Nhu lời nói năng có khí phách, hắn lời nói liền để cho áo đen Tố Trinh cùng Đế Huyền nghe, cũng cảm thấy có chút hãi hùng kiếp vía. Để Trọng Xuân Nhu dạng này tuyệt thế cao thủ nhớ thương, cái kia cũng không phải một kiện vui sướng sự tình. Vậy tuyệt đối có thể khiến người ta ăn ngủ không yên. Mà lúc này, dây leo chứng chi, Linh Tuệ Hòa Thượng còn có La Quân bọn họ lại là đều biết cái này tình huống bên ngoài. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng là nhíu mày, nói ra, bần tăng lúc này đều không nghĩ ra được, Hiên Chính Hạo rốt cuộc muốn như thế nào chống cự Trọng Xuân Nhu. La Quân lập tức nói ra, nhưng ta biết, Hiên Chính Hạo tuyệt không phải vô mưu người. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nhưng hắn lời nói, sắp thực cuồng vọng. Cái này chọc giận Trọng Xuân Nhu, về sau chỉ sợ không có một ngày tốt lành qua. Nhưng hắn, tại sao muốn nói lời này? La Quân đều có chút nghĩ không thông. Liền cũng tại lúc này, Hiên Chính Hạo cũng mở miệng. Cho nên, đối đãi chúng ta binh lâm Ngọc Thanh môn thời điểm, ngươi khó thoát tử kiếp. Ta khuyên ngươi, nhanh đi về hưởng thụ ngươi sau cùng mấy ngày an vui đi. Ta Hiên Chính Hạo lời ra tất thực hiện, mấy ngày sau, nhất định lấy ngươi mạng chó. Nhóc con muốn chết. Thái Hư chân nhân trước giận, hắn không nói hai lời, trực tiếp tế ra hắn Thiên Viêm kiếm. Thiên Viêm kiếm hóa thành một đạo thiểm điện lưu quang, 0.001 cái trong nháy mắt bắn giết hướng Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Cái kia một cái chớp mắt, tại Hiên Chính Hạo trước mặt, một bức tranh quyển triển khai. Chính là Sơn Hà xã tắc đồ. Sơn Hà triển khai, Thiên Sơn vạn thủy toàn bộ đem bầu trời bao phủ, đồng thời, Thiên Long Bát Bộ phủ đồ huyền tháp cũng cùng Sơn Hà xã tắc đồ tiếp liền cùng một chỗ. Bầu trời, khắp nơi, ngôi sao, vũ trụ, tựa hồ toàn bộ ở đây. Mà những cái kia bị Hiên Chính Hạo bọn họ trấn áp cao thủ giấu ở thế giới nơi hẻo lánh chi, căn bản sẽ không để Trọng Xuân Nhu bọn họ tìm tới. Tại Trọng Xuân Nhu hư không, lôi trận cấp tốc hình thành. Cái kia lôi trận dày đặc tại Bách Lý Vân hư không, nhìn qua là lôi trì hải dương, bên trong sấm sét màu tím lăn lộn lao nhanh, khủng bố không. Hiên Chính Hạo sớm đoán được những người này muốn tới, cho nên cũng đã sớm chuẩn bị. Lôi trận cùng phong trận, còn có thiên trận, van xin đại trận đều đã hoàn thành. Phía bắc phong trận cấp tốc hình thành, liền gặp phía bắc trăm dặm chi địa, toàn bộ đều là vòi rồng cuồng phong. Cái này cuồng phong nổ hống, một mảnh màu đen sát khí ngút trời lao nhanh. Lúc này là thế giới chi lực còn có hỏa trận không có bố cục hoàn thành, nhưng cái này không sao cả, bởi vì Trọng Xuân nhu đến, cũng không có Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ cùng thế giới chi lực. Nếu như lần này làm đến tốt, trực tiếp đem bốn người này giết, vậy căn bản không cần phiền toái như vậy. Ngọc Thanh thế giới cũng đem không đủ gây sợ, mà tại chính Văn Xin, Nhất Nguyên Chi Chu cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Đáng giận, Trọng Xuân Nhu thấy một lần loại tình huống này, liền biết không ổn. Trong nháy mắt đó, hắn thừa dịp Hiên Chính Hạo trận pháp còn chưa mở ra hoàn toàn, liền cấp tốc mang Tuế Hàn Tam Hữu xé rách hư không, tia chớp đào tẩu. Hắn thần biến lực lượng cấp tốc thoát ly Sơn Hà xã tắc đồ khống chế. Hiên Chính Hạo cười lạnh một tiếng, nói: "Tính ngươi chạy nhanh." Sau đó, bầu trời chi khôi phục thư thái. Hiên Chính Hạo triệt hồi Sơn Hà xã tắc đồ. Áo đen Tố Trinh cùng Đế Huyền cũng tới đến Hiên Chính Hạo bên người. Đáng tiếc, nếu là hôm nay vây chết bọn họ, cái kia một chút nhiều phiền phức. Đế Huyền nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, nếu là vây chết bọn họ, La Quân cũng cứu ra. Hiên Chính Hạo nói ra, rất không có khả năng, chúng ta đại trận còn chưa hoàn thành. Bọn họ chỉ cần có một cái tự bạo nguyên thần, có thể cho chúng ta đại trận tạo thành không thể xóa nhòa vết thương. Cho nên, ta cũng không có ý định vây chết bọn họ. Một khi đại trận bị hao tổn, cái kia xong đời. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt a. Nàng theo rồi nói ra, hiện tại ngươi đã đem Trọng Xuân Nưu cho làm mất lòng, lần này Ngọc Thanh chi chiến, như không giết chết hắn, ngươi ngày tháng sau đó hội rất khó chịu. Hiên Chính Hạo nói ra, một trận chiến này, ngay từ đầu các ngươi muốn rất khó khăn, cảm thấy không có khả năng có cơ hội. Nhưng bây giờ, các ngươi lại cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng thực, chính thức đối chiến lên, chúng ta phần thắng ý nguyên rất nhỏ. Ta đương nhiên biết, đắc tội Trọng Xuân Nưu không phải một kiện cử chỉ sáng suốt sự tình. Nhưng chỉ cần chúng ta bắt đầu chuẩn bị cứu La Quân, cái này đắc tội đã tránh cho không. Ta sở dĩ biết cái này chuyển đến đối Trọng Xuân Nưu khiêu khích, là bởi vì trận chiến này không phải hắn chết, là ta vong. Không có đường lui, cũng không thể cho mình lưu đường lui. Thảm liệt như vậy. Đế Huyền bị kinh ngạc. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Hiên Chính Hạo, nói ra, xem ra ngươi không phải như vậy khẳng khái bi ca chi sĩ. Hiên Chính Hạo nhạt cười một tiếng, ánh mắt của hắn bên trong lại tràn đầy kiên nghị. Hoặc là không làm, hoặc là oanh oanh liệt liệt, không lưu đường lui. Đế Huyền nói ra, chỉ là ta rất quái lạ, vì cái gì lần này ngươi thái độ lại biến, còn không tiếc mạng sống. Áo đen Tố Trinh đối Hiên Chính Hạo không tính quá giải, ở một bên vẫn chưa nhiều lời. Hiên Chính Hạo nhìn Đế Huyền liếc một chút, sau đó nói, ngươi sẽ không hiểu, bất quá là ta nghĩ thông suốt một ít chuyện. Và lại, trận này thiên địa sắp tiếp, ngươi nhìn ta là tại dấu tài, nhưng ngươi cần phải rõ ràng, dấu tài là vì song công tại chiến dịch. Trận này trận chiến, không hoàn toàn là vì La Quân, với ta mà nói, cũng phi thường trọng yếu. Còn là vì cái gì, tương lai ngươi sẽ minh bạch. Ta chỉ biết là, người mà chết, hết thảy đều muốn không có ý nghĩa. Đế Huyền trầm mặc sau một lúc lâu nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, Đế Huyền, ngươi danh hiệu là Trường Sinh Đại Đế. Cái danh hiệu này, cực hạn ngươi. Ngươi quá mức để ý sinh tử, ý đồ lấy trí tuệ sống được lâu lâu. Nhưng ngươi tâm lại có sợ hãi, đại đạo, sinh sợ hãi chi ý, đây là chí mạng nhất. Cho nên vì cái gì, doanh chính ngươi mới xuất hiện bước, tu vi lại tại ngươi chi. Đây là ngươi phải thật tốt muốn một vấn đề. Đế Huyền trầm mặc đi xuống. Hiên Chính Hạo tuy nhiên Đế Huyền tuổi trẻ, nhưng Đế Huyền cùng Hiên Chính Hạo tiếp xúc càng lâu, lại càng đối Hiên Chính Hạo chịu phục. Ngọc Thanh thế giới, quá tôn lầu chi. Tại Tuế Hàn Tam Hữu trong đại điện, Trọng Xuân Nưu sắc mặt tái xanh ngồi tại bài. Tốt một cái Hiên Chính Hạo. Trọng Xuân Nưu cắn răng nói ra, lại là tại Bố Thiên Lôi Phong Hỏa đại trận. Tuế Hàn Tam Hữu lúc này cũng đã nhìn ra Hiên Chính Hạo đại trận tình huống. Thái Hư chân nhân lập tức nói ra, Thiên Lôi Phong Hỏa đại trận. Trọng sư huynh, trận này đã từng cũng không ít đại năng thi triển qua, nhưng uy lực tựa hồ cũng chưa chắc không có nhiều bình thường nha. Trọng Xuân Nưu lạnh hừ một tiếng, nói ra, vậy phải xem là tài liệu gì, ngươi không thấy được sao? Hán Thiên trận vừa ra, chính là thiên mệnh giả tập hợp, thiên đạo hùng hồn rồi rào chi ý bày ra đến lộ ra không thể nghi ngờ. Hán lôi trận, càng là quần quần 9 tầng lôi kiếp ao, lôi điện có hình cầu tia chớp, hình cung tia chớp, bàn nhược tia chớp, hết thảy 108 loại lôi điện. Loại này lôi trận, có bao nhiêu người có thể đầy đủ bày ra đến? Lại nhìn cái kia phong trận, Đế Huyền chủ trì. Sau cùng van xin đại trận càng là huyền diệu khó lường, ngay cả ta đều không nhìn ra huyền ảo tới. Cái kia hỏa trận tuy nhiên còn chưa thành, chỉ sợ mới là hung hiểm nhất một trận. Tuế Hàn Tam Hữu nghe vậy, nhất thời thất sắc. Thái Hư chân nhân nói ra, Trọng sư huynh, vậy phải làm sao bây giờ? Trọng Xuân Nưu nói ra, làm sao bây giờ? Bọn họ muốn chiến, khó nói chúng ta còn muốn e sợ chiến hay sao? Hắn đón đến, nói ra, cũng tốt, nhiều năm như vậy, rốt cục có người có thể cho ta chế tạo áp lực, mấy ngày nay, ta muốn lần nữa bế quan, lĩnh hội sau cùng cửa trước. Nếu có thể một lần hành động đột phá, chính là thành mệnh ta đến. Thái Hư chân nhân các loại liền nói ra, chúng ta ở đây trước cầu chúc Trọng sư huynh một lần hành động công thành. Trọng Xuân Nưu gật gật đầu, nói tiếp, cái này dây leo trứng, tại tay ta để đó. Tại Trọng sư huynh để tay lấy, tự nhiên là tốt nhất. Mặc cho bọn họ âm mưu quỷ kế, cũng là vô kế khả thi. Thái Hư chân nhân nói gấp. Trọng Xuân Nưu ngay sau đó không nói thêm lời, quay người đi. Dây leo chứng chi, Linh Tuệ Hòa thượng thần sắc càng ngưng trọng thêm lên. Làm sao? La Quân hỏi. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, bần tăng hiện tại mới nhớ tới một việc tới. La Quân nói ra, sự tình gì? Linh Nhi cũng nhìn về phía Linh Tuệ Hòa thượng. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ cùng Tiên Lôi Phong Hỏa đại trận đối kháng thời điểm, nếu như Trọng Xuân Nưu đem cái này dây leo chứng để vào đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ khu vực trung tâm, đến lúc đó, như thế lực lượng chúng ta đều chống tự không. Đến lúc đó, trực tiếp phá trứng mà ra sao? Bần tăng chỉ sợ, cho dù Ngọc Thanh thế giới bị Hiên Chính Hạo đánh bại, chúng ta mấy người lại là một con đường chết ta. La Quân không khỏi run lên, nói ra, tình huống như thế nào? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Trọng Xuân Mưu nhất định sẽ làm như vậy, người bình thường đều sẽ như thế làm. Nói như vậy lên, chúng ta là một con đường chết. La Quân không khỏi mặt hiện đắng chát. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, có lẽ sẽ có mặt khác đường đi. Mấu chốt là phải nhìn Trọng Xuân Mưu nghĩ như thế nào, hắn nhất định sẽ phá vỡ dây leo trứng. Còn phá vỡ về sau, chúng ta rơi vào đến hắn tay hội có kết quả gì, cái này khó mà nói. Bần tăng cũng không biết, Hiên Chính Hạo đến cùng tính toán gì, hắn hẳn là có thể nghĩ tới chỗ này. Nhưng hắn rốt cuộc muốn làm gì đâu? Thuần túy là muốn cứu ngươi sao? Theo bần tăng xem ra, chuyện này không có khả năng lắm. Hắn nhất định có chính hắn bản tính. Chương 2048, bắt quái đan lô. La Quân ngược lại không phải là người ngây thơ, biết trên đời này người nào đều có thể xử trí theo cảm tính, nhưng duy chỉ có Hiên Chính Hạo sẽ không. Có lẽ, Hiên Chính Hạo muốn làm tránh thức mục đích, cũng không phải là cứu hắn, mà chính là phải hoàn thành hắn việc của mình. Mà lại, Hiên Chính Hạo đã dám làm, thì nhất định sẽ làm không chê vào đâu được, để Bạch Tố Trinh đều không lời nào để nói. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, vốn là hắn tràn đầy hy vọng, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút đau đầu. Bóng ma tử vong cứ như vậy bao phủ ở trên đỉnh đầu hắn. Hiện tại Bần tăng còn có một chiêu nhưng có một đường sinh cơ. Linh Tuệ Hòa Thượng đống nhiên nói ra. Cái chiêu gì? La Quân lập tức như bắt cây cỏ cứu mạng một dạng bắt lấy Linh Tuệ Hòa Thượng cây tay. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nếu như ngươi đem đại số mệnh thuật tỉnh lại, có lẽ chúng ta còn có thể miễn cưỡng ngăn cản Trọng Xuân Nưu công kích. Thậm chí kiên trì đến Hiên Chính Hạo đánh bại Trọng Xuân Nưu, chúng ta không thể đem Hiên Chính Hạo muốn trở thành là hỏng, nhưng có chút khó khăn, cũng nhất định phải chính chúng ta đến giải quyết. Tỉnh lại đại số mệnh thuật. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Ta cũng muốn, có thể ta không biết làm sao tỉnh lại. La Quân nói tiếp. Linh Tuệ Hòa Thượng ánh mắt biến đến xa xăm lên, hắn nói ra, vậy liền nhìn ngày này lúc mệnh số đi, đến cùng trường đại kiếp nạn này sẽ như thế nào, không ai nói rõ được. Mà lại, hiện tại Trọng Xuân Nưu đã bắt đầu bế quan, Hiên Chính Hạo gây áp lực cho hắn, nếu là hắn lại đột phá, chúng ta phần thắng càng thêm xa vời. Thiên Châu, Đại Khang hoàn thành. Hiên Chính Hạo cùng Vĩnh Lạc Hoàng hậu vượt qua một cái bình tĩnh ban đêm. Bình tĩnh bất quá là mặt ngoài bình tĩnh, nhưng Vĩnh Lạc Hoàng hậu nội tâm thực vẫn luôn là tại ba đảo hùng dũng. Bọn họ chỗ ở tẩm cung hào hoa mà rộng rãi, mặt đất cửa hàng tơ vàng nhuốm thảm. Cái này trong tẩm cung có Hiên Chính Hạo pháp lực bảo vệ, đông ấm hè mát, ở bên trong nô tỳ ở lâu cũng có thể kéo dài tuổi thọ, đồng thời bắt đầu sinh ra pháp lực. Hiên Chính Hạo nhi tử gọi là Hiên Chi Vũ. Trước kia Hiên Chính Hạo còn muốn làm che giấu, để nhi tử tính Đại Khang lão tổ tông tính, nhưng bây giờ, Hiên Chính Hạo hết thể nắm giữ nơi tay, đã cũng không kiêng kỵ. Hắn không có bạc đãi Đại Khang đám kia lão thần tử, nhưng quyền lực lượng đều đã chuyển giao đến thế lực mới trong tay. Hắn nhi tử Hiên Chi Vũ cũng là duy nhất thái tử. Hiên Chi Vũ bây giờ đã nhanh 5 tuổi. Hiên Chi Vũ lúc này ở Vĩnh Lạc Hoàng hậu trong ngực nũng nịu, hắn tuy nhiên sinh ở hoàng gia, nhưng cũng không có tạo thành kiêu sa chi khí. Hiên Chính Hạo cùng Vĩnh Lạc Hoàng hậu đối với hắn giáo dục là rất để ý mạn, Vĩnh Lạc Hoàng hậu để cung nữ cùng Vũ em mang theo Hiên Chi Vũ đi về nghỉ. Hiên Chi Vũ cùng Vũ em ngủ thời gian dài, cũng là không náo. Sau đó, Vĩnh Lạc Hoàng hậu vung đẩy trong tẩm cung tất cả cung nữ. Hiên Chính Hạo đối Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra, sáng sớm ngày mai, ta muốn bắt đầu tế luyện hỏa trận. Vĩnh Lạc Hoàng hậu gật đầu, nhưng nàng không tự giác địa vừa đỏ hốc mắt. Nàng gần nhất luôn luôn nhịn không được thương tâm, bởi vì nàng biết, trợ phu ngay tại đi một đầu vô cùng nguy hiểm đường. Hoàng thượng, thần thiếp không hiểu. Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra, thần thiếp không hiểu, thật tốt, vì cái gì ngươi nhất định muốn dạng này đi làm? Thần thiếp gần đây thường xuyên làm không ngọc đẹp, nếu là ngươi không tại, thần thiếp thì mang Tiểu Vũ cùng một chỗ đi xuống tìm ngươi. Dù sao, ngươi không tại, chúng ta ở chỗ này cũng không sống. Khác nói mỏ. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, Vĩnh Lạc, tức thời ta không tại, Thiên Long Bát Bộ phù đồ tại, Đế Huyền tại, Bạch Tố Trinh tại, bọn họ đều có thể bảo đại khỏe mạnh không có chuyện gì. Nhưng bọn hắn như cũng ra chuyện đâu? Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, sẽ không. Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra, có thể những thứ này đều không trọng yếu, thần thiếp muốn không phải nửa đời sau an ổn, thần thiếp muốn là hoàng thượng có thể bồi tiếp thần thiếp cùng Tiểu Vũ. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, Vĩnh Lạc, ngươi không hiểu. Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra, thần thiếp là không hiểu, không hiểu có cái gì so còn sống quan trọng hơn. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm. Hắn đột nhiên đổi tên hô, nói ra, chấm chính là vì còn sống, loại này đại phong miệng phía dưới, một vị thủ thành, sớm muộn đều sẽ không thành có thể thủ. Nhìn đúng thời cơ, thì nhất định muốn đi ngược dòng nước. Tại thế giới bao la khủng hoảng tài chính bên trong, chấm nhìn qua rất nhiều công ty, vững vàng đánh vững vàng buộc, thủ thành, bảo thủ, nhưng sau cùng lại rất là kỳ lạ chết tại phong trong miệng. Hiên Chính Hạo chấn áp địa cầu cơ hồ 1/3 cao thủ, nhưng cái này cũng không hề nói là Hiên Chính Hạo nắm giữ 1/3 lực lượng. Bởi vì là chân chính còn lại cao thủ, rất đa tài là tuyệt đỉnh. Những người kia, sành sỏi, cũng không có hành động. Mà lại, còn có rất nhiều bị quản chế tại môn phái quý củ, vẫn chưa đến đây. Nhưng lần này, Hiên Chính Hạo lại đem rất nhiều tàn binh, còn có một số thường xuyên sở không tới một bên đều hấp dẫn tới. Những người này tựa như là không có lên hộ khẩu tồn tại một dạng, rất khó lấy bắt mò ra. Lần này lại là Hiên Chính Hạo dụng kế cho Thiên Đạo Bang một đại ân. Ánh bình minh vừa ló dạng, mỹ lệ ánh bình minh ở chân trời ngang treo. Thần phong quét, làm cho người tâm thần thanh thản. Chính là đầu mùa hè thời tiết, sớm như vậy sáng sớm làm say lòng người. Phong cảnh như họa, giang sơn như thử đá tiểu. Nhưng lúc này, lại không người có tâm tư đi thưởng thức phong cảnh mỹ lệ. Bởi vì tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, Hiên Chính Hạo muốn chính thức bố trí xuống hỏa trận. Tại bố hỏa trận trước đó là tàn khốc nhất hoàn, Hiên Chính Hạo muốn tới tế luyện 3200 tên cao thủ, đem bọn hắn cưỡng ép tăng lên tới hư tiên tu vi. Cái này bên trong sẽ chết rất nhiều người, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người trổ hết tài năng, thành tựu hư tiên chi vị. Tiểu Ngưng quyết định cùng đi tham gia, nàng cũng phải trở thành hư tiên, sau đó tới hỗ trợ bố trận cứu vãn La Quân. Lúc này, nàng như không hề làm gì, nàng nhân sinh sẽ hối hận. Tại La Quân bằng hữu, huynh đệ toàn bộ đều đến không màng sống chết thời điểm, nàng cũng không cho phép chính mình cứ như vậy ở một bên làm bàn quan. Mà khiến Tiểu Ngưng ngoài ý muốn là, tại luyện trận trước đó, Tô Yên Nhiên đột nhiên cũng tới. Nàng không để ý hắn hết thảy, trước đến về sau, nói với Hiên Chính Hạo, thêm ta một suất. Đế Huyền cũng là biết Tô Yên Nhiên, hắn khẽ nhíu mày, nói ra, "Tiểu Tô." Tô Yên Nhiên lập tức đối Đế Huyền hành lễ, nói ra, "Tham kiến chủ thượng." Đế Huyền trầm giọng nói ra, "Ngươi đến thêm cái gì loạn? Trở về đi, nơi này không cần ngươi." Tô Yên Nhiên trầm giọng nói ra, "Chủ thượng, Yên Nhiên xuất sinh thì ở Thiên Chỉ Các, cả đời dâng hiến cho Thiên Chỉ Các. Hôm nay đến đây, chính là vì chính mình." La Quân tại Yên Nhiên năm chắc lần ân tình, hôm nay, Yên Nhiên muốn còn phía dưới cái này ân tình. "Ngươi tu vi thấp, khả năng rất lớn sẽ chết, mà lại, ngươi chết không có chút ý nghĩa nào." Đế Huyền lạnh lùng nói ra. "Mời chủ thượng thành toàn." Tô Yên Nhiên quỳ đi xuống. "Ngươi?" Đế Huyền sau đó nổi nóng nói ra, "Tùy ngươi." Tô Yên Nhiên rồi mới lên tiếng, "Đa tạ chủ thượng." Tiểu Ngưng thì là đối Tô Yên Nhiên thật sâu vái chào, nói, "Cảm ơn." Tô Yên Nhiên mỉm cười, lại không có nói thêm cái gì. Trên mặt nàng có thấy chết không sờn thân sắc. Về sau, Kiếm Hồng Bụi, còn có Minh Nguyệt cùng một số đệ tử đều lựa chọn muốn gia nhập đại trận bên trong. Bọn họ cũng phải tiếp nhận luyện hóa. Minh Nguyệt Tiên Tôn không có ngăn cản. Bao quát Lăng Vân Phong mang đến bằng hữu, còn có Tần Khả Khanh một số thủ hạ, toàn bộ đều muốn cầu tiến vào đại trận bên trong. Ngược lại không phải là nói, chỗ có bằng hữu đều đối La Quân hiệp can nghĩa đảm. Vậy cũng không thực tế, có ít người đi vào là ở vào bằng hữu chi nghĩa. Có ít người đi vào thì là muốn thật giận luyện kim, muốn tại trong nguy hiểm tìm kiếm kỳ ngộ. Đó là một trận truy cầu đại đạo tàn khốc truy đuổi. Nếu là thắng lợi, cũng là hư tiên. Nếu là thất bại, chính là vẫn lạc. Tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong, Sơn Hà hùng vĩ mỹ lệ. Hết thảy tiếp cận 3300 tên cao thủ. Hiên Chính Hạo đem toàn bộ trấn áp tại Sơn Hà xã Tắc Đồ lửa trong trận. Cái kia hỏa trận là một tòa bắt quái đan lô. Cái kia bắt quái đan lô cao có 100 trượng, bên trong diện tích chừng 6000 mét vuông. Xem ra, giống như nguy nga như núi lớn. Lúc này, Hiên Chính Hạo vận chuyển đại pháp lực, đem cái kia bắt quái đan lô vồ bắt mà lên, trực tiếp vận đến miệng núi lửa phía trên. Tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong, có một chỗ khu vực là núi lửa bạo phát khu vực. Cái này núi lửa bạo phát cũng không phải là pháp lực gây nên, chính là chân chính núi lửa. Chẳng qua là đại pháp lực đem tất cả núi non sông suối, núi lửa thu sạch tiến Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong. Mà lúc này, bát quái đan lô cũng là bố trí tại miệng núi lửa phía trên. Hư không bên trong, áo đen Tô Trinh, Lăng Vân Phong, Đế Huyền, Tần Khả Khanh, Minh Nguyệt Tiên Tôn, Tần Lâm chờ một chút tất cả hư tiên lấy phía trên cao thủ, đều đứng sau lưng Đế Huyền. Đồng thời, Lâm Phong mặc một thân áo giáp màu đen đi vào Hiên Chính Hạo trước mặt. Lâm Phong sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Mọi người cũng đều nhìn về Lâm Phong. Hắn có thể chịu đựng lấy sao? Áo đen Tố Trinh biểu thị hoài nghi cùng không đành lòng. Hiên Chính Hạo nhìn áo đen Tố Trinh liếc một chút, sau đó hồi đáp, không biết. Hắn sau đó cũng nhìn về phía Lâm Phong, nói ra, cái này bên trong thống khổ, ta vô pháp tưởng tượng, cũng không cách nào hình dung. Chính là rơi vào ác tị địa ngục, chảo dầu lo lắng, cũng không kịp ngươi cái này vạn nhất thống khổ khổ. Mà lại, ngươi như tách ra trễ, cũng có thể sẽ chết, là tử vong, ngươi biết không? Lâm Phong nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nói ra, bắt đầu đi. Hắn không chút do dự, nhưng hắn lại đột nhiên nói với Tần Lâm, nhị đệ. Tần Lâm hốc mắt đỏ, tiến lên nói ra, đại ca. Lâm Phong nói ra, nếu như ta không có chống nổi đến, nói cho ta biết nữ nhi, ba ba của nàng không phải không yêu nàng, chỉ là người cả đời này có một số việc là nhất định phải làm. Bậy bạ, vĩnh viễn yêu nàng, so thích bất luận kẻ nào đều yêu nàng. Dạng này bàn giao, không khỏi làm người thấy chua xót. Tần Lâm nhịn xuống tràn mi mà ra nước mắt, gật gật đầu, nói ra, tốt. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Bên trong thiên địa, tràn ngập ra một loại khí tức bi chẳng đến, nhưng là bất kỳ người nào trong lòng đều không có sinh ra một chút lùi bước cùng hối hận. Lâm Phong sau đó nói với Hiên Chính Hạo, bắt đầu đi. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, cái kia tốt. Sau đó, Hiên Chính Hạo đem bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Lâm Phong tế đến bắt quái đan lô đan trong miệng. Đan miệng mở ra, Lâm Phong lơ lửng tại đan trên miệng. Tại bắt quái trong lò đan, xích viêm pha trộn khí tức tràn ngập, khiến người ta hỗn loạn. Trận pháp phun trào, tại Sơn Hà xã Tắc Đồ khống chế xuống, những cao thủ này bị trấn áp về sau, toàn bộ không cách nào siêu thoát. Chỉ có mấy cái tự nguyện đi vào cao thủ, mới một số tự do. Đây là cái gì? Có cao thủ lúc này bắt đầu khôi phục một tia thanh minh, nhìn thấy cái này trước mắt địa ngục cảnh tượng, nhịn không được hoảng sợ hô. Chương 2049, rất lực. Lại có người hoảng sợ hô lớn, đây là bát quái đan lô, trời ạ, bọn họ đây là muốn đem chúng ta luyện hóa. Không, không. Một cái bát quái đan lô, liền muốn luyện hóa chúng ta nhiều người như vậy sao? Si tâm vọng tưởng. Cái này bát quái đan lô, lại là chuẩn bị dùng núi lửa bạo phát đến luyện hóa chúng ta, quá điên cuồng, quá điên cuồng. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, chúng ta muốn chạy đi. Bát quái đan lô bên trong loạn thành một đống, hoảng sợ, kêu rên, các loại thanh âm liên tiếp. Ngay vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng, đó lấy kim sắc thuần dương chi long hướng bên trong tràn vào tiến đến. Trực tiếp là 100 tỷ thuần dương đan thuốc bị đánh tiến bắt quái trong lò đan. Bắt quái đan lô trên không chính là vô tận thuần dương chi khí, tựa như là hải dương đồng dạng. 100 tỷ đan dược, ngàn tỷ cấp bậc, đem chọn cái bắt quái lô đều tràn ngập. Đồng thời, Hiên Chính Hạo thanh âm truyền vào tới. Chư vị không cần kinh hoàng, hôm nay không phải luyện hóa các ngươi, mà chính là muốn trợ giúp các ngươi tăng cao tu vi. Các ngươi nơi này, hết thảy 3302 bên cao thủ tồn tại, ta muốn đem toàn bộ các ngươi tăng lên tới hư tiền tu vi đi. Bên này ta chuẩn bị trận pháp hạch tâm đến giúp đỡ các ngươi cùng nhau ngăn cản tiến hóa thống khổ cùng tâm ma. Nhưng cuối cùng, các ngươi có thể hay không chịu được lấy, có thể thuận lợi đến hư tiên, vậy phải xem các ngươi cơ duyên và tạo hóa, nếu là không may mắn, chết ở chỗ này mặt, đó cũng là mệnh số gây ra. Cái gì? Cưỡng ép tăng lên? Chính là đại thần thông giả, cưỡng ép tăng lên một người đến hư tiên đều là khó khăn. Ngươi thế mà nói khoác mà không biết ngượng nói muốn đem chúng ta toàn bộ tăng lên. Ngươi có tài đứa gì, dám hạ cái này cửa biển? Có người lập tức nghi vấn. Tùy tiện ngươi tin hay không đi, hiện tại ta muốn bắt đầu. Hiên Chính Hạo lại là lười nhác nói nhảm. Đồng thời, hắn hướng áo đen Tố Trinh cùng Đế Huyền nháy mắt ra dấu. Lập tức, Đế Huyền khu động pháp lực, đem lửa trong ngọn núi các loại điều kiện bức bách thành thủ. Lửa trong ngọn núi dung nham liền bắt đầu nhấp nhô, chạy bốc lên. Đồng thời, áo đen Tố Trinh thi triển ra trước đó bố trí xong lôi trận. Bên trên bầu trời, lôi điện hải dương dày đặc hình thành. Lôi điện cuồn cuộn lao nhanh, làm người ta kinh ngạc run sợ. Ầm ầm. Tại cái kia một cái trước mắt, núi lửa rốt cục bạo phát. Cùng lúc đó, lôi điện chém giết điên cuồng xuống tới, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh. Đó lấy, Hiên Chính Hạo pháp tướng trang nghiêm, khu động cường đại pháp lực. Giống. Cái kia thuần dương chi hải gào thét lao nhanh, bên trong có thuần dương chi long bay ra, đem chọn cái bát quái đan lô cuốn chặt lấy. Núi lửa dung nham, còn có lôi điện cùng nhau chém vào đến thuần dương chi long trong thân thể. Cường đại điện lực, chính là núi lửa nhiệt lực toàn bộ truyền vào đến bát quái đan lô bên trong. Cái này quả nhiên là một bộ hùng vĩ cảnh tượng, cũng nhưng nói là khủng bố địa ngục, khiến người ta cảm thấy thiên địa vi lô, tạo hóa vì vật thần kỳ. Thuần dương chi long ở ngoại vi phù hợp bát quái đan lô phía trên bát quái phù văn, đem cái kia khủng bố lôi điện chi lực cùng núi lửa chi lực toàn bộ tiến hành điều hòa. Núi lửa lực lượng cũng hoàn toàn bị chấn áp xuống, hướng cái kia bát quái đan lô bức bách mà đi. Tại bát quái trong lò đan, thuần dương chi hải đã sôi trào, những thứ này thuần dương chi khí hướng những cao thủ kia trong thân thể chui vào, không có thể ngăn cản. Thuần dương chi khí còn giống như là có sinh mệnh, muốn trốn ở người trong thân thể. Mà những cao thủ kia duy nhất có thể làm cũng là tiếp nhận thuần dương chi hải, sau đó tiêu hóa bọn họ. Nếu như có thể tiêu hóa, lâu như vậy có thể thuận lợi tăng cao tu vi. Nếu như chịu không được, cái kia đó là một con đường chết. Lâm Phong, tại đan lô lối vào, La Khuynh Tâm đột nhiên nói chuyện. Ngươi bị lợi dụng. La Khuynh Tâm nói ra. Nàng là tại Lâm Phong trong nao vực nói, nàng đã cùng Lâm Phong câu thông qua rất nhiều lần. Nhưng Lâm Phong căn bản lờ đi nàng. Lâm Phong đến giờ này khắc này, vẫn không có để ý tới La Khuynh Tâm. Ngươi bây giờ rời đi, còn kịp. La Khuynh Tâm tiếp tục nói. Ngươi còn dám rông dài, ngày khác ta nhất định giết ngươi. Lâm Phong ánh mắt lạnh đi xuống, nói ra, La Khuynh Tâm, ta để ngươi ở tại trong thân thể ta, không có nghĩa là ta chịu lấy chế ở ngươi. Vạn Tiễn Xuyên Tâm ta cũng như thế có thể tiếp nhận, ta cũng không tin ta tìm không thấy giết chết ngươi biện pháp. Ngươi dám lại tiếp tục châm ngòi ly gián, ta chính là không muốn cái mạng này, cũng phải đem ngươi giết chết. Lâm Phong, ngươi cái này hỗn đản. La Khuynh Tâm mắng, ngươi chính là cái đồ ngốc, ta là duy nhất đối ngươi tốt người. Hiên Chính Hạo là đang lợi dụng ngươi, ngươi 89/10 là muốn chết. Lúc này tốt nhất tình huống cũng là để ngươi tam đệ đi chết, về sau hết thảy đều sẽ có lợi cho ngươi. Lâm Phong trầm giọng nói, La Khuynh Tâm, hôm nay ta nếu là chết, coi như số người gặp may. Ta nếu không chết, cứu ra ta tam đệ về sau, ta nhất định sẽ không lại tha cho ngươi. Tam đệ bên người có trùng hoàng tại, hắn nhất định có biện pháp đối phó ngươi cái này tiện thì. Ngươi. La Khuynh Tâm tức chết, nhưng lại không biết nên nói cái gì, cũng không dám nói thêm gì nữa. Bát quái đan lô bên trong đã đến hừng hực khí thế bước. Hiên Chính Hạo nan đề là, không có khả năng từng cái cưỡng ép tăng lên, vậy quá hao phí tinh lực. Sau đó thống nhất tăng lên, hơn nữa còn phải giải quyết dư thừa sát khí cùng tâm ma. Hắn là lấy bát quái đan lô đem những người này tất cả sát khí, tâm ma đều lấy ra, sau đó để Lâm Phong để tiêu hóa. Bởi vì sát khí, tâm ma đều là tu vi bản thân tồn tại đồ vật, lấy ra về sau, như không tiêu hóa rơi, liền lại hội trở lại tu đạo người trên người. Chỉ có đem những thứ này lung ta lung tung đồ vật triệt để tiêu hóa, bọn họ mới có thể thành tựu chính thức hư tiên. Màu đen sát khí cùng tâm ma hỗn hợp mà thành, tại bát quái đan lô trên không tụ tập, tựa như là màu đen long quyển phong một dạng. Cỗ này vòi rồng rất phong tráng kiện vô cùng, bên trong ẩn chứa rất lực, tâm ma gào thét, lao nhanh, khiến người ta nhìn một chút, đã cảm thấy tu la địa ngục liền ở trước mắt. Đây là tất cả mọi người ác niệm, tạp niệm, cảm xúc tiêu cực. Cái này cỗ lực lượng kinh khủng toàn bộ xông về phía Lâm Phong. Lâm Phong cũng không có tranh né, hắn đột nhiên thì thi triển ra đại thôn phệ thuật. Giống. Lâm Phong tiến hành thôn phệ, trong nháy mắt đó, hắn đại thôn phệ thuật trực tiếp vỡ tan. Đại thôn phệ thuật hạt giống đều vỡ tan, căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này lực lượng. Dạng này lực lượng, cũng là tạo hóa cảnh cao thủ cũng không dám cưỡng ép thu lấy. Lâm Phong bạo giống một tiếng, đó là một loại cảm giác gì, là đan điền vỡ vụn cảm giác. Hắn thống khổ gào thét một tiếng, đó lấy, thất khiếu chảy máu. Tất cả dứt lực cùng tâm ma tựa như là hấp huyết biên bức nghe thấy được mùi máu tươi đồng dạng, vừa lên. 10 triệu nặng dứt lực, vô số dứt lực, tâm ma phân tử hướng Lâm Phong toàn thân cao thấp chui vào. Bộ kia cảnh tượng giống như một người bị 10 triệu kiến đen toàn tâm, lít nhá lít nhít, người xem đều tê cả da đầu. Dưới tình huống bình thường, hẳn là đảo mắt Lâm Phong thì sẽ trở thành bạch cốt. Nhưng là, làm dứt lực trùng kích Lâm Phong não vực lúc, Lâm Phong não vực đều không ngừng chữa trị. Làm dứt lực, tâm ma gặm nuốt Lâm Phong thân thể kinh mạch lúc, kinh mạch đứt gãy về sau lại lần nữa ngưng tụ. Đây là tàn nhẫn nhất hình phạt. Tuy nhiên Lâm Phong có thể vô hạn lại sinh, nhưng là đau đớn lại là thật sự. Lâm Phong không ngừng rú thảm, rên rỉ, loại kia tiếng kêu thảm thiết, chính là người bình thường nghe, đều sẽ cảm giác đến khắc cốt ghi tâm, không thể chịu đựng được. Tiêu Ngưng, Tần Khả Khanh các loại nữ ở bên ngoài được nghe loại kia thanh âm, đều là nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Chính là áo đen Tố Trinh, nàng là bền bỉ như vậy, giờ phút này nhưng cũng là nhịn không được trầm mặc đi xuống. Nàng tâm cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. La Quân a La Quân, trên đời này, chính là ngươi có đại ca ruột thịt, cũng không thể là vì ngươi làm đến bước này. Ngay sau, ngươi chính là phụ tận người trong thiên hạ, cũng nhất định muốn đối ngươi vị đại ca kia cảm ơn có thừa. Nếu không, ngươi chính là không bằng heo chó. Áo đen Tố Trinh nghĩ như vậy. ta không thể chết, ta không thể chết. Lâm Phong cảm giác ý thức càng ngày càng mơ hồ, hắn quá đau, đau đến hận không thể tự mình kết. Nhưng là, những thứ này rất lực như không tiêu hóa, phía dưới những cao thủ kia liền đều là một con đường chết. Bọn họ toàn bộ chết cũng không gấp, có thể tam đệ không thể chết. Thống khổ như vậy, nếu không phải dựa vào ý chí cường đại lực đến chèo chống, tuyệt đối là chống đỡ không nổi. Lâm Phong giờ phút này đột nhiên rất muốn ngủ, lớn lên ngủ không nổi, nhưng ngay tại hắn ý chí lực yếu kém thời điểm, hắn sâu trong linh hồn lại chuyển tới cường đại tín niệm. Giống. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên mở hai mắt ra, hắn bắp thịt lần nữa tái tạo, tất cả huyết mạch đoạn lại lần nữa liền lên. Thân thể của hắn bạch cốt sâm sâm, nhưng lại rất nhanh dài ra mới bắp thịt tới. Vỡ vụn thành từng mảnh, từng khúc tái tạo. Đây là nhân gian cực hạn thống khổ. Lại nhìn cái kia bắt quái trong lò đan, trận này luyện hóa, kéo lên, giống như cho người ta đánh gây mê mở dạng, không cảm giác được tấn thăng thống khổ. Nhưng là, đối thân thể thương tổn là không ai có thể thay thế. Cho nên, không ít người cảm giác mình còn rất thuận lợi thời điểm, đột nhiên mãnh liệt phun máu tươi, trực tiếp bạo thể mà chết. Bắt quái đan lô bên trong, xương máu tràn ngập. Nguyên một đám cao thủ ngã xuống, cũng có nguyên một đám cao thủ tại dạng này kéo lên bên trong tấn thăng. Sớm nhất tấn thăng cũng là Kiều Ngưng, Kiều Ngưng rất thuận lợi đến hư tiến cảnh. Nàng tích lũy vốn là rất đủ đầy đủ, cho nên lần này tấn thăng một cách tự nhiên. Mà lại, Kiều Ngưng cũng là phía dưới nhân tâm, tiếp tục hấp thu thuần dương đan thuốc, luyện hóa trước đó thu lấy nguyên thủy thiên lôi. Nàng như cá gặp nước hấp thu thuần dương chi khí. Mà giờ khắc này, Tô Yên Nhiên lại cũng không thuận lợi, nàng dù sao pháp lực có hạn, như vậy kéo lên, rất nhanh liền kéo lên đến tầng 10, nhưng cũng đã đến nàng cực hạn. Có thể cái kia thuần dương chi lực còn đang không ngừng rót vào. Tiểu Ngưng cùng Tô Yên Nhiên cùng một chỗ, nàng thấy thế về sau, lập tức lấy Nguyên Thủy Thiên Lôi bảo vệ Tô Yên Nhiên. Nhưng là bắt quái này trong lò đan, thuần dương chi khí chỗ nào cũng có, cho dù là Nguyên Thủy Thiên Lôi cũng không ngăn cản nổi thuần dương chi khí. Bất quá, điều này cũng làm cho Tô Yên Nhiên tốt hơn rất nhiều. Kiếm Hồng đuổi thuận lợi đến hư tiên chi cảnh, nàng thực lực là đầy đủ. Nhưng còn có một số Minh Nguyệt cung đệ tử bạo thể mà chết. Vô số người tấn thăng, vô số người bạo thể mà chết. Không biết lúc nào, Lâm Phong đột nhiên ngồi xuống. Hiên Chính Hạo chăm chú nhìn Lâm Phong. Không nghĩ tới, hắn thế mà ngộ ra. Pháp lực cội nguồn đến từ tâm linh cường đại. Như vậy tra tấn, không chỉ có không có tiêu hao hắn ý chí, ngược lại để hắn tâm linh càng khủng bố hơn. Hắn vốn là tâm linh cũng là cứng cỏi như núi, nhưng lúc này đã đến tâm như mênh mông biển cả, cuồn cuộn, rồi rào, không có kẽ hở. Lâm Phong bắt đầu hấp thu rất lực, tâm ma. Những lực lượng này ngược lại tại bắt đầu kéo lên hắn cảnh giới, để hắn cường đại. Chương 2050, thành. Lâm Phong màu đen rất lực, còn cố ý ma tại đem thân thể của hắn đoán tạo. Vô cùng thuần dương khí tức cũng bị Lâm Phong hấp thu, hắn đan điền vỡ vụn, tái tạo. Hắn não vực tế bào vỡ vụn, tái tạo, biến dị. Hắn là tại một cái quá trình như vậy cưỡng ép kéo lên tu vi. Động tiên kỳ, động tiên đỉnh phong. Oanh. Trong chốc ngắn này, Lâm Phong đi thẳng đến Thiên Vũ cảnh sơ kỳ tu vi. Hắn có được trời ưu ái ưu thế, hắn có thể vô số lần thất bại. Hắn tại thất bại, thống khổ hấp thu kinh nghiệm. Cho nên, hắn hiểu được thời gian pháp tắc, đến Thiên Vũ cảnh tu vi. Về sau, Lâm Phong lại tiếp tục bạo lực kéo lên. Không ai có thể nắm giữ Lâm Phong dạng này tốc độ, hắn rất nhanh lại đến Thiên Vũ cảnh kỳ, về sau trực tiếp nhảy lên tới Thiên Vũ cảnh đỉnh phong tu vi. Đến cái này một nấc thang, Lâm Phong rốt cục dừng lại. Hắn xông phá Thiên Vũ cảnh chính là bởi vì đang không ngừng thất bại, giải thời gian chân lý. Nhưng ngày này vị cảnh thiên vị ý thức, đây không phải là hiện giai đoạn Lâm Phong có thể lý giải. Mà lại, Lâm Phong tuy nhiên có thể không ngừng thất bại, không ngừng trọng sinh, nhưng tu vi tăng lên nhất định phải vẫn là muốn có một cái quá trình. Lại hướng tăng lên, làm sao đều khó có khả năng. Lâm Phong liền bắt đầu tiêu hóa, hắn tiêu hóa mọi người lực lượng, rất lực, tâm ma, cũng tiêu hóa chính mình tâm ma. Tiêu hóa không, liền tại lần lượt tái tạo lần nữa tiêu hóa. Lâm Phong ý chí lực mạnh đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Tâm như mênh mông biển cả, rồi rào, cuồn cuộn, cứng cỏi, không thể xóa nhòa. Bên trong thiên địa, thương khung bên trong, vạn vật mục nát, duy tinh thần bất hủ. Chỉ cần là có người địa phương, tinh thần năng truyền thừa tiếp. Bắt quái đan lô chi, cái kia là một bộ hừng hực khí thế đại địa ngục cảnh tượng. Vô số cao thủ bạo thành một đoàn xương máu, cũng có vô số cao thủ thuận lợi tấn thăng. Cuối cùng, hết thảy bình tĩnh lại. Lâm Phong rời đi bắt quái đan lô, hắn trực tiếp ngất đi, cả người hắn biến thành huyết nhân. Áo đen Tố Trinh lúc này đối Lâm Phong quan tâm nhất, nàng lập tức đem Lâm Phong tiếp được, cũng bắt đầu kiểm tra Lâm Phong tình huống thân thể. Minh Nguyệt Tiên Tôn quan tâm nhất hiển nhiên là nàng Minh Nguyệt cung đệ tử, còn có Kiều Ngưng. Lúc này, Đế Huyền lấy đại pháp lực phong ấn núi lửa. Hiên Chính Hạo đem bắt quái đan lô rời xa ra miệng núi lửa. Áo đen Tố Trinh kiểm tra đến Lâm Phong tình huống cũng không có trở ngại, hắn thân thể vết thương cấp tốc phục hồi như cũ, kết vậy, đồng thời dài ra mới bắp thịt tới. Hắn loại này biến dị tiến hóa năng lực, chi năm đó Ma La đại đế chính là chỉ có hơn chứ không kém. Khác biệt là, Ma La không có chút nào pháp lực, mà Lâm Phong lại là pháp lực cũng mạnh mẽ vô cùng. Lâm Phong trong thân thể, pháp lực ý nguyên lao nhanh mãnh liệt. Tạm thời, Lâm Phong còn không có cách nào thi triển lực lượng. Hắn phải dùng một đoạn thời gian để tiêu hóa trong thân thể lực lượng. Áo đen Tố Trinh cũng không nghĩ nhiều, sau đó lấy tia chớp hình cầu vì Lâm Phong điều trị thân thể. Cái kia tia chớp hình cầu không giống với trước kia tia chớp, loại này tia chớp có một loại sức mạnh đặc biệt. Đó là tìm kiếm một chút, như có thể đem một quyển sách một trang giấy chạm thành phấn vụn. Nhưng hắn trang sách không hư hao chút nào, còn có thể một đạo thiểm điện chém xuống, tờ thứ nhất sách là hủy, trang thứ hai là tốt, trang thứ ba lại là hủy. Đây là một loại vô cùng tinh chuẩn lực lượng. Tia chớp hình cầu tại áo đen Tố Trinh không chế xuống, cấp tốc xâm nhập Lâm Phong thân thể chi, đem Lâm Phong trong thân thể rất nhiều không hàng phục tạp chất toàn bộ thối luyện tranh thủ thời gian. Áo đen Tố Trinh như vậy điều trị đi xuống, nàng cũng cảm thấy âm thầm kinh hãi. Nàng lúc trước tu vi tiến triển cũng tuyệt đối tính được là thần tốc, nhưng là cùng Lâm Phong như vậy tăng lên, lại là có chút tiểu vu gặp đại vu. Nàng cũng cảm nhận được Lâm Phong tình huống thân thể. Áo đen Tố Trinh biết, Lâm Phong tình huống là có không thể phục chế tính. Cái này đổi lại là người khác, chết sớm trăm ngàn lần. Nhưng Lâm Phong lại ủy vào thân thể vô hạn tái tạo, cưỡng ép đi đến một bước này. Tại nàng kia chấp hình cầu điều trị xuống, Lâm Phong thân thể cấp tốc phục hồi như cũ, hết thảy tạp chất cùng không hàng phục lực lượng đều phải đến trấn áp. Lâm Phong rất nhanh cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, bất quá trong thân thể của hắn còn có một số tình huống tồn tại, nhưng cái này đều không muốn gấp. Những tình huống này đối với người khác tới nói là chí mạng, nhưng đối với hắn mà nói, bất quá là mưa bụi. A Lâm Phong hồi tỉnh lại về sau, áo đen Tố Trinh cũng thu tay lại. Lâm Phong đứng dậy, hướng áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra, "Đa tạ." Áo đen Tố Trinh từ tốn nói, "Không dùng." Lâm Phong cũng không nói thêm lời. Bát Quái Đan Lô, Tiểu Ngưng, Kiếm Hồng Bùi còn có một đám các bằng hữu, chỉ cần là còn sống, đều bị Hiên Chính Hạo kéo ra tới. Minh Nguyệt Cung bên trong chết mấy cái tên đệ tử, nhưng cũng sống sót không ít đệ tử. Sống sót, đều thành hư tiên. Kiếm Hồng Bùi tự nhiên là không có việc gì. Tiểu Ngưng cũng không có việc gì, nàng đã kéo lên đến hư tiên kỳ tu vi, chỉ một lúc sau, có thể đến tới hư tiên đỉnh phong. Mà Tô Yên Nhiên lại là bản thân bị trọng thương, vẫn không có tấn thăng đến hư tiên, bất quá là tầng 10 kỳ. Đây là Kiều Ngưng một mực bảo hộ nàng, mới khiến cho nàng sống sót. Bát Quái Đan Lô, chết đi cao thủ, lên thân thể linh hồn toàn bộ tẩm bổ Bát Quái Đan Lô bản thân, đã hóa thành hư vô. Sống sót ước chừng có 2000 tên 200 tên cao thủ, toàn bộ đều là hư tiên tu vi. Nơi này liền lại xuất hiện một vấn đề, đó là y nguyên không đủ 3000 số lượng, còn kém 200 tên hư tiên cao thủ. Hiên Chính Hạo cũng không nhiều lời, hắn trùng đế huyền nói ra, vậy làm phiền ngươi mang một số người đi hướng thần tộc, trời cao tông, Vũ Hóa môn mượn chút hư tiên tới. Chỉ cần bọn họ chịu một phương cho mượn 60 tên cao thủ đến, cho bọn hắn một phương 11 tỷ thuần dương đan thuốc. Đế Huyền gật gật đầu, nói ra, "Tốt, nếu là không mượn, vốn đại đế mang ra bọn họ sân môn." Sau đó, Đế Huyền trực tiếp đi. Chẳng phải là còn kém 20 tên? Áo đen Tố Trinh hỏi Hiên Chính Hạo. Đây là nói, Đế Huyền có thể thuận lợi mượn đến tình huống dưới. Hiên Chính Hạo nói ra, "Vấn đề không lớn, chúng ta nơi này nhiều cao thủ như vậy, cho bọn hắn một số khen thưởng, để bọn hắn đi mời một hai chục người bằng hữu đến, cái kia vẫn là có thể." Ngay sau đó, Hiên Chính Hạo lại triệu tập những cái kia không tại trong lò đan một số cao thủ. Hắn cho ra khen thưởng, chỉ cần ai có thể mời một tên hư tiên đến đây, cái kia cho khen thưởng 500 triệu thuần dương đan thuốc. Được mời đến bằng hữu thì không có khen thưởng. Đây là Hiên Chính Hạo tính kế, nếu như được mời đến đều cho khen thưởng, cái này 3000 hư tiên chẳng phải là đều tâm lý không thăng bằng. Hiên Chính Hạo chỉ nói nói, tấn công Ngọc Thanh môn hạ đến về sau, sống sót, mỗi người cũng còn có 1 tỷ thuần dương đan thuốc. Hiên Chính Hạo cái này 100 điểm báo thuần dương sông, cũng có thể để hắn có tư cách khoa trường phía dưới dạng này cửa biển. Đế Huyền bên kia đi cho người mượn, cũng là rất là thuận lợi, trong vòng 1 ngày tìm đến 150 tên hư tiên. Thật sự là tam đại phái tay cũng không có nhiều như vậy, có thể mượn đều mượn. Ba phái ngược lại không phải là chân thực nhiệt tình, chủ yếu là Đế Huyền tu vi ở chỗ này. Một bên là Đại Đồng, một bên là Cà Rốt. Ba phái còn có thể thế nào, còn không phải muốn mượn. Chẳng lẽ chờ lấy Đế Huyền đến diệt môn sao? Những cái kia nguyện ý đến hư tiên cũng nghe nói sau khi chuyện thành công cũng có đại lượng đan dược, liền cũng không tính quá mức miễn cưỡng. Tất cả mọi người tới, mà những cái kia còn lại tán tu cao thủ trước đi mời, cũng tại trong vòng 2 ngày trở về, còn thật mang một nhóm cao thủ trở về. Hết thảy thế mà mang về hơn 50 tên, sau đó, 3000 số lượng tại thời khắc này chính thức con gót. Đế Huyền sau cùng đối Hiên Chính Hạo cảm khái, nói ra, ngươi lần này có thể đem sự tình hoàn thành, nhờ có vốn đại đế đầu này thuần dương sông. Nếu là không có cái này thuần dương sông, ngươi làm sao bây giờ? Hiên Chính Hạo nói ra, mọi thứ đều không có nếu như, lịch sử đại sự kiện phát sinh, thường thường đều là rất nhiều ngẫu nhiên cùng tất nhiên đến hình thành. Cho nên, ta sẽ không nghĩ, nếu như ngươi không có sẽ như thế nào sự tình. Đế Huyền nói ra, lão tử lúc trước tìm ngươi hợp tác, là muốn hốt du ngươi. Hiện tại lão tử cảm giác mỗi ngày bị ngươi hốt du. Hắn cùng Hiên Chính Hạo tiếp xúc lâu, cũng hiểu hốt du hai cái này hiện đại hóa từ ngữ. Hiên Chính Hạo cười ha ha, nói ra, tương lai ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định này. 3000 số lượng đã tề tựu. Bởi vì Tô Yên Nhiên bị thương nặng, lần hành động này nàng không cần tham gia, tiếp tục hồi thiên chỉ cấp đi. Đế Huyền ngược lại là rất thưởng thức Tô Yên Nhiên, cho nàng một số thánh dược chữa thương. Về sau, Hiên Chính Hạo có khuyên Tiểu Ngưng, lần này hỏa trận chi, vẫn sẽ có rất nhiều người sẽ chết, ta khuyên ngươi, không muốn đi vào mạo hiểm. Mạng ngươi, bọn họ cao quý. Nếu là La Quân cứu ra, mà ngươi lại ra chuyện, ta lại thế nào đi hướng La Quân bàn giao? La Quân chẳng phải là muốn ôm hận cả đời? Tiểu Ngưng ánh mắt kiên định, nàng nói ra, Tư Đồ Linh Nhi vì cứu La Quân, đi phó hiểm địa, cửu tử nhất sinh. Trầm Mặc Nùng ở hậu phương yên ổn hết thảy, mà ta nếu chỉ ở một bên xem các ngươi nỗ lực, đổ máu, ta làm không được. Mỗi người đều sẽ chết, nếu là ta chết tại, đây là mệnh ta. Nếu như là mệnh ta nhận mệnh. Nàng ánh mắt cứng cỏi, kiên định, không thể nghi ngờ. Hiên Chính Hạo cũng không khỏi đối Kiều Ngưng nổi lòng tôn kính. Sau đó, Hiên Chính Hạo cũng đồng ý Kiều Ngưng thêm vào. Tiếp đó, Hiên Chính Hạo bố hỏa trận. Thiên trận, lấy Thần Long Tiểu Cửu cùng Lạc Tuyết cầm đầu, chỉ huy còn lại 11 tên thiên mệnh giả chủ trì. Lôi trận, tự nhiên là áo đen Tố Trinh. Phong trận, Đế Huyền một người chủ trì. Bao quát Minh Nguyệt Tiên Tôn các nàng những người này, Lăng Vân Phong chờ một chút, toàn bộ đều gia nhập vào hỏa trận chi. Là những người này toàn bộ thêm vào, mới chính thức là 3000 số lượng. Vì kiếm đủ đếm, Lâm Phong cũng đến hỏa trận chi. Bạch Vân Trọng, Đô quản gia một đoàn người, cũng đều tại lửa trong trận. Hỏa trận từ Hỏa Hồng Cân đến chủ trì. Lại có tứ đại thủ hộ thần thú trấn thủ sơn hạ xã Tắc Đồ Tử Phương. Hiên Chính Hạo chủ trì van xin đại trận. Thuần Dương sông treo lơ lửng bầu trời. Một chuyện cuối cùng, đó là hấp thu Thiên Châu thế giới chi lực. Hiên Chính Hạo lo liệu Thiên Lôi Phong Hỏa đại trận, lại có Thần Long Tiểu Cửu cái này Thiên Châu Thiên Mệnh chi vương tồn tại, lấy Thiên Đạo ý chí, tứ đại thủ hộ thần trợ giúp, như thế hấp thu thế giới chi lực, cũng là dễ như trở bàn tay. cũng chỉ có dạng này lực lượng mới có thể chân chính trưởng khống thiên châu thế giới chi lực. Trong nháy mắt đó, thiên lôi phong hỏa đại trận triệt để khởi động. Sơn Hà xã tắc đồ ở trên không vô hạn phong lớn, đem chọn cái màn trời bao phủ, liền để cho toàn bộ thiên châu đều tại Sơn Hà xã tắc đồ bao phủ phía dưới. Ở trên trời châu bên trong, không có tham gia chàng chiến dịch này thần thông giả nhóm ngẩng đầu nhìn lên trời, liền nhìn thấy. Chương 2051, chiến. Thần thông giả nhóm liền có thể nhìn thấy tầng mây chi, thế giới ngược lại treo lơ lửng. Sơn Hà xã tắc đồ triển khai, lại hình như là cảnh không thực. Lúc này, thứ phương thần thú toàn bộ nghe theo Hiên Chính Hạo hiệu lệnh. Bọn họ là không thể kháng cự, bởi vì Thần Long Tiểu Cửu chính là Thiên Châu Thiên Mệnh Chi Vương, nó ý chí lực những thần thú này nhóm không thể không theo. Hiên Chính Hạo đứng tại Nhất Nguyên Chi Chu, đây cũng chính là Van Xin đại trận. Nhất Nguyên Chi Chu to lớn vô cùng, phiêu phủ ở thế giới chi, như mênh mông biển lớn bên trong một chiếc thuyền con. Lại cái này thuyền muốn hướng đi điểm cuối cũng không phải là bên kia bờ đại dương, mà chính là đại đạo bị ngạn. Van Xin đại trận triển khai, Thần Long Tiểu Cửu chỉ huy chúng thiên mệnh giả khống chế tế đàn, đem thiên trận uy lực thi triển đi ra. Làm hết thể lực lượng triển khai, Thiên Châu chi vô cùng màu trắng nhân luân chi khí bị thu nạp đến Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Sơn Hà xã tắc đồ, nhân luân chi khí càng ngày càng đậm hơn. Toàn bộ Sơn Hà xã tắc đồ bên trong cũng bắt đầu bị nhân luân chi khí tràn ngập. Đây là thế giới chi lực, nhưng cái này thế giới chi lực rất khó tiêu hóa, rất có thể sẽ để thi pháp giả hút vào tự bạo mà chết. Không phải mỗi một cái tạo hóa cảnh cao thủ đều có thể tiêu hóa thế giới chi lực. Cho nên, Hiên Chính Hạo mượn nhờ Thiên Mệnh Chi Vương, Thiên Đạo lực lượng. Cái này như thời cổ một số quyền thần, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu đồng dạng. Đồng thời, Van Xin đại trận, Nhất Nguyên Chi Chu bắt đầu vận chuyển lại. Cái kia Nhất Nguyên Chi Chu huyễn hóa ra vô cùng hư ảnh, cái này hư ảnh phiêu tán tại các nơi trên thế giới, khắp nơi đều là thuyền ảnh. Mỗi một chỗ thuyền ảnh đều có vô số ảo diệu trận pháp, phương trình thức biến hóa khó lường. Hiên Chính Hạo tay cầm ma điện, hết sức chăm chú, mỗi một chỗ phương trình thức cùng thế giới chi lực đều phát sinh kịch liệt va chạm, nhưng sau cùng đều bị phương trình thức thu nạp. Dạng này chẳng cảnh, để áo đen Tố Trinh, Đế Huyền bọn người nhìn kinh hồn bạt vía, nhìn mà than thở. Cái này quá bất khả tư nghị. Áo đen Tố Trinh nhịn không được nói ra, hắn còn là người sao? Đầu hắn, đến cùng là cái gì làm? Dạng này chẳng diện, ta vạn vạn không chế không. Đế Huyền nói ra, Bạch cô nương, Hiên Chính Hạo người này là kinh thiên động địa tuyệt mới. Người này mưu đồ sâu xa, trí tuệ siêu quần. Cái này Nhất Nguyên Chi Chu, trước kia cho tới bây giờ không nhân xâm phá qua. Nhưng hắn lại tham phá, tất cả chuyện không có khả năng, tại hắn tay đều biến thành khả năng. Bất quá đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Áo đen Tố Trinh hỏi Đế Huyền. Đế Huyền nói ra, đáng tiếc, hắn cũng không phải là thiên mệnh giả. Áo đen Tố Trinh nói ra, hắn đổ cùng La Quân có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, La Quân trí tuệ không kịp Hiên Chính Hạo. Nhưng là vật khí, nhân cách mị lực đều muốn Hiên Chính Hạo mạnh. Hiên Chính Hạo tuy nhiên nhân cách mị lực cùng vận khí không bằng La Quân, nhưng là trí tuệ đền bù hết thảy. Cho nên hai người này thường thường cũng có thể làm đến nhìn như không thể nào làm được sự tình. Ngọc Thanh thế giới bên trong. Ngọc Thanh môn. Tại Vân Đính Điện, Phó Chi Trần nghe thủ hạ báo cáo. Tất cả trưởng lão, phó trưởng giáo nhóm, các đệ tử đều tại. Cái kia tên thủ hạ nói ra, căn cứ chúng ta điều tra đến tin tức, Hiên Chính Hạo đã tề tụ 3000 hư tiên, đồng thời dùng Sơn Hà xã tắc đồ thu nạp Thiên Châu thế giới chi lực. Cái này tên thủ hạ sau khi nói xong, đại điện một trong mảnh trầm mặc. Phó Chi Trần đều không có tâm tình cùng mọi người thương lượng, hắn nói ra, mọi người làm tốt chống cự chuẩn bị đi, bản tôn muốn đi quá tôn lầu một chuyến. Hắn rất nhanh đi quá tôn lầu. Mà Nạp Lan Vân Tuyết cũng đi cùng quá tôn lầu, nàng tự nhiên là đi gặp sư phụ. Nhã Chân Nguyên tại chính mình trong đình viện vẫn luôn là tu thân dưỡng tính, không hỏi qua bên ngoài là không phải. Lại chuyện gì phát sinh? Nhã Chân Nguyên hỏi. Nạp Lan Vân Tuyết trầm giọng nói ra, sư phụ, đại sự không ổn. Nhã Chân Nguyên nhíu mày, nói ra, sự tình gì? Chẳng lẽ Thiên Châu bên kia lại ra yêu thiêu thần? Theo vi sư biết, liền trọng sư huynh đều rời núi. Ngày đó Châu có 100.000 tỷ thuần dương sông, có ngày phía dưới anh hùng hào kiệt cũng không đủ gây sợ. Huống chi chúng ta còn có Hôn Nguyên Thái Cực Đồ. Hôn Nguyên Thái Cực Đồ không thể đi tấn công người khác, nhưng là thủ thành uy lực, là bất luận kẻ nào đều vô pháp tưởng tượng. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, sư phụ, căn cứ chúng ta tình báo nhân viên trở lại báo cáo tin tức, đối phương lần này đến có chuẩn bị. Làm sao cái có chuẩn bị pháp? Nhã Chân Nguyên hỏi. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, Thiên Châu Đại Khang Hoàng Đế Hiên Chính Hạo sử dụng Sơn Hà xã tắc đồ bố trí xuống Thiên Lôi Phong Hỏa đại trận, tụ tập 3000 hư tiên thành 3000 số lượng, cũng bố thành hỏa trận. Mà lại, còn hấp thụ Thiên Châu thế giới chi lực, bây giờ Hiên Chính Hạo chờ xuất phát, liền muốn tiến công tới. Nhã Chân Nguyên trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, Nhã Chân Nguyên mới phản ứng được. Là một cái động tiên cảnh tiểu tặc, vì hắn, Thiên Châu bên kia chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy đến. Bọn họ điên sao? Đúng là điên, khắp thiên hạ đều điên đi. Từ khi trong môn phái bắt đầu muốn đối phó tiểu tặc này, chính là tổn binh hao tướng vô số. Vi sư cũng tại lịch tiếp khó, hiện tại ngược lại tốt, liền cả môn phái đều muốn bao phủ ở bên trong, còn phải đối mặt sinh tử tồn vong. Hắn rốt cuộc là ai? Nhã Chân Nguyên cảm thấy mình đều có chút muốn điên. Nạp Lan Vân Tuyết trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, lúc này, sư phụ, ngài nói tổ sư nhóm có khả năng hay không sẽ thỏa hiệp, đem cái kia La Quân trả lại. Không có khả năng. Nhã Chân Nguyên thở dài, nói ra, trận chiến này không thể tránh được, đối phương không phải người ngu. Bọn họ thật vất vả tập kết một trận chiến này, coi như chúng ta trả lại La Quân, bọn họ cũng sẽ tiếp tục giết tiếp. Bởi vì bọn hắn đã không có lui lại đường. Bọn họ không đem chúng ta đánh cho tàn phế, bọn họ sẽ biết sợ ngày sau chúng ta trả thù. Bọn họ muốn tập kết một lần, quá khó khăn. Đạo lý này, không ai không hiểu. Tại thời không chi trước điện mặt, Tuế Hàn Tam Hữu cùng Phó Chi Trần đều tại yêu cầu gặp Trọng Xuân Nhu. Các ngươi lại đi chuẩn bị, ta sẽ một mực trưởng khống Hôn Nguyên Thái Cực Đồ, mọi người tùy thời chuẩn bị ứng chiến đi. Năm đó chúng ta tổ tiên cùng đi tiên nhân đem kệ vợ lở cường giả lật đổ, hôm nay chẳng lẽ chúng ta có thể sợ những thứ này ti tiện nhân loại sao? Trọng Xuân Nhu nói ra. Ngọc Thanh thế giới bầu trời một mảnh trong vắt, trời xanh như tẩy, bạch vân du du, ánh nắng tươi sáng. Đối với Ngọc Thanh thế giới dân chúng bình thường nhóm tới nói, hết thảy đều cùng bình thường không có cái gì khác biệt. Nhưng hết thảy bình tĩnh, đều tại một sát na kia bị phá hư hầu như không còn. Nhìn, có dân chúng hoảng sợ hô kêu lên. Tại thời khắc này, rất nhiều dân chúng, các cái địa phương dân chúng, thậm chí các loại sinh linh ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Cái kia thiên không chi không khí xuất hiện vô số gợn sóng, giống như là hải dương mở dạng, không khí sền sệt như thủy, thế mà ba đảo hùng dũng, không biết đang nổi lên cái gì. Đó lấy, hư không bắt đầu xuất hiện cùng loại cảnh không thực đồ vật. Đám dân chúng nhìn đến bầu trời chi, cái kia không khí gợn sóng chi xuất hiện sông núi, dòng sông, phiên chợ, các loại sinh linh, vân vân. Giống như là lớn nhất nguyên thủy thế giới một dạng, tại bầu trời chi xuất hiện. Cái kia là mộng ảo một màn, là thật không thể tin một màn, là hùng vĩ một màn. Sơn Hà xã tắc đồ đem chọn cái Ngọc Thanh thế giới bao phủ lại, bao quát Ngọc Thanh môn hư không. Tại Ngọc Thanh trong môn, chúng đệ tử lập tức cũng phát hiện tình cảnh này. Tại Ngọc Thanh môn hư không, bát quái đan lô hiện hiện, hỏa trận hành không, lôi trận gào thét, phong trận bao phủ phương bắc, van xin đại trận tỏa chấn van xin. Hiên Chính Hạo tại van xin đại trận chi, cũng là nhất nguyên chi chu bên trong. Thiên trận chi, thiên đạo uy nghiêm tràn ngập ra, giống như thiên đạo ý chí đồng dạng. Thiên lôi phong hỏa đại trận liền triệt để chế tạo thành công. Tại cái kia hư không còn có thuần dương sông vắt ngang lấy, tòa đại trận này uy nghiêm khiến người ta hô hấp đều cảm thấy khó chịu. Chính là thiên vị cảnh phó chi trần đối mặt dạng này đại trận, đều cảm thấy run lẩy bẩy, cảm thấy mình giống như là con kiến hôi. Trận này căn bản không phải nhân lực có thể chống lại. Van xin đại trận chi, Hiên Chính Hạo vận chuyển pháp lực. Trong nháy mắt, thiên lôi phong hỏa đại trận triệt để khởi động, bốn trận cùng một chỗ truyền tống lực lượng đến Van xin đại trận chi. Cái kia một cái chớp mắt, Van xin đại trận biến hóa ra vô cùng hư ảnh, những thứ này hư ảnh sau cùng hình thành một người bộ dáng. Người này chính là Hiên Chính Hạo. Cự nhân Hiên Chính Hạo. Cái này Hiên Chính Hạo cao có 100 trượng, bàn tay to bao trùm xuống, có thể đem một tòa nhà trực tiếp xé rách lên. Cái này Hiên Chính Hạo đôi mắt tinh sáng tỏa ánh sáng, bên trong lấp lóe, toát ra hỏa diễm, giống như là hai cái mặt trời. Liền cũng tại lúc này, Ngọc Thanh môn bên này cũng làm ra phản ứng. Tại Ngọc Thanh trong cửa xuất hiện mấy người này chính là Trọng Xuân Nhu cùng Tuế Hàn Tam Hiếu. Trọng Xuân Nhu một thân hắc bảo, nghiêm túc cùng cực. Hắn vung tay lên, đột nhiên không khí xuất hiện gợn sóng, đồng thời, cái kia gợn sóng bên trong hiện ra một cánh cửa, trong môn là Hôn Nguyên Thái Cực Đồ. Hắn để Tuế Hàn Tam Hiếu tiến vào Thái Cực Đồ, đó lấy, lại một tay cầm ra một cái dây leo bóng. Cái kia dây leo bóng bên trong chính là La Quân cùng Linh Nhi. Hắn đem cái kia dây leo bóng cũng trực tiếp ném vào đến trận pháp hạch tâm chi. Sau đó, Trọng Xuân Nhu bàn tay lớn vồ một cái kia Hôn Nguyên Thái Cực Đồ đột nhiên vô hạn thu nhỏ, thế mà giống một cái la bàn lớn nhỏ đồng dạng, bị Trọng Xuân Nhu chộp vào tay. Hắn đem cái kia dây leo bóng ném vào đến trận pháp hạch tâm chi, là có ý gì? Áo đen Tố Trinh tại Hiên Chính Hạo thân thể hư ảnh bên trong, nàng nhìn thấy cái này tình huống, không khỏi bị kinh ngạc. Nàng thế nhưng là người thông minh, liếc một chút nhìn ra quan trọng vị trí. Hiên Chính Hạo liền đối Áo đen Tố Trinh nói ra, hắn phải dùng trận pháp hạch tâm tất cả lực lượng đến luyện hóa dây leo bóng. La Quân làm sao có thể chịu được? Áo đen Tố Trinh nghe vậy hoảng sợ thất sắc. Đối với nàng tới nói, làm ra hết thảy đều là vì nghĩ cách cứu viện La Quân. Nếu như La Quân chết, như vậy hết thảy đều muốn không có ý nghĩa. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, vậy phải xem chúng ta công kích đến mạnh biết bao, để hắn không rảnh đi bận tâm dây leo bóng, kể từ đó, có lẽ La Quân còn có một đường sinh cơ. Không phải vậy lời nói, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ngươi sớm dự liệu được điểm này, đúng hay không? Áo đen Tố Trinh lập tức nói ra. Không sai. Hiên Chính Hạo nói ra. Áo đen Tố Trinh trầm mặc đi xuống. Ngươi tốt nhất đừng bị ta phát hiện, ngươi có mưu đồ khác. Đây là Áo đen Tố Trinh sau cùng nói với Hiên Chính Hạo lời nói. Cùng lúc đó, cái kia Trọng Xuân Mưu đi vào cự nhân Hiên Chính Hạo trước mặt. Thân hình hắn tại Hiên Chính Hạo trước mặt lộ ra nhỏ bé không, nhưng là, hắn lại có nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Trọng Xuân Mưu nhìn về phía Hiên Chính Hạo, hắn ánh mắt bình tĩnh không. Nào đó mấy ngàn năm qua này, ít có uy hiếp, hôm nay, nào đó liền muốn mượn ngươi đến ma luyện nào đó tu vi. Chương 2052, cuồng vọng. Hiên Chính Hạo từ tốn nói, ta đường còn rất dài, nhưng ngươi đường đã đến cuối cùng. Trọng Xuân Mưu nghe vậy không khỏi giận quá thành cười, nói ra, thật là cuồng vọng. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, ta lấy không quan trọng chi thân, khiêu chiến toàn bộ Ngọc Thanh, cái này bản thân liền là cả gan làm loạn sự tình. Còn có so đây càng cả gan làm loạn sự tình sao? Trọng Xuân Mưu ngay sau đó cũng thì không cần phải nhiều lời nữa, nói ra, tốt, ra tay đi, nào đó hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, ngươi trận này đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hiên Chính Hạo trong mắt tuôn ra tinh quang, ngươi sẽ thấy. Hắn bỗng nhiên hai mắt nhắm lại. Đây là kỳ diệu một màn, khi hắn mở hai mắt ra lúc, bên trong thiên địa sáng ngời tới cực điểm, đồng thời khắp nơi đều tràn ngập nóng bức vị đạo. Nhưng khi hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt đó, toàn bộ bầu trời liền thì tối lại. Tựa như là mặt trời xuống núi. Hiên Chính Hạo tựa như là một cái siêu cấp cơ giáp đồng dạng, sừng sững không trung, cái này toàn bộ Sơn Hà xã tác đồ, bầu trời, thiên địa lực lượng đều để cho hắn sử dụng. Hắn đầu tiên nắm chặt quyền đầu, nhất quyền hướng Trọng Xuân Nhu đánh giết tới. Một quyền này, hiển nhiên chỉ là thăm dò mà thôi. Nhưng chính là cái này đơn giản thăm dò, theo hắn quyền đầu vung lên, cái kia thuần dương sông bên trong thuần dương đan liền bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Hắn quyền đầu, giống như một tòa phong ốc rộng nhỏ, chợt nhìn, chính là một tòa núi nhỏ hướng Trọng Xuân Nhu đập tới. Một quyền này vận dụng, trong nháy mắt liền để không trung gợn sóng lan lộn, lại có gợn sóng mãnh liệt thái độ. Đơn giản nhất quyền, lại là thế giới lực lượng ẩn chứa bên trong. Một quyền này ra ngoài, chém giết tạo hóa cảnh tam trọng cao thủ đều không nói chơi. Đây cũng là thế giới lực lượng chỗ kinh khủng. Cũng là vì cái gì trên địa cầu, hội bố trí quy tắc, không cho phép cao thủ nắm giữ tránh thức thế giới lực lượng chi nguyên nhân. Một quyền này bên trong, thiên trận phát động, từ thần long tiểu cửu chỉ huy chúng thiên mệnh giả vận chuyển thế giới chi lực. Bốn trận cung cấp trung ương đại trận khống chế hết thảy, điều khiển như cánh tay. Trọng Xuân Mưu nhìn đến một quyền này phủ đầu từng đánh chết đến, chính là hắn cũng cảm thấy muốn tránh cũng không được, chỉ có ứng chiến. Cái kia một cái chớp mắt, hắn không nói hai lời, nhất quyền đánh giết ra ngoài. Tại cánh tay hắn trung gian, gợn sóng dập dờn, Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ hư ảnh dần hiện ra tới. Một quyền này bên trong, Ngọc Thanh thế giới chi lực vận chuyển, mà lại, Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ bên trong, Tuế Hàn Tam Hữu toàn lực phát động. Vô cùng thuần dương đan cũng bắt đầu thiêu đốt, rót vào đến cái kia Thái Cực Đồ hạch tâm trong trận pháp. Ầm ầm. Trọng Xuân Mưu quyền đầu cùng Hiên Chính Hạo quyền đầu đánh giết cùng một chỗ, hai cỗ thế giới chi lực quấy lay động, chém giết. Toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, là chân chính run rẩy. Sau đó, tại phía sau hai người, không khí lăn lộn cuồng bạo, tựa như là biển động bao phủ đồng dạng. Đó là khủng bố một màn. Cái này lần thứ nhất giao thủ, hai người chính là tương xứng. Về sau, hai người này cũng khôi phục lại bình tĩnh. Ngọc Thanh trong môn, Thái Thượng Tôn trong lầu, Nhã Chân Nguyên cùng Nạp Lan Vân Tuyết đều quan tâm nhìn lấy bầu trời này một màn. Phó Chi Trần cùng chúng đệ tử, trưởng lão, phó trưởng giáo cũng đều nhìn đến nhìn không chuyển mắt. Bọn họ đều là thông thiên nhân vật, nhưng tại cấp bậc như vậy chiến đấu trước mặt, bọn họ cảm thấy mình cũng là con kiến hôi. Bọn họ lực lượng căn bản không dám tới gần loại này cấp bậc chiến đấu. Nhã Chân Nguyên cũng nhìn đến cái viên kia dây leo chứng bị ném vào đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ hạch tâm trong trận pháp. Trong nội tâm nàng phức tạp tới cực điểm, nàng là hy vọng La Quân chết đi như thế. La Quân một ngày không chết, nàng liền sẽ một mực bị đính tại nội tâm của nàng sỉ nhục trụ phía trên. Nhưng là, nàng trong bụng, nàng có thể nghe được rất nhỏ nhảy lên âm thanh, đó là nàng và La Quân cốt đủ. Nàng nghĩ, tương lai đứa nhỏ này biết mình tại phụ thân nàng trước khi chết, chính mình cũng không có làm qua bất luận cái gì nỗ lực, hài tử có thể hay không tự trách mình đâu. Mặc kệ Nhã Chân Nguyên tâm tình như thế nào phức tạp, nàng từ đầu đến cuối không có biểu lộ nửa phần, cũng không có tính toán làm bất luận cái gì hành động. Nàng không có khả năng đi cứu La Quân, tức thời nàng muốn cứu, cũng cứu không. Chỉ cần vừa nghĩ tới La Quân, trong nội tâm nàng liền sẽ bước lên ra to lớn sỉ nhục cảm giác đến. Vĩnh viễn ma diệt không rơi sỉ nhục cảm giác. La Quân, ngươi thì an tâm đi chết đi. Nhã Chân Nguyên ở trong lòng thì thào nói ra. Hiên Chính Hạo cùng Trọng Xuân Như cũng không có gấp xuất thủ, vòng thứ nhất là thăm dò, sau đó, hai người đều khôi phục lại bình tĩnh. Hiên Chính Hạo thủy chung nhắm hai mắt, mà Trọng Xuân Như cũng từ đầu đến cuối không có lại ra tay, hắn đang trầm tư, người nào cũng không biết, ở cái này trong lúc mấu chốt, Trọng Xuân Như đến cùng suy nghĩ cái gì. Tại cái kia Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ hạch tâm trong trận pháp, La Quân cùng Linh Nhi đồng thời phun ra ra máu tươi. Vừa mới Trọng Xuân Như cùng Tuế Hàn Tam hữu hợp lực, đồng thời vận chuyển vô cùng thuần dương đan thuốc, tăng thêm Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ lực lượng. Bọn họ một quyền kia đánh đi ra, thì như lũ quét biển động bạo phát đồng dạng, La Quân cùng Linh Nhi thì là lại sơn hồng biển động trung gian tiếp nhận dạng này lực lượng. Tuy nhiên không đến mức tất cả lực lượng đều rơi xuống trên người bọn họ, thế nhưng dạng lực lượng cũng là đủ rất khủng bố. La Quân cùng Linh Nhi, bao quát nhanh nhạy đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Cứ việc La Quân cùng Linh Nhi đã ở vào âm dương pháp lực dung hợp trạng thái. Linh Tuệ Hòa Thượng cây mắt trong nháy mắt này tràn ngập huyết hồng, hắn hướng La Quân quát, vừa mới lực lượng vẫn là món ăn khai vị, hiện tại ngươi lại không tỉnh lại đại số mệnh thuật, chúng ta thì thật muốn xong đời. Linh Nhi nhìn về phía La Quân, nàng ánh mắt tràn ngập cứng cỏi, không hối hận. Nàng cũng không thúc giục La Quân, nàng tâm ý, La Quân minh bạch. Cái kia chính là chết cùng một chỗ, chết cũng không tiếc. La Quân hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại. Hắn cũng là như thế, càng nguy hiểm, hắn thì càng trấn tĩnh. Tại hắn não bộ bên trong, viên kia đại số mệnh hạt giống y mắng, không có bất luận hơi thở của sự sống nào. La Quân trước đó đã từng nỗ lực tỉnh lại qua nó vô số lần. Cứ việc, La Quân ở sâu trong nội tâm cũng không thích đại số mệnh thuật, bởi vì loại này lực lượng để hắn trầm mê, để hắn không cách nào tự kiềm chế. Nhưng hắn vẫn luôn muốn tỉnh lại làm tự ý đi. Lúc này, hắn bỗng nhiên không có sử dụng pháp lực. Ta một mực động dùng pháp lực, chẳng lẽ là sai? La Quân ám đạo. Sau đó, hắn bắt đầu dùng chính mình ý niệm đi tỉnh lại số mệnh hạt giống. Ý niệm, ý chí lực, mỗi người đều có. Tại người rủ xuống chết thời điểm, ý chí lực liền có thể rất tốt thể hiện. Có người tại phế tích bên trong, có thể dựa vào hết thể có thể dựa vào sống sót. Có người sống không qua 3 ngày. Lâm Phong tại rủ xuống chết thời điểm, đem ý chí lực tăng lên tới ý như mênh mông biển cả, cuồn cuộn, rồi rào. Lúc này, La Quân cũng bị tử vong liêm đao ở phía sau thúc đuổi, sau đó, hắn cầu sinh ý chí lực bắt đầu thức tỉnh. Hắn ý chí cường đại lực rót vào đến lớn số mệnh hạt giống bên trong đi. La Quân vốn là có lấy cường đại ý chí cứng cỏi lực, lúc trước hắn đối chiến Tu La đại đế Trầm Mặc Nhiên Hoang Thần Vương Khôi Lỗ, thà chết chứ không chịu khuất phục, thành công ngăn cản một tràng tai nạn. Thẳng đến sau cùng, đánh lui địch nhân, hắn mới ngất đi. Hắn không ở trong tuyệt cảnh từ bỏ, mà là tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm hết thảy có thể sống sót thừa số. Ý như biển cả. Tại cái kia một cái chớp mắt, La Quân ý chí lực nhảy lên tới cực hạn, vì Linh Nhi, vì cái kia hết thảy, hắn đều không cho phép chính mình cứ như vậy chết ở chỗ này. Tại một sát na kia, La Quân đột nhiên minh bạch thứ gì. Nguyên lai, đại số mệnh thuật điểm mấu chốt là ở chỗ này. Hắn một mực không có nghĩ rõ ràng, hiện tại rốt cục nghĩ rõ ràng. Cái kia chính là, đại số mệnh thuật vốn cũng không tính toán tại pháp thuật một đường bên trong, quy tắc cũng vô pháp cực hạn đại số mệnh thuật. Số mệnh là bao trùm chúng sinh phía trên lực lượng. Số mệnh, một quả tinh cầu cũng có chính mình số mệnh, một hạt cát đá cũng có số mệnh. Số mệnh, đâu đâu cũng có, lại tựa hồ như lại chưa bao giờ tồn tại. Số mệnh hai chữ này là nhân loại định nghĩa. Có thể tỉnh lại số mệnh không phải pháp lực, mà là đến từ tâm linh ý chí lực lượng. Ý chí lực lượng giống như số mệnh, nó cũng là loài người định nghĩa. Nó tại tiểu thảo trên người có thể hiện, tại nhân loại trên người có thể hiện, ý chí lực ở khắp mọi nơi, nhưng cũng tựa hồ theo không ai thấy qua, chính là cùng số mệnh không có sai biệt. Số mệnh hôm nay bình tĩnh, nhưng ý chí cứng cỏi lực có thể làm cho số mệnh hướng tốt phương hướng đi. Ý chí lực lượng mới có thể tỉnh lại số mệnh. La Quân dường như cảm giác được não vực chỗ sâu, cái kia một hạt giống ngay tại bắt đầu nảy mầm, tỏa ra sinh cơ đến. Giờ khắc này, đại số mệnh thuật thức tỉnh. Ẩn ẩn, La Quân minh bạch một ít gì đó. Làm ngươi hoán niệm quái vận mệnh, số mệnh thời điểm, ngươi quên còn có một thứ đồ vật. Cái kia chính là ý chí cứng cỏi lực có thể đem không tốt số mệnh hướng tốt phương hướng dẫn đạo. Hoán trời trách đất lực lượng là không thể nào cải biến bất luận cái gì đã tồn tại sự thật. Duy cầm giữ có ý chí lực, tăng thêm hành động lực, mới có thể cải biến số mệnh. Nói cho đúng, không tính là cải biến, mà chính là dẫn đạo. Dẫn đạo số mệnh. Đại số mệnh thuật triệt để thức tỉnh. La Quân theo tu vi tiến giai, hắn thọ mệnh đã đạt tới vạn năm lâu. Cho nên hiện tại, hắn thọ mệnh cũng là miễn cưỡng đủ. Mà lại, Linh Nhi cũng có vượt qua vạn năm thọ mệnh, nàng và La Quân dung hợp về sau, La Quân đại số mệnh thuật cũng có thể mượn dùng Linh Nhi thọ mệnh. Ngoại giới, Hiên Chính Hạo cùng Trọng Xuân Nhu một mực tại giằng co. Hiên Chính Hạo xuất thủ lần nữa, hắn đã nhìn ra Trọng Xuân Nhu như cũ tại lĩnh ngộ, lao thất phu này là muốn xông phá tạo hóa cảnh tứ trọng giằng buộc, hướng tạo hóa cảnh tầng thứ 5 đi vào phát. Hiên Chính Hạo như thế nào cũng không thể cho Trọng Xuân Nhu cơ hội này. Đó lấy, Hiên Chính Hạo đại thủ vận chuyển, cái kia hư ảnh bên trong, một miệng lôi kiếm hiện hiện. To lớn vô cùng lôi kiếm, cái này lôi kiếm quét ngang hư không ngàn dặm, như lôi điện bốn phía thoáng hiện, đem thiên địa đun sôi. Thế giới chi lực rót vào trong lôi trên thân kiếm. Hiên Chính Hạo đồng thời vận chuyển phong trận, tay trái lôi kiếm, tay phải băng kiếm. Băng kiếm lực lượng đến từ phong trận gia trì, đồng thời có thiên đạo chi lực quán thâu bên trong. Thần Long tiểu cựu cung cấp hàn băng chi phách chống đỡ. Lôi kiếm cùng băng kiếm mỗi người tại hư không quét ngang, tiếp lấy chém tới Trọng Xuân Nhu. Lôi kiếm, băng kiếm hướng Trọng Xuân Nhu đỉnh đầu chém giết mà đến. Bên trong thiên địa, một mảnh kiếm quang, lôi quang cùng băng phách dung hợp, lửa gạt thương khung, phá nát chư thiên. Trọng Xuân Nhu trong mắt đột nhiên tuôn ra tinh quang, tiếp lấy nhất trưởng đẩy ngang mà ra. Trước mặt hắn, Hỗn Nguyên Thái Cực Độ vô hạn phóng đại. Cái kia một cái chớp mắt, trước mặt hắn hình thành một bức tường này cao đến ngàn trượng, đứng thẳng vào mây trời thương khung, bức tường này nhìn kỹ phía dưới, chính là Hỗn Nguyên Thái Cực Độ. Hỗn Nguyên Thái Cực Độ bên trong, bát quái, thái cực vận chuyển. Lôi kiếm cùng băng kiếm chém giết đi vào, lập tức liền như châu đất xuống biển đồng dạng, không chút nào có thể hiệu quả. Đồng thời, Trọng Xuân Nhu theo bạo giống một tiếng, hắn cũng xuất thủ. Giống. Thiên địa sinh thái cực, âm dương vô cực giết. Chương 2053, đại thế giới. Trọng Xuân Nhu chính thức lần thứ nhất xuất thủ. Vừa ra tay, cũng là âm dương vô cực giết. Cái kia cự đại thái cực đồ bên ngoài, bắt quái vận chuyển, thái cực đồ bên trong, vô cùng thuần dương đan rót đi vào. Tuế Hàn Tam Hữu cùng một chỗ đem pháp lực hướng trận pháp hạch tâm rót vào. Trọng Xuân Nhu cũng vận đủ pháp lực, thậm chí Ngọc Thanh thế giới chi lực toàn bộ bị điều động. Cái này vừa ra tay, nhất định là thạch phá thiên kinh. Trong khoảnh khắc đó, phương viên mấy ngàn giảm khí tức biến hóa, thế mà hóa thành một đen một trắng âm dương nhị khí. Bên trong thiên địa, đen trắng phân biệt rõ ràng. Ầm ầm. Hắc khí đại biểu âm, âm khí bao phủ bên trái thế giới, màu trắng đại biểu dương, dương khí bao phủ bên phải thế giới. Hai cỗ khí lưu cấp tốc dung hợp, sau đó thì hình thành to lớn lốc xoáy. Vòng xoáy này to lớn, không thể tưởng tượng, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng thành một cái lốc xoáy. Âm dương lốc xoáy đem Hiên Chính Hạo triệt để bao phủ. Hiên Chính Hạo đưa thân vào âm dương lốc xoáy bên trong, liền cảm giác được âm dương lốc xoáy bên trong có cô nói không rõ, không nói rõ lực lượng đem rất nhiều quy tắc, pháp tắc toàn bộ hòa tan. Như núi kêu biển gầm âm dương lốc xoáy trực tiếp đem Hiên Chính Hạo đầu bao phủ. Hắn đầu chính là trung ương đại trận nơi mấu chốt, Trọng Xuân Nhu muốn đem Hiên Chính Hạo trung ương đại trận cho triệt để phá hủy. Nhưng Hiên Chính Hạo trung ương đại trận nếu là như vậy dễ dàng phá hủy, cái kia Hiên Chính Hạo cũng không phải là Hiên Chính Hạo. Tại cái kia âm dương lốc xoáy xoắn giết tới thời điểm, Hiên Chính Hạo miệng lớn mở ra, phun ra hàn băng chi phách. Ầm ầm. Cái này hàn băng chi phách không sợ bất luận cái gì quy tắc, lại là liền cái kia âm dương lốc xoáy trực tiếp đóng băng. Hàn băng chi phách chính là đến từ Lạc Tuyết lực lượng, từ Thần Long tiểu cựu hướng Hiên Chính Hạo cung cấp. Hàn băng chi phách ở trung ương đại trận chống đỡ dưới, tại thế giới chi lực chống đỡ dưới, biến đến càng thêm cuồng bạo, mạnh mẽ tuyệt đối. Nhưng là, cái kia âm dương lốc xoáy chỉ là vừa bị đông lại, sau đó liền trực tiếp bị âm dương lốc xoáy rào sắt thành phấn vụn. Liền cũng tại lúc này, Hiên Chính Hạo hai mắt đột nhiên mở ra, sau đó, hai đạo xích viêm thần hỏa trực tiếp đốt cháy đi qua. Cái này hai đạo xích viêm thần hỏa chính là từ Hỏa Hồng Cân khống chế, 3000 hư tiên số lượng. Thuần Dương đang tiếp tục thiêu đốt, xích viêm thần hỏa một tiếng ầm vang, liền đem cái kia âm dương lốc xoáy đốt cháy thành cho bụi. Lần giao thủ này, lần nữa không phân thắng thua. Cùng lúc đó, La Quân cùng Linh Nhi tại dây leo trứng bên trong, cũng lấy âm dương pháp lực thôi động đại số mệnh thuật. Bọn họ lần này liền trực tiếp dùng đại số mệnh thuật lực lượng đem đến từ ngoại giới lực lượng tiêu hóa. La Quân cùng Linh Nhi đã không dám hấp thu những lực lượng này, loại này lực lượng cùng thực vật một dạng, cho một tên tráng hán một xe bánh bao, đó là sẽ đem hắn dọa cho chết. Đại số mệnh thuật lực lượng cũng dung hợp đến dây leo bóng bên trong, để Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng càng thêm lợi hại, thuần túy. Không có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tồn tại, La Quân cùng Linh Nhi đại số mệnh thuật là quả quyết ngăn không được dạng này dòng nước lũ lực lượng. Nhưng dù vậy, La Quân cùng Linh Nhi thọ mệnh đều tại điên cuồng tiêu đốt. Linh Nhi rõ ràng nhìn đến, tại La Quân trong não vực, số mệnh phù lục phiêu phiêu miểu miểu, làm thọ mệnh tiêu đốt về sau chỗ sinh ra lực lượng liền có thể thôi động số mệnh phù lục. Sau đó số mệnh phù lục thì sinh ra càng thêm huyền diệu số mệnh lực lượng. Tuế Hàn Tam Hữu tại trận pháp nơi trọng yếu một mực tại toàn lực thôi động pháp lực, đồng thời cũng tại trận tâm bên trong dây leo trứng. Cái này dây leo trứng thế mà chịu đựng lấy như thế cường hãn hai lần công kích, phải biết vừa mới hai lần công kích, Quang Thuần Dương đan thuốc thì dùng tiếp cận 100 tỷ a. Thái Hư chân nhân kìm nén không được trong lòng kinh hãi cùng rung động. Cái kia La Quân bất quá là cái động tiên cảnh sơ kỳ tiểu mao tặc, chính là nắm giữ cái này ngũ cốc xá tắc thần thụ, lại có thể ngay cả chúng ta Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ thậm chí thế giới chi lực đều có thể chống lại. Cái này quá bất khả tư nghị, khó trách này cây sẽ bị các tiên nhân coi trọng như vậy, cũng khó trách này cây năm đó có thể đem tiên giới các tiên nhân kem chút toàn bộ nô dịch. Ngoại giới bên trong, Trọng Xuân Nưu lại nhắm mắt lại. Hắn tại chiến đấu, cũng tại linh ngộ. Hiên Chính Hạo hít sâu một hơi, sau đó, hắn bắt đầu biến trận. Trong lúc này đại trận hư ảnh biến mất. Nhưng lúc này, tình hình biến hóa lại là ngũ đại trận đem Trọng Xuân Nưu cho bao vây vào giữa. Đây là Hiên Chính Hạo vòng thứ nhất, để Trọng Xuân Nưu tiến vào trận pháp trung gian. Để Trọng Xuân Nưu trở thành trong trận người, dạng này liền có thể trên diện rộng cắt giảm rơi Trọng Xuân Nưu âm dương bố cục. Trọng Xuân Nưu cảm giác được chính mình ở vào một mảnh trong hư vô, trước mắt hắn không rõ một mảnh, trước mắt thế giới tất cả đều là không rõ một mảnh, cái gì đều không thể trông thấy. Phong trận, lên. Hư không bên trong, Hiên Chính Hạo hét lớn một tiếng. Lập tức, 10.000 dặm thiên địa, cùng phong nộ hống, kẹp lấy băng phách chi ý triệu tỷ tỷ băng nhận phong đao lít nha lít nhít, ra thiên tế nhật hướng Trọng Xuân Nưu chém giết mà đến. Mỗi một đạo phong trong đao đều có thiên đạo ý chí, thế giới lực lượng. Trọng Xuân Nưu song trưởng đẩy ra, tại hắn xung quanh cấp tốc hình thành thiên địa âm dương, thái cực bắt quái đổ. Vô cùng phong đao chém giết tiến đến, mây đen áp thành, dày đặc đến nhìn không thấy ánh mặt trời cấp độ. Quả nhiên là sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Thượng như ngày tận thế tiến đến, thiên địa đều muốn đóng băng. Nhưng cái này tất cả lực lượng, phong đao tiến vào thái cực đồ bên trong, toàn bộ bị âm dương nhị khí tiêu trừ. Phong trận tiếp tục chém giết, thuần dương đan thuốc không ngừng tiêu hao. Hỏa trận, công. Hiên Chính Hạo lại quát một tiếng. Hai đạo xích viêm hỏa mang tráng kiện đạt tới 300 mét vuông gạo cấp độ, dạng này hỏa trụ ầm ầm bên trong chém giết tiến thái cực đồ bên trong. 3000 hư tiên bị hỏa hồng cân khống chế, cùng một chỗ phát ra lực lượng, 3000 số lượng hỏa diễm đại biểu thiên số, đại biểu 3000 thế giới. Tăng thêm thiên đạo chi lực bảo vệ, dạng này lực lượng trực tiếp đem thái cực đồ triệt để nhen nhóm. Toàn bộ hỗn nguyên thái cực đồ bốc cháy lên, phạm vi ngàn dặm, toàn bộ đều là liệt diễm ngút trời. Tựa hồ là, toàn bộ bầu trời đều bốc cháy lên. Ngọc Thanh thế giới tổng thể nhiệt độ cấp tốc kéo lên, mặt đất hết thảy thực vật bắt đầu khô héo, động vật nóng chết, nhân loại tìm kiếm hạ nhiệt độ địa phương. Trận chiến đấu này đối với Ngọc Thanh thế giới nhân loại tới nói, cũng là một trận to lớn tai nạn. Làm Ngọc Thanh thế giới nhân loại tại dạng này địa ngục chi hỏa dậy vào bên trong lúc, trong lòng đất đột nhiên truyền đến phạm sướng. Cái này phạm sướng chính là 1 triệu yêu ma cùng một chỗ cầu nguyện sinh ra nguyện lực, kim sắc nguyện lực bao phủ lại phạm vi ngàn dặm, để sinh linh có thể kéo dài hơi tàn. Phát ra phạm sướng người dĩ nhiên chính là Điệu Tàng Vương Bồ Tát, Điệu Tàng Vương Bồ Tát cũng không có mang yêu ma tới, hắn mặc màu đen tăng y đi, thì trên mặt đất câu thông 1 triệu yêu ma, đồng phát ra phạm sướng bảo hộ sinh linh. Điệu Tàng Vương Bồ Tát lần này đến, không vì La Quân, chỉ vì thương sinh. Ngọc Thanh thế giới hậu thế bên trong, rất nhiều bách tính bắt đầu thờ phụng Điệu Tàng Vương Bồ Tát. Trong truyền thuyết, đem một ngày này ghi chép là thiên phạt ngày. Mỗi một năm hôm nay, dân chúng cầu nguyện dân hương, khẩn cầu trời xanh bất giận. Dân chúng trong mắt cũng không nhìn thấy Hiên Chính Hạo cùng Trọng Xuân Nưu. Bọn họ thậm chí cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì, bọn họ duy vừa nhìn thấy chính là không khí lăn lộn như biển gầm, đó lấy, ngàn dặm bầu trời toàn bộ tiêu đốt, toàn bộ nhân gian đều đã biến thành địa ngục. Tại bọn họ sắp muốn chết lúc đợi, là một tên hòa thượng phạm sướng thanh âm phát ra kim quang đem bọn hắn cứu trở về. Về sau có người nói, hòa thượng kia cũng là Địa Tàng Vương Bồ Tát. Hiên Chính Hạo cùng Trọng Xuân Nưu đánh giết là hạn ở không trung, bọn họ cũng không muốn tạo thành càng giết nhiều hơn lục, gia tăng nhân quả. Còn cái kia nhiệt lực chính là dư uy. Đây cũng là Địa Tàng Vương Bồ Tát có thể tiêu trừ nguyên nhân vị trí. Thêm hơn 1 triệu yêu ma cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát nguyện lực, bản thân cái này cũng là một loại lực lượng cường đại. Dư uy tới trên mặt đất, bản thân thì không mạnh. Nếu là đủ mạnh lời nói, liền trực tiếp để khắp nơi hết thảy tiêu hủy. Hôn Nguyên Thái Cực Đồ lao nhanh tiêu đốt. Trọng Xuân Nưu cũng tại trong biển lửa, dạng này hỏa diễm tiêu đốt, hắn y phục trên người, râu tóc trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi. Dạng này biển lửa chi lực, đem cái kia âm dương nhị khí đều cho đốt cháy thành tro bụi. Đây chính là Hiên Chính Hạo chô bố trí hỏa trận chi uy lực. Mà lại, đây bất quá là tầng thứ 2 trận pháp. Trọng Xuân Nưu y nguyên nhắm mắt lại, Thái Cực Đồ tuy nhiên điên cuồng tiêu đốt, nhưng y nguyên đem hỏa thế khống chế tại Thái Cực Đồ bên trong. Tuế Hàn Tam hữu liều mạng lấy pháp lực thôi động trận pháp hạch tâm, cái kia cổ âm dương chi lực đem bọn hắn bảo vệ lấy. Cái này Trọng Xuân Nưu, thật lớn mật, lại là hoàn toàn không có đem chúng ta làm đối thủ, một lòng ma luyện tu vi. Hiên Chính Hạo ở trong hư không đối đế huyền cùng áo đen Tố Trinh nói ra. Cái kia lúc này như thế nào xử lý? Áo đen Tố Trinh nói ra, cái kia thôi động lôi trận a. Lôi trận cùng trời trận triệt để dung hợp. Hiên Chính Hạo nói ra, ta đến thôi động trung ương đại trận, một kiếm này đi xuống, hắn hoặc là chết, hoặc là siêu thoát. Thì xem chúng ta vật khí. Lập tức làm việc, ta sợ La Quân hội chống đỡ không nổi. Áo đen Tố Trinh nói ra. Tốt. Hiên Chính Hạo nên. Sau đó, thiên trận ra. Thiên đạo chi lực, thế giới chi lực dung hợp. Đó lấy, lôi trận bên trong ấp vũ ra một miệng lôi kiếm, ba loại sức mạnh hỗn hợp. Đại thế giới thiên đạo lôi kiếm. Ầm ầm, một đạo lôi quang hoành không chém giết xuống, bay thẳng đến cái kia Trọng Xuân Nưu đỉnh đầu bộ giết tới. Giống như thiên kiếp buông xuống tại Trọng Xuân Nưu trên thân đồng dạng, một kiếm này uy lực so thiên kiếp còn mạnh hơn tuyệt lợi hại mấy lần. Một kiếm này, Hiên Chính Hạo biết, nếu như trực tiếp đi chạm Thái Cực Đồ trận pháp hạch tâm mới là chính xác nhất. Đáng tiếc, La Quân ngay tại trận pháp hạch tâm bên trong, cho nên Hiên Chính Hạo không thể làm như thế. Chuyến này đến mục đích chính là vì nghĩ cách cứu viện La Quân. Nếu là mình một kiếm đem La Quân đánh chết, như vậy sau đó chính mình không dùng Trọng Xuân Nưu xuất thủ, những cái kia La Quân huynh đệ, bằng hữu đều sẽ đem chính mình cho sinh sinh xé nát. Đây là Hiên Chính Hạo bất đắc dĩ. Đây cũng là Trọng Xuân Nưu kế sách, Trọng Xuân Nưu vì đột phá, cũng vì đánh tan dây leo trứng, càng vì bảo vệ trận pháp hạch tâm, để Hiên Chính Hạo sợ ném chuột vỡ bình, hắn đây là một cục đá hạ ba con chim kế sách. Đây cũng là Dương Nưu, Hiên Chính Hạo vô luận như thế nào cũng không thể phá tính. Nhưng bất kể như thế nào, giờ phút này sinh tử thành bại, tất cả đều tại đạo này đại thế giới thiên đạo lôi trên thân kiếm. Áo đen Tố Trinh lôi kiếm vốn là thiên hạ vô song, giờ khắc này lại ra chỉ thiên đạo lực lượng, thế giới chi lực. Một kiếm này, có 102, thiên hạ vô địch. Trọng Xuân Nưu đột nhiên mở hai mắt ra, hắn hiển nhiên cũng ý thức được một kiếm này lợi hại. Cái kia một cái chớp mắt, Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ bên trong thuần dương đan thuốc hung manh thiêu đốt, phương viên mấy ngàn dặm thanh sắc nhân luân chi khí đột nhiên toàn bộ xuất hiện, đem cái kia vô cùng hỏa diễm trong nháy mắt xé rách, thôn vệ, sau cùng lại toàn bộ ngưng tụ đến Trọng Xuân Mưu trên thân. Trọng Xuân Mưu trên thân xuất hiện to lớn hư ảnh, như chống trời như người khổng lồ. Cái này chống trời cự trên thân người có hắc bạch nhị khí lưu chuyển, dung hợp. Chương 2054, Quần Ma Luân Vũ. Trọng Xuân Mưu thân thể hắc bạch nhị khí như đen trắng thần long điên cuồng nhấp nhô, đem hết thể quy tắc, pháp tắc, bao quát thế giới chi lực toàn bộ thôn vệ, tăng dã. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. Lúc này, Thiên Đạo Lôi Kiếm chém xuống. Khẩu này Thiên Đạo Lôi Kiếm cũng là sắc bén đến không thể tưởng tượng cấp độ, giống như là cắt đậu phụ cắt vào đến đen trắng thần long chi. Hai đầu thần long cũng quấn quanh khẩu này Thiên Đạo Lôi Kiếm, song phương lẫn nhau xé rách, vô số lần va chạm. Long trời lở đất, thiên diêu địa động, trận này tuyệt sát chi chiến chính thức đẩy hướng tối cao đỉnh đầu. Cái kia Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ hạch tâm chi, Tuế Hàn Tam Hữu pháp lực cùng thuần dương đan hung manh thiêu đốt. Bên trong dây leo chứng tại cái này biển động dòng nước lũ chi, lại như cũng độc lập chèo chống, cũng không phá nát. Tình cảnh này là để Tuế Hàn Tam Hữu cảm thấy trợn mắt hốt mồm. Cái này dây leo chứng, cái này ngũ cốc xã tắc thần thụ, thật chẳng lẽ không thể phá giải sao? Bọn họ nhưng lại không biết, bên trong La Quân cùng Linh Nhi đại số mệnh thuật chính tại điên cuồng thiêu đốt lên bọn họ thọ mệnh. Loại này thiêu đốt tốc độ, làm người ta kinh ngạc run sợ. Trọng Xuân Mưu đen trắng thần long lúc này cũng ngăn cản không nổi Thiên Đạo Lôi Kiếm. Thiên Đạo Lôi Kiếm thế như trẻ tre, một đường chém giết mà. Mắt thấy Trọng Xuân Mưu muốn chết oan chết uổng, nhưng ở loại này tử vong uy hiếp xuống, Trọng Xuân Mưu thân thể khí tức lại là đột nhiên mờ mịt. Thân hình hắn cũng mờ mịt. Không tốt, là tạo hóa cảnh đệ ngũ trọng cảnh giới. Đế Huyền thấy thế, không khỏi thất sắc. Tạo hóa cảnh tầng thứ 5 chính là vạn tượng cảnh. Cái gì gọi là vạn tượng cảnh? Vạn tượng là vô cùng tưởng tượng, cũng là vô cùng lực lượng ý tứ, cái gọi là phong phú toàn diện, chính là đạo lý này. Trọng Xuân Mưu quả nhiên không hổ là một đời nhân kiệt, ở cái này mấu chốt, thế mà một mực tại dùng tử vong bức bách chính hắn. Hắn cư lại vào lúc này muốn đột phá, lại chém. Hiên Chính Hạo thấy thế, bạo giống một tiếng. Sau đó, mọi người phát lực, hỏa trận chi phun ra càng cường đại hỏa trụ đến. Hiên Chính Hạo bên này lần nữa phát ra Thiên Đạo Lôi Kiếm, thuần dương sông, đan dược cuồng manh thiêu đốt, lại một đường Thiên Đạo Lôi Kiếm chạm giết tới. Trọng Xuân Mưu thân thể đột nhiên toát ra thuần tinh khí màu vàng nóng đến, cỗ này tinh khí vọt thẳng nhập trời cao, uy chấn thiên địa. Tại thời khắc này, Trọng Xuân Mưu rốt cục đột phá. Hắn thân thể xuất hiện vô số hư ảnh, bầu trời chi xuất hiện vô số Trọng Xuân Mưu. Những thứ này Trọng Xuân Mưu biến hóa vô cùng, đột nhiên, bọn họ toàn bộ đi ra quyền. Vạn đạo quyền đầu hợp lực cùng một chỗ, đột nhiên ngưng tụ thành nhất tôn quyền đầu. Nhất tôn to lớn vô cùng quyền đầu trực tiếp đánh giết tới, đem cái kia hai cái Thiên Đạo Lôi Kiếm toàn bộ đánh thành phấn vụn. Giờ khắc này, Trọng Xuân Mưu rốt cục đến tạo hóa cảnh tầng thứ 5, vạn tượng cảnh. Chính là đến tiên giới, cũng có thể thiếu ngạo. Trọng Xuân Mưu cười ha ha, hắn tiếng cười ẩn chứa vô cùng ma lực, khiến người ta nghe được tâm thần chập chờn, cảm thấy là thiên hạ diệu âm, lại cảm thấy là địa ngục la sát thanh âm. Vạn tượng, phong phú toàn diện. Làm Trọng Xuân Mưu cười rộ lên thời điểm, thanh âm hắn cũng đã làm cho người như ngã vào đến vạn tượng quy tắc chi, đây là tạo hóa cảnh tầng thứ 5 lợi hại. Nếu là Hiên Chính Hạo không có trận này tương trợ, đơn độc nội Trọng Xuân Mưu, Trọng Xuân Mưu liền bằng tiếng cười có thể giết Hiên Chính Hạo. Lúc này, Thiên Lôi Phong Hỏa đại trận, mọi người cũng là tâm thần chập chờn. Hiên Chính Hạo không nói hai lời, khu động Van Xin đại trận. Cái kia Van Xin đại trận trồi lên vô số hư ảnh phương trình thức biến hóa, cấp tốc đem Trọng Xuân Mưu tiếng cười hoàn toàn tiêu trừ. Vạn tượng cảnh, hắn thế mà đến tạo hóa cảnh tầng thứ 5 vạn tượng cảnh. Hiên Chính Hạo, xem ra chúng ta hôm nay là muốn bại. Đế Huyền tuyệt vọng hô. Không có khả năng. Hiên Chính Hạo quả quyết nói ra. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, nói, theo ta bố trận, hôm nay, tuyệt sẽ không thua, cũng không thể thua. Chịu chết đi, Hiên Chính Hạo. Trọng Xuân Mưu chỗ đứng chỗ, đột nhiên thành Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ trận pháp hạch tâm. Dưới chân hắn, chính là Thái Cực thế giới, bắt quái bên ngoài, Thái Cực ở bên trong. Hắn sau đó bạo giống một tiếng, ầm ầm một chút. Ngọc Thanh thế giới chi lực bành trướng mãnh liệt, rồi rào hùng vĩ. Tựa như biển gầm đồng dạng, tất cả thế giới chi lực cấp tốc bị hắn sóng âm khống chế. Hắn sóng âm dung hợp Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ lực lượng, thế giới chi lực cùng âm dương nhị khí dung hợp, sau cùng tại hắn sóng âm khống chế xuống, hình thành một đầu trắng đen xen kẽ thần long. Cái này thần long tráng kiện như ngọc thanh tuyết núi, nó đầu lâu như một ngọn núi. Cái này đen trắng thần long hướng hư không chi đụng giết mà đi, lại là vừa vặn hướng Hiên Chính Hạo Van Xin đại trận đụng giết mà đến. Hắn chính là muốn hủy Van Xin đại trận. Lôi trận. Hiên Chính Hạo không nói hai lời. Tại trong chớp mắt ấy, lôi điện hình thành điên cuồng biến động, dày đặc phạm vi ngàn dặm, đem cái kia đen trắng thần long bao phủ tại Hải Dương chi. Áo đen Tố Trinh đột nhiên xuất hiện, nàng mắt hàn quang thoáng hiện. Thiên đạo chi lực, thế giới chi lực điên cuồng hướng nàng thân thể rót vào. Nàng lóe lên ở giữa, xông vào đến đen trắng thần long trong bụng. Vạn tượng cảnh vạn tượng chi lực, thế giới chi lực, âm dương nhị khí toàn bộ hướng áo đen Tố Trinh tuân ra giết đi qua. Tại cái kia thần long bụng chi, áo đen Tố Trinh trực tiếp bị xé rách thành ngàn viên bái phiến. Ầm ầm. Một giây sau, ngàn viên bái phiến đột nhiên ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một miệng lôi điện thần kiếm. Khẩu này thiên đạo lôi điện thần kiếm hướng lên trời trùng sát, liền đem cái kia đen trắng thần long chém ra một đạo cự đại lỗ hổng. Áo đen Tố Trinh tế ra thiên lôi chi thành, thiên lôi chi thành vô cùng lôi điện ngưng tụ thành lôi điện thần trụ chém giết điên cuồng đi xuống. Cái kia đen trắng thần long cuối cùng bị đánh tan thành cho tàn. Nhưng đây bất quá là Trọng Xuân Mưu giống to một tiếng mà thôi. Đón lấy, Trọng Xuân Mưu đột nhiên đánh giết ra ba quyền. Ầm ầm, ầm ầm, vang long long long. Nhất quyền ra, biển động tuôn ra cao ngàn trượng. Quyền thứ hai, cự đào cuồn cuộn 9000 dặm. Quyền thứ ba, điên cuồng hóa thành voi lớn thần thú, trong nháy mắt, bên trong thiên địa khắp nơi là thần thú xé rách, điên cuồng cắn giết tới. Cùng thú cùng nhau cùng hống, thiên địa dao động. Cái kia tiếng giống chỗ sinh ra sóng âm khủng bố tuyệt luân. Thiên địa xé rách, nhật nguyệt đều muốn bị giống đến lung lay sắp đổ. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, tất cả quy tắc cũng bắt đầu sụp đổ, thế giới chi lực cũng bắt đầu sụp đổ, tiếng giống chỗ nào cũng có, tất cả trận người đều cảm thấy đau đầu không, bao quát áo đen Tố Trinh, Đế Huyền. Càng đừng đề cập người khác. Làm Trọng Xuân Nưu đột phá đến tầng thứ 5 vạn tượng cảnh thời điểm, thắng lợi cân bằng cũng đã chính thức nghiêng. Đây là Trọng Xuân Nưu vẫn muốn, hắn là muốn nhờ Hiên Chính Hạo áp lực đến đột phá cảnh giới. Người này có đại phách lực, đại trí tuệ, cho nên hắn thành công. Lúc này, Trọng Xuân Nưu bắt đầu chính thức phản kích. Cái này ba quyền chính là hắn lực lượng tinh hoa, là hắn vận chuyển Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ, đem âm dương, bát quái, thái cực đạo ý toàn bộ dung hợp thể hiện. Cái này ba quyền đủ để đóng đô Càn Khôn. Cái này ba quyền đã để Sơn Hà xã tắc đồ triệt để đại loạn, Hiên Chính Hạo bên này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đem thất bại thảm hại. Giờ này khắc này, Hiên Chính Hạo bên này, người mỗi người đáy lòng đều sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bất lực, bao quát áo đen Tố Trinh, Đế Huyền, Lan Đình Ngọc, Phó Thanh Trúc bọn họ. Bọn họ cảm thấy tựa hồ là một người đang đối kháng với toàn bộ thế giới, tựa hồ là một người lực lượng tại chống lại thiên thai cùng thế giới hủy diệt. Không thể kháng cự, không thể chịu cự. Đúng lúc này, Hiên Chính Hạo xuất thủ lần nữa. Ở thiên địa quần ma loạn vũ, nhật nguyệt vô quang thời điểm, hắn đột nhiên ngồi xếp bằng, lại trùng điệp thở dài một tiếng. Sau đó, van xin đại trận lần nữa sinh ra hư ảnh. Một cái cự đại Hiên Chính Hạo xuất hiện. Cái này Hiên Chính Hạo giống như chín ngày Phật tổ, hắn ngồi ngay ngắn van xin, chính là quần ma loạn vũ, tôn này Hiên Chính Hạo cao đến vạn trượng, nhìn không thấy hắn khuôn mặt, chỉ cảm thấy hắn to lớn đã không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Trong chốc ngắn này, Hiên Chính Hạo nắm giữ ngũ đại trận. Mặc cho Sơn Hà xã tác độ như thế nào dao động, hắn lại là ngồi vững van xin. Đó lấy, van xin đại trận có hỏa diễm xuống tới, sau đó, bắt quái đan lô nổ tung, hỏa trận thoát ra ngập trời hỏa quang tới. Sau đó, lôi trận chi, lôi điện cất cỏ, hỏa quang cùng lôi điện lẫn nhau thấp thoáng. Phong trận gợi lên, đem hỏa thế càng thổi càng mạnh. Van xin đại trận, Hiên Chính Hạo nơi trái tim trung tâm có hỏa diễm bốc cháy lên, nguyên lai, đây hết thảy căn nguyên đều là tới từ trái tim của hắn chỗ hỏa diễm. Đây là tâm hỏa. Toàn bộ Hiên Chính Hạo hư ảnh đều triệt để bốc cháy lên, hỏa thế càng ngày càng mãnh liệt. Những cái kia voi lớn thần thú bị ngọn lửa đốt tới, bắt đầu thống khổ, gầm hét lên, toàn bộ bầu trời đều bốc cháy lên, Sơn Hà xã tắc đồ cũng bị bốc cháy lên. Thế giới chi lực, thuần dương đan đều là nhiên liệu. Người điên, không muốn sống sao? Trọng Xuân Mưu nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hoảng sợ. Lấy tâm châm lửa, cái thứ nhất muốn thiêu chết là chính ngươi. Trọng Xuân Mưu không nghĩ tới, Hiên Chính Hạo thế mà lựa chọn dạng này ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Cả tòa thuần dương sông đều bốc cháy lên. Thiên địa biến thành địa ngục, liệt hỏa địa ngục. Đó là cả đời khó quên cảnh tượng. Trọng Xuân Mưu vạn tượng cảnh lúc này cũng áp chế không nổi cái này thao thiên hỏa diễm, làm 3000 số lượng con gót, làm hỏa trận triển khai, làm tất cả mọi thứ đều trở thành nhiên liệu thời điểm, tia lửa đã liệu nguyên. Trọng Xuân Mưu liều mạng vận chuyển Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ, âm dương nhị khí tại hỏa diễm gào thét, thôn vệ, nhưng rất nhanh lại bị ngọn lửa một lần nữa thiêu đốt. Hai bên đều đang liều pháp lực, liều đan dược. Trận chiến này, gây cấn đến nước này, cũng là mỗi người đều bất ngờ. Trọng Xuân Mưu ánh mắt nghiêm túc, hắn chết bảo vệ tự thân, sau đó co vào chiến tuyến, lấy âm dương chi khí bảo vệ được Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ. Hắn bắt đầu không lại cùng Hiên Chính Hạo tranh phong, mà chính là lấy thủ thế. Lúc này, tại dây leo chứng chi, La Quân cùng Linh Nhi thọ mệnh tiêu đốt đến mỗi người chỉ còn lại có 1000 năm cấp độ. Còn tốt, lúc này, bên ngoài thế công rốt cục chậm dần. La Quân cùng Linh Nhi hơi hơi thở phào. Làm Trọng Xuân Mưu không lại chủ động lúc công kích, La Quân cùng Linh Nhi thời gian mới khá hơn một chút. La Quân mở mắt ra, hắn nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng, Linh Tuệ Hòa Thượng sắc mặt cực chi ngưng trọng. "Nhanh ngậy, làm sao?" La Quân bị kinh ngạc, lập tức hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, sự tình cực kỳ không ổn. La Quân cùng Linh Nhi đồng thời kinh hãi, Linh Nhi lời nói thiếu, không hỏi. La Quân nhịn không được hỏi, làm sao lại thế? Lúc này thế công đã chậm dần, ta xem bọn hắn chiến đấu đã không sai biệt lắm. Chẳng lẽ là Hiên Chính Hạo muốn thua? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đây cũng không phải. Cái kia là chuyện gì xảy ra? La Quân nhất thời không hiểu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Trọng Xuân Mưu tuy nhiên tính khí nóng nảy, nhưng người này là ngút trời mới. Tại này nhân gian giới bên trong, thế mà đều có thể tu luyện đến trình độ như vậy. Chương 2055, Thiên Ý Linh Tuệ Hòa Thượng tiếp tục nói, tại vừa mới, hắn thế mà mượn nhờ sinh tử áp lực đột nhiên đến vạn tượng cảnh. La Quân nói ra, cho nên dưới mắt, Hiên Chính Hạo bên này muốn thua. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không phải, mẹ. Hắn đột nhiên bạo câu nói tục, nói ra, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bần tăng đời này không có phục qua bất luận kẻ nào, trừ thiên đạo. Nhưng bây giờ, bần tăng phục cái này Hiên Chính Hạo. Nguyên lai tiểu tử này đã sớm chuẩn bị, giống như thiên phía dưới thứ gì đều không thể gạt được hắn đồng dạng, hắn sớm tính tới Trọng Xuân Mưu hội mượn hắn đột phá. Sự thật, hắn cũng là đang mượn Trọng Xuân Mưu đến ma luyện tu vi, lúc này, hắn thiêu đốt tâm hỏa. Hắn cũng có tâm hỏa. La Quân giật mình. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, mỗi người đều có lòng lửa, nhưng là người bình thường tâm hỏa là khó có thể khai quật. Đợi đến có pháp lực, người đưa người trái tim bốc cháy lên, hội sinh ra tâm hỏa. Tâm hỏa từ đại não không chế, từ ý chí lực không chế. Có đầu người rơi, lại có thể dãy rủa không chết, đó là lòng hắn lửa chưa diệt. Hiện tại Hiên Chính Hạo thiêu đốt tâm hỏa, tất nhiên sẽ để rất nhiều người theo bị thiêu chết. Hắn thiêu chết các cao thủ đến đốt cháy Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ. Mà lúc này, Trọng Xuân Như bảo vệ Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ, hắn cũng đang đợi, các loại Hiên Chính Hạo tâm hỏa thiêu đốt hầu như không còn, sau đó phản công. Vậy ngươi lo lắng là cái gì? La Quân lập tức hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tâm hỏa đem Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ đều có thể cho thiêu, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ bị thiêu chết. Ngươi nói bần tăng lo lắng cái gì? La Quân nói ra, đại số mệnh thuật cũng không thể trèo chống sao? Quá trình này rất dài, Bần tăng nhìn cái này Trọng Xuân Mưu tuy nhiên lợi hại, nhưng đoán chừng là chơi không lại Hiên Chính Hạo. Hiện tại, trốn là không trốn thoát được. Đại số mệnh thuật cũng không phải vấn năng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói tiếp, hiện tại còn có một biện pháp cuối cùng. La Quân đại hỉ, nói ra, vậy thì tốt, ta biết, mặc kệ từ lúc nào, ngươi đều hội có biện pháp. Linh Nhi nhìn chăm chú Linh Tuệ Hòa Thượng, nàng cũng không nói thêm gì, nhưng nàng nghe rất nghiêm túc. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ngươi tiểu túc mệnh thuật đã từng bỗng dưng sáng tạo ra qua một cái bất hủ chi thành, ngươi nghe Bần tăng nói, đến thời điểm mấu chốt nhất, ngươi lấy đại số mệnh thuật, dùng ngươi ý niệm cùng số mệnh kết hợp, bỗng dưng sáng tạo một cái kim trùng cháo đến đem toàn bộ dây leo bóng bảo vệ. Muốn ngăn cản tâm hỏa, ngươi cũng muốn thiêu đốt tâm hỏa. Hiên Chính Hạo có toàn bộ đại trận, nhưng ngươi có số mệnh thuật gia trì, còn có cái này ngũ cốc xã tắc thần thụ, nói không chừng có thể có một đường sinh cơ. Thiêu đốt tâm hỏa. Linh Nhi ở một bên thất sắc, nói ra, vậy hắn sẽ có cái gì hậu quả? Linh Tuệ Hòa Thượng lắc đầu, nói ra, Bần tăng cũng không biết, bởi vì không ai như thế thử qua. Đây là Bần tăng tưởng tượng, có thể hay không có tác dụng còn phải khác nói. Hắn trả lời Linh Nhi đồng thời, còn lặng lẽ cùng La Quân ý niệm giao lưu. Làm La Quân nghe Linh Tuệ Hòa Thượng lời nói sau, cả người hắn thân thể run lên, nhưng là, hắn chung quy là làm đến bất động thanh sắc, không có để Linh Nhi nhìn ra dị dạng tới. Sơn Hà xã tắc đồ bốc cháy lên. Năm đó thánh nhân nữ hoa nương nương cầm chi ngang dọc thương khung thiên khí, bây giờ triệt để tiêu đốt. Đế Huyền ở trong lòng máu, đây là hắn muốn đổ vật đá hiện tại cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn có Thiên Châu thế giới chi lực cũng bốc cháy lên. Thiên Châu thế giới chi lực bị thiêu đốt về sau, Thiên Châu bên trong sẽ còn sinh ra mới thế giới chi lực, như không khí một dạng, ngược lại sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, núi lửa bộc phát ra, hỏa diễm cũng bị hỏa trận tiêu đốt. Hỏa trận đem hết thảy đồ vật tiêu đốt, tất cả mọi thứ đều trở thành nhiên liệu. Trọng Xuân Mưu càng ngày càng vất vả. Bọn họ bây giờ cách mặt đất rất xa, rốt cục không lại tác động đến dân chúng bình thường. Tuế Hàn Tam Hữu kêu khổ liên tục, bọn họ cũng ngăn cản được rất vất vả. Hôn Nguyên Thái Cực Đồ âm dương nhị khí quấn quanh không nghỉ. Trận này đại hỏa bùng nổ, không có chút nào ngừng ý tứ. Đó lấy 3000 hư tiên chi, bắt đầu có người trực tiếp biến thành nhiên liệu, triệt để đốt bốc cháy. Trên một cái hư tiên, tâm hỏa liền lợi hại một phần. Không ngừng có người tại hỏa trận chống đỡ không nổi, sau đó tử vong. Trận này lửa trong trận người cũng khó chịu. Tâm trí không đủ kiên định người, trực tiếp tự mình bốc cháy lên. Tâm hỏa, Hiên Chính Hạo tâm hỏa mạnh bao nhiêu, ngọn lửa này có bao nhiêu hung. Một ngày một đêm đi qua, Sơn Hà xã tắc đồ đã bị đốt cháy đến 7-8 phần, bên trong núi cùng bờ sông, bao quát bị khốn trụ thần thú, ma thú toàn bộ bị thiêu chết. Ngàn dặm dòng sông, mênh mông biển lớn đều bị đốt cháy thành khí vụ. Hôn Nguyên Thái Cực Đồ một mực tại kiên trì. Trọng Xuân Mưu bạo giống liên tục, tại hắn chống đỡ không nổi thời điểm, hắn cũng nhen nhóm chính mình tâm hỏa. Cái kia âm dương nhị khí nhất thời cường đại lên, bắt đầu chống lại đại lửa đốt cháy. Đối với năm đó Lan Đình Ngọc tới nói, tâm hỏa bất diệt, người thì không chết. Hắn hình thái là lửa, cho nên không sao. Đối với người khác tới nói, tâm hỏa thiêu đốt về sau, rất khó lại có đường sống. Trái tim thiêu đốt, đại não theo thiêu đốt, nơi đó còn có đường sống. Hiên Chính Hạo tâm hỏa làm cho tất cả mọi người đều bị buộc lấy ý chí cường đại lực đến chống cự hỏa diễm xâm lấn, tâm trí không kiên người, chết. Đối với Trọng Xuân Mưu tới nói, hắn hiện tại đối Hiên Chính Hạo không có ưu thế. Hiên Chính Hạo tu vi tuy nhiên không bằng Trọng Xuân Mưu, nhưng là Hiên Chính Hạo sử dụng hỏa trận, 3000 số lượng, sử dụng trận pháp, đã đem cái chênh lệch này bù đắp, riêng là cái kia thuần dương sông vô cùng thiêu đốt. Hỏa trận chi 3000 hư tiên chỉ kém không có chửi mẹ, cái kia thuần dương sông thiêu đốt, bọn họ sau đó còn có đan dược có thể cầm sao? Nhưng bây giờ, bên ngoài liệt diễm ngập trời, bọn họ cũng chạy không thoát. Chỉ có không ngừng chống cự, bọn họ pháp lực cuối cùng vẫn là trở thành hỏa diễm nhiên liệu. Toàn bộ đều là bị Hiên Chính Hạo tính kế. Trọng Xuân Mưu hiện tại cùng Hiên Chính Hạo là tinh thần lực, ý chí lực. Âm dương nhị khí triệt để thông suốt Trọng Xuân Mưu ý niệm. La Quân bên này, tại Trọng Xuân Mưu bảo vệ dưới, ngược lại không có việc gì. Tại Hiên Chính Hạo trong não vực, ý như biển cả, mênh mông mà cuồn cuộn, không thể lay động. Tại Trọng Xuân Mưu trong não vực, ý như vũ trụ tinh thần, không thể suy nghĩ, không thể nhìn trộm, không thể lay động. Tâm hỏa liệu. Hiên Chính Hạo thân thể bắt đầu tiêu đốt, hắn tay bị đốt cháy thành bạch cốt trở thành tro tàn. Tình hình chiến đấu thảm liệt đến nước này, quả nhiên là tất cả mọi người bất ngờ. Riêng là cái kia 3000 hư tiên, vốn là nghĩ đến tham gia náo nhiệt, ai muốn đến hợp đi đến nước này A Xuân Tẩm Đáo Tử Ti Phương Tẫn, chà cự thành hôi lệ thủy cản. Đại trận Tiên Châu các cao thủ vốn đang cảm thấy Hiên Chính Hạo công tại tinh kế, cảm thấy hắn quá ưu ám, vĩnh viễn sẽ không theo người thổ lộ tâm tình. Nhưng lúc này, làm các cao thủ nhìn đến bả vai hắn, thân thể bắt đầu bị đốt thành tro lúc, tất cả mọi người ngây người. Áo đen Tố Trinh nói không ra lời. Dạng này tâm hỏa, nàng đều muốn sợ hãi, có điều nàng tu vi cao thâm, ý chí lực càng thêm kiên định, cho nên không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng cũng bị Hiên Chính Hạo bộ này tình huống cho rung động. Tu đạo, cái gì là tu đạo? Cái gì là đại đạo? Người tu đạo tu là cái gì? Cùng trời kháng lệnh, vốn nên muốn chết người, chống lại thiên mệnh sống sót, cho nên đây mới gọi là người tiên. Cũng không phải là cùng trời có thủ, mà là muốn sống sót. Con đường lớn kia, tràn ngập cô tịch, tràn ngập tịch mịch, tràn ngập khó khăn, tràn đầy chông gai. Nhưng là, như Hiên Chính Hạo, như Dương Phong, bọn họ đều tại con đường này kiên định không đi tới, bọn họ đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết. Người nào tâm, không từng có chấp nhất. Ngươi, đầy đủ chấp nhất sao? Ngươi nguyện ý vì ngươi chỗ thích đồ vật, lập cự thành hôi lệ thủy cần sao? Có người không thể, có người có thể. Có thể người, hoặc là chết, hoặc là siêu thoát. Hỏa trận chi Lâm Phong hỏi náo vực La Khuynh Tâm, nói ra, tại trong lòng ngươi, trừ tính kế, còn có người tâm cùng cảm tình sao? Ngươi nói Hiên Chính Hạo công tại tính kế, hắn cho dù tính kế, hắn phần này phó nói chi tâm như thế nào ngươi có thể? Ngươi xem thường Trung Hoàng, ngươi cảm thấy hắn ngu xuẩn, cho nên rơi xuống cái kia bước ruộng đất. Nhưng là, hắn đã từng chiến đấu qua, tiêu đốt qua, có thể ngươi thì sao? ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể trốn ở tối tăm trong góc tính kế, ta xem thường ngươi, La Khuynh Tâm. Há lại, ngươi không xứng họ La. Có cái gì, còn sống còn trọng yếu hơn sao? La Khuynh Tâm nói ra, người mà chết, hết thảy thành không. Cái gì đại đạo, đạo lý gì, có làm được cái gì? Chỉ có thiêu đốt cái tình, mới là đáng giá không muốn cả đời. Cậu thả cả một đời, dạng này còn sống, lại có cái gì tốt không muốn? Lâm Phong lạnh hừ một tiếng. La Khuynh Tâm ngốc ngẩn ngơ, sau đó, nàng trầm mặc đi xuống. Hiên Chính Hạo cùng Trọng Xuân Nưu thân thể cũng bắt đầu bốc cháy lên, hư ảnh thiêu đốt, hết thảy thiêu đốt. Trọng Xuân Nưu tâm hỏa như vũ trụ, như tinh thần, như vạn vật, như không thể diệt chi vật. Mà Hiên Chính Hạo tâm hỏa cũng xuất hiện vũ trụ, ngôi sao, vạn vật, nhưng về sau, cái kia tâm hỏa xuất hiện một người. Người kia là Hiên Chính Hạo chính mình. Trọng Xuân Nưu dần dần bị thiêu đốt, tạo vật khí tiết ra ngoài, hắn thân thể đều thiêu đốt, Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ cũng bốc cháy lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Trọng Xuân Nưu không hiểu, không hiểu. Hắn thân thể đang bị hủy đi, hắn ngăn không được thân thể này hủy diệt, hắn ý chí, ý nguyên cứng cỏi, nhưng hắn bại. Tại sao có chính ngươi? Vì cái gì ngươi không có bại? Hiên Chính Hạo, vì cái gì? Trọng Xuân Nưu lệ hống, hắn không cam tâm tới cực điểm. Ta ý, tức thiên ý tức ta ý. Hiên Chính Hạo tâm hỏa phát ra cường đại ý niệm đến, cỗ này ý niệm nói ra, ngươi cho rằng, ngươi tâm ý đến vũ trụ, ngôi sao là cuối cùng nói sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Trọng Xuân Nưu tuyệt vọng chu lên. Hiên Chính Hạo nói ra, sự vật hết thảy, cuối cùng đều muốn trở về đến bản chất tới. Giống, ngươi sinh tồn hết thảy, đều muốn trở lại thân thể ngươi tới. Làm ta tin tưởng ta mình là trời ý lúc, như vậy, thần ý, thiên ý, chính là ta ý nghĩ. Không ai có thể làm đến điểm này, nhưng ta có thể. Oanh. Cái kia một cái chớp mắt, Trọng Xuân Nưu triệt để đốt cháy thành cho bụi. Đệ nhất đại kiêu, tuyệt thế cao thủ rốt cục đi đến sinh mệnh cuối cùng, này thân tử đạo tiêu. Đồng thời, Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ cũng bốc cháy lên. Hiên Chính Hạo tâm hỏa, hỏa diễm đem Tuế Hàn Tam Hữu cũng vây lại. Tuế Hàn Tam Hữu cùng vận pháp lực ngăn cản, Trọng Xuân Nưu tử vong cho bọn hắn mạnh phi thường hoảng sợ cùng rung động. Chương 2056, gió tanh mưa máu. Thiên địa, âm dương, bắt quái chính là đạo thuật tinh túy vị trí. Âm dương càng là thiên địa sinh ra đạo lý, làm âm cùng dương kết hợp về sau, liền sinh ra vật vật. Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ đại biểu âm dương, thế mà bị tâm hỏa thiêu đốt, đây là cỡ nào thật không thể tin. Nhưng, Hiên Chính Hạo sở dĩ làm như vậy, cũng là có hắn đạo lý. Hết thảy, ngọn nguồn tại thiên đạo. Thiên đạo là thiên trận, chính là đại biểu thiên đạo phát hạ thánh chỉ. 3000 hư tiên tạo thành hỏa trận đại biểu 3000 số lượng, cũng là 3000 thế giới. 3000 số lượng tạo thành hỏa diễm, thêm thiên đạo thánh chỉ, liền có thể đốt cháy âm dương. Dù sao, Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ đại biểu âm dương, nhưng đại biểu không thiên hạ tất cả âm dương. Cho nên, không phải âm dương có thể phá, mà chính là Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ âm dương là có thể phá. Tâm hỏa thiêu đốt, 3000 hư tiên hao tổn hơn phân nửa, ý chí không kiên người, toàn bộ biến thành cho bụi. Lăng Vân Phong các bằng hữu, còn có một số quen thuộc, cũng có rất nhiều đã phó sát kiếp. Sát kiếp khó thoát. Tâm hỏa bốc cháy lên, tranh luận dập tắt. Hiên Chính Hạo thân thể, bao quát đầu toàn bộ đều bị đốt cháy thành cho bụi. Nhưng là cái kia đoàn tâm hỏa y nguyên còn đang thiêu đốt hừng hực. Tuế Hàn Tam Hữu đang giãy rủa, Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ đang thiêu đốt, Ngọc Thanh thế giới chi lực cũng bị bốc cháy lên, trận này đại hỏa không thể dập tắt. Đây là thiên địa luyện lửa. Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ bốc cháy lên, trọng tổ sư đã thân tử đạo tiêu. Tại Ngọc Thanh trong môn, có trưởng lão hô to, đó là tuyệt vọng hô to. Lúc này, Phó Chi Trần ngây ra như phỗng. Hắn cảm nhận được hoảng sợ, rung động. Hắn đột nhiên nhớ tới đã từng tiểu ngưng cảnh cáo. La Quân là có dạng này ma lực, hắn bản sự không lớn, lại có thể đem bất kỳ địa phương nào đều quấy đến gió tanh mưa máu. Các ngươi nơi này, ta nhìn bí ẩn cực kỳ, mà lại bản sự cũng rất lớn, ta khuyên ngươi, thật, lời hay khuyên bảo. Vội vàng đem ta cùng tiên tôn đem thả, dạng này các ngươi không đến mức tổn thất nặng nề. Nếu không lời nói, chỉ sợ ngươi hội hối tiếc không kịp. Ngươi nói là, La Quân sẽ đem bản tôn Ngọc Thanh môn cũng quấy đến long trời lở đất. Ta biết, ngươi không tin. Trước kia mỗi cái bị hắn quấy lật thế giới, những cái kia các đại lao ngay từ đầu cũng không tin. Nhưng ta tin tưởng, nếu như bọn hắn có thể lại một lần, nhất định sẽ cung cung kính kính đưa đi La Quân. Nhưng bọn hắn không có cơ hội này, có thể. Ngươi còn có cơ hội này. Ta hy vọng ngươi có thể đem nắm. Ha ha ha ha. Phó Chi Trần tâm đắng chắc không, làm vừa nghe thấy những lời kia, giống như ăn nói khùng điên. Nhưng bây giờ xem ra, tiểu ngưng chữ câu, thế mà đều đã thành sấm. Nếu như còn có thể lại một lần, hắn nhất định sẽ không lại làm như thế. Động lòng người sinh cho tới bây giờ đều không có làm lại a. Tuế Hàn Tam Hữu cũng rốt cục ngăn cản không nổi, coi chừng lửa thiêu đốt đến bọn họ thân thể lúc, bọn họ cũng theo gào thét, tiêu thảm, sau cùng chết bởi tâm hỏa chi. Toàn bộ Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuế Hàn Tam Hữu, Trọng Xuân Nưu toàn bộ ứng kiếp mà chết. Bọn họ tại Quá Tôn lầu dốc lòng khổ tu, không hỏi thế sự. Nhưng khi sát kiếp tiến đến lúc, quần quần sát khí, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ ứng kiếp mà chết. Vô luận ngươi cỡ nào cẩn thận, nhưng sau cùng, số mệnh khó thoát. Dây leo bóng bên ngoài đã là một cái biển lửa, tâm hỏa thiêu chết Tuế Hàn Tam Hữu, đồng dạng thiêu hướng dây leo bóng. La Quân đột nhiên nghe được một thanh âm, là Hiên Chính Hạo thanh âm. Ta theo phòng thí nghiệm đi tới thời điểm, ta nói cho ta biết chính mình, từ đó, không có người có thể chúa tể ta nhân sinh. Ta đi thật lâu, ta cùng thần đế đấu thắng, ta cùng Trầm Mặc Nhiên đấu thắng, ta phụ trợ qua môn chủ. Ta về sau kém chút chết tại Trần Thiên ngay tay, ta chạy đến Tiên Châu, ta cựu tử nhất sinh đoạt xá trở thành Đại Khang hoàng đế, ta một mực tại chạy, nhưng ta cho tới bây giờ đều không chạy nổi ta nội tâm hoảng sợ. Mà tại hôm nay, ta tính kế người trong thiên hạ, không phải vì cứu ngươi, không phải vì thuận theo thiên đạo, bất quá là vì chạy qua ta nội tâm hoảng sợ. La Quân, bây giờ tâm hỏa bốc cháy lên, ta cũng diệt không. Ngươi nếu như có thể minh bạch, cái gì là thần ý, cái gì là thiên ý, cái gì là ta ý, vậy ngươi có thể tại lửa siêu sinh. mệnh ta vẫn đã cùng ngươi cột vào một khối, ngươi mà chết, ta chết. Ngươi như sống sót, tương lai ta có thể theo tâm hỏa tái tạo thân thể. Hoàng. La Quân sợ hãi mà kinh hãi. Trong lòng hắn đập mạnh, hắn đột nhiên cảm thấy, nguyên lai hắn chưa từng có tránh thức giải qua Hiên Chính Hạo. Nội tâm hoảng sợ. Ai có thể chạy qua nội tâm hoảng sợ? Người nào nội tâm không có hoảng sợ? Dây leo bóng tại lửa từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, La Quân lần này không tiếp tục hợp tác với Linh Nhi, mà chính là rốt cục bằng vào tự thân lực lượng thôi động đại số mệnh thuật. Hắn sử dụng đại số mệnh thuật tạo nên kim quang bao bọc, kim quang che chở ở dây leo bóng. Đồng thời, hắn nhen nhóm tâm hỏa. Hoàng, ngươi nói ngươi không phải là vì cứu ta, ngươi là vì chạy qua nội tâm hoảng sợ. La Quân tâm thì thào nói ra, mà ta nội tâm hoảng sợ là cái gì? Không phải ta sinh tử, ta sợ Linh Nhi sẽ chết, sợ nhanh nhạy sẽ xảy ra chuyện, sợ Kiều Ngưng các nàng hội bị thương tổn. Ta một mực chỉ là muốn các nàng bình an. Chỉ thế thôi, vì bọn nàng, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy, ta nguyện ý đi trải qua gian khổ, nhận hết tất cả khổ sở. Hôn Nguyên Thái Cực Đồ ngăn không được ngươi tâm hỏa, đại số mệnh thuật cũng ngăn không được ngươi tâm hỏa. Nhưng ta nhất định phải có đại số mệnh thuật cùng ngũ cốc xá tắc thần thụ tới làm cơ sở, mà duy nhất chính thức có thể ngăn cản ngươi tâm hỏa, chỉ có ta tâm lửa. Ngươi nói, thần ý, thiên ý tức ta ý, ta hiểu, ta như thế nào không hiểu? Hỏa quang thấp thoáng. Trận này đại hỏa, thiêu 3 ngày 3 đêm, đem trọn cái bầu trời đều muốn bốc cháy. Mà đại hỏa, cuối cùng cũng có dập tắt thời điểm. Ngọc Thanh thế giới khôi phục lại bình tĩnh. Đại hỏa dập tắt thời điểm, dây leo bóng rốt cục chậm rãi triển khai. Bên trong xuất hiện La Quân, Linh Nhi. Linh Tuệ Hòa Thượng trở lại ngũ cốc xá tắc thần thụ bên trong. Linh Nhi vịn La Quân, nàng một mực bồi tiếp La Quân. Nàng lo lắng tới cực điểm, nhưng La Quân một mực mỉm cười nói chuyện cùng nàng, nói cho nàng, hắn rất tốt. Linh Nhi tuy nhiên không yên lòng, nhưng cũng không có hắn biện pháp. Mà lúc này, La Quân còn rất tốt. Linh Nhi mới chính thức yên lòng. Áo đen Tố Trinh, Đế Huyền, Tiểu Ngưng, còn có Lâm Phong, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc, Đường Lăng, Tần Khả Khanh, cùng Lăng Vân Phong, Bạch Vân Trọng chờ một chút một nhóm lớn bằng hưu đón lấy La Quân cùng Linh Nhi. Hoa Hồng Cân chậm rãi trước, quỳ đi xuống, hô, đệ tử bái kiến sư phụ. La Quân nhìn lấy đây hết thảy, nhìn lấy hắn bằng hưu nhóm, người thân, hắn còn nhìn thấy phía sau cái kia một đám sống sót cao thủ, toàn bộ đều là mỏi mệt không chịu nổi. La Quân ôm quyền, thật sâu thở dài. Ta La Quân, nhận được chúng anh hùng như thế cứu giúp, cảm kích khôn cùng, cũng hổ thẹn. Nếu có ngày khác, La Quân tất kiệt lực hồi báo. Chúng ta đi trước đi. Áo đen Tố Trinh nói với La Quân. Tiểu Ngưng cũng đến đây đỡ dậy La Quân. Sau đó, một đoàn người rời đi Ngọc Thanh thế giới. Ngọc Thanh thế giới kết giới bị hủy, rời đi không lo. Ngọc Thanh thế giới quá tôn lầu còn có cao thủ tồn tại, cho nên Áo đen Tố Trinh bọn họ cũng không nghĩ lấy tiếp tục công sát. Mà Ngọc Thanh thế giới những cao thủ nhìn đến Trọng Xuân Nhu, Tuế Hàn Tam Hữu đều chết, bọn họ sớm đã lạnh gan, chỗ đó còn dám đi ngăn cản Áo đen Tố Trinh đoàn người này. Thêm trận chiến này thật sự là quá mức thảm liệt, hiện tại tất cả mọi người tâm lý đều không muốn tiếp tục đánh xuống. Ngọc Thanh thế giới tổn thất nặng nề, đầy đất lông gà. Quá tôn lầu có mặt khác tổ sư đi ra một lần nữa bố trí kết giới, mau chóng để Ngọc Thanh thế giới khôi phục như cũ diện mạo. Tuy nhiên Ngọc Thanh thế giới thực lực đã thật to bị hao tổn, nhưng Ngọc Thanh thế giới tại 3000 thế giới chi vẫn là đỉnh cấp tồn tại, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể nhớ thương. Tại Quá Tôn trong lầu, Nạp Lan Vân Tuyết cùng Nhã Chân Nguyên lần nữa triển khai đối thoại. Lần này, Nhã Chân Nguyên lộ ra rất trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, nàng mới đối Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, "Ngươi nói, La Quân cùng vợ hắn vẫn không có sự tình, bọn họ theo dây leo bóng đi ra, rời đi Ngọc Thanh thế giới." Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, "Vâng." Nhã Chân Nguyên nói ra, "Trận kia lửa, thiêu chết Tuế Hàn Tam Hữu, thiêu chết Trọng Sư Minh, lại không thiêu chết một cái La Quân." Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, tuy nhiên thật không thể tin, nhưng sự thật thật là như thế. Nhã Chân Nguyên nói ra, là một cái La Quân, chúng ta Ngọc Thanh môn tổn thất nặng nề, đến sau cùng, cái kia ngũ cốc xá tắc thần thụ y nguyên hoàn hảo không lo. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, nhưng nghe nói, cái kia Hiên Chính Hạo đã chết. Chết sao? Nhã Chân Nguyên nói ra, chắc chắn chứ. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, cơ bản có thể xác định. Nhã Chân Nguyên nói ra, bây giờ, Thiên Châu lại là cái gì tình huống? Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, cái này, đệ tử cũng còn không rõ ràng lắm. Nhã Chân Nguyên thở dài, nói ra, tốt, ngươi đi về trước đi. Vị sư phải thật tốt tính dưỡng một phen, giang sơn đời nào cũng có người tài, Trọng Sư huynh đi, một đời mới nhân tài cũng sẽ quật khởi. Đúng, sư phụ. Nạp Lan Vân Tuyết rời đi. Thiên Châu. Áo đen Tố Trinh chỉ huy thủ hạ tàn binh trở lại thần nông thế giới, nàng không có nói cho thủ hạ, La Quân là giả Lam Vương. Bởi vì thời cơ chưa tới, Hỏa Hồng Cân cũng cùng đi theo. Nàng nói, nàng sẽ ở thần nông trong thế giới chờ lấy sư phụ đến. Áo đen Tố Trinh cùng Đế Huyền từng có một trận nói chuyện với nhau. Đế Huyền bội phục Áo đen Tố Trinh, Áo đen Tố Trinh cũng nói, ngày sau có chuyện, chỉ cần phân phó. Phần nhân tình này, nàng vĩnh viễn ghi lấy. Đế Huyền cũng cười một tiếng, nói ra, ngày khác rồi nói sau. Đế Huyền từ đầu đến cuối cũng không cùng La Quân nói thêm cái gì. Mọi người tâm lý đều là lòng dạ biết rõ, nói thêm cái gì vô ích. Đế Huyền là làm một trận cự đại đầu tư, theo mặt ngoài đến xem là bệnh thiếu máu, nhưng về sau đến cùng sẽ như thế nào, vậy phải xem La Quân thành. Nếu như La Quân bất hạnh chết yểu, hoặc học không thành, cái kia đã không còn gì để nói. Đế Huyền đi. Lăng Vân Phong hòa La Quân đạo khác về sau cũng đi, tam đại phái người đều đi. Đế Huyền đối tam đại phái những người kia nói, về sau sẽ cho bàn giao. Hắn đổ là coi Hiên Chính Hạo là thành bằng hữu. Hiện tại Hiên Chính Hạo đi thảm liệt như vậy một bước, hắn tự nhiên muốn giúp Hiên Chính Hạo xử lý hậu sự. Đến mức Đường Lăng, hắn cũng đi. Tần Khả Khanh càng là một câu không nói dẫn người rời đi. Bạch Vân Trọng bên này cũng hòa La Quân Hàn Huyên sau một lúc dẫn người rời đi. Đông đảo hư tiên cao thủ, ai đi đường ấy. Đến mức Lâm Phong, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc những người này đều vào ở tại Thiếu Uy phủ. Linh Nhi cũng cùng với La Quân trở lại Thiếu Uy phủ. Tiểu Ngưng đương nhiên không cần phải nói, cũng là nương theo lấy La Quân vào ở Thiếu Uy phủ,